Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phân thân cũng thuận thế đem Revo cùng Zilea đều cho, mang đi. Hắn cảm thấy, toàn bộ vương chi cao địa đều đang lắc lư. Trên bầu trời, Evan lui một chút, cùng phân thân của mình tụ ở cùng nhau. Mà ở bên bờ biển, hai đạo nhân ảnh cũng từ không trung bay tới. Nhưng là, thật vừa đúng lúc, bọn hắn thấy được Yora cùng Magvi bị đánh bại, còn bị buộc chung một chỗ thân thể. Mà ở bên cạnh, là Nami, Evely, cùng Evan độc độc phân thân. Nhìn xe máy bay nhỏ đồng dạng nam nhân, còn có phía trên mặt trang phục nữ, bộc nữ hài, Evan lẩm bẩm nói, liền là lấy hai người sao thật là có chút, không may mắn a. Vù vù, Nami xoay tròn hai lần thời tiết bổng, trên mặt hưng phấn nói, ê để cho ta, tới, đối với chiến đấu, nàng hiện tại tràn đầy tự tin. Chương 248, quyết đấu, ngoại trừ độc độc phân thân cùng mị mị phân thân bên ngoài, Evan phân thân lại, tụ ở cùng nhau. Riku đâu ba đã cứu ra. Mị mị phân thân mang theo mặt nạ đang bảo vệ lấy hắn, muốn tụ lại dân tâm, vị này an toàn nhất định. Chỉ là, toàn bộ vương chi cao địa cũng đang biến hình, cuối cùng hóa thành, che trời thạch đầu cự nhân, Evan đánh giá một chút, ít nhất độ cao cũng là hơn 300 mét. Trên vai của hắn đứng đấy mấy đạo nhân ảnh. Evan dần dần nhìn lại, nhiều Foren Minka, Diamant, Lao Dê, còn có che mặt, đeo kính tóc bạc bạo tạc đầu Gladys. Năm cái đối thủ A.E. Evan xuất hiện ở giữa không trung, tràn giấy phù giữa, không trung. Nâng Zilea, Revo cùng hắn quỳ quỳ phân thân, giấy giấy phân thân, tiếng sấm phân thân, cùng cửa cửa phân thân chỗ bản thể nửa lơ lửng giữa không trung. Chúng ta bên này là sáu cái đâu, Evan nhếch miệng cười nói. Bành bành, Revo song quyền đụng vào nhau, trên người cơ bắp càng thêm hở ra, hắn có chút hưng phấn nói, vì chỉ cần đem đối diện mấy người đều đánh bại là được rồi đi, trên cơ bản chính là cái này ý tứ. Zilea hai tay đều cầm chủy thủ tương hỗ ma sát. Đầu tiên Evan dựng thẳng lên ngón tay, vậy chúng ta không thể trên khí thế bị áp bách. Theo hắn thoại âm rơi xuống, vô số trang giấy từ giữa không trung phiêu tán, hướng phía toàn bộ hòn đảo chỗ có địa phương vẫy xuống. Trang giấy rơi vào cỏ cây bên trên trong nháy mắt, kia cỏ cây toàn đều như thế biến thành giấy trắng. Evan không để ý thể lực hao tổn, bắt đầu điên cuồng chế tạo trang giấy. Nhiều không, bên kia tiểu quỷ nhóm đang làm cái gì? Ở Diamant có chút nghi hoặc. Thức tỉnh sao? Ipika lanh lảnh thanh âm truyền ra. Không, Edoflimo nhìn xem trang giấy không ngừng hội tụ nhếch miệng cười nói, để cùng loại thức tỉnh, thoạt nhìn là muốn cùng ngươi cứng đối cứng. Hi hi hi hi, Epica một trận cười the thế nói, đi dùng giấy cùng tảng đá cứng đối cứng, nhìn ta không trực tiếp đập nát hắn. Nói hắn liền muốn đưa tay hướng phía Evan bên kia nhấn tới. Chờ một chút, Edoflimo nhếch miệng cười nói, để cho hắn thời gian. Bên cạnh hắn, Tuyến Ngưng tụ thành phân thân xuất hiện, nhếch miệng cười nói, ta cũng cần một chút thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai phe liền nơi này giằng co. Theo Resoso, vô số cỏ cây biến mất, không kém cỏ chút nào cùng Pika to lớn, người giấy cũng theo đó xuất hiện. Dưới chân bọn hắn, giống như là côn trùng lớn nhỏ, dân chúng đã sớm hướng phía bên bờ biển chạy tới, bọn hắn muốn rời khỏi nơi này, chiến đấu trung tâm nhất đã sớm biến thành khu không người. Đây cũng là Evan tại sao muốn cùng Doflimo giằng co nguyên nhân, bởi vì là người bình thường cần muốn chạy trốn a. Nhưng là bọn hắn rất nhanh tuyệt vọng, Doflimo chuẩn bị cũng hoàn tất, vô số trong suốt sợi tơ bay ra, đem toàn bộ Resoso đều bao vây lại, nơi này tất cả mọi người đều trở thành chim trong lồng. Doflimo xa xa nhìn xem Evan, nhếch miệng cười nói, ừ như thế nào a, Hocker, nhàn nhạt ba động truyền ra. Evan biểu môi nói, ừ ngay cả sóng điện từ đều bị ảnh hưởng sao? Phất phất phất phất phất, Doflimo cuồng tiếu, ừ ngươi bây giờ đã là trong lồng ưng, a không, chim sẻ a. Lồng chim theo hắn cuồng tiếu bắt đầu co vào, Evan con ngươi có chút co vào, phân thân của hắn thử qua, cho dù là miễn cưỡng hóa đá một chút sợi tơ, những cái kia sợi tơ cũng sẽ trong nháy mắt mọc ra, hoàn toàn không để cho người đi ra ngoài cơ hội. Chiến đấu không biết muốn tiếp tục bao lâu, mà lồng chim co vào thoạt nhìn là rất nhanh chóng. Không trung, Evan hơi nhếch khóe môi lên lên, cửa cửa phân thân lặng lẽ không hơi thở rời đi, thuận tay mang đi Violet. Mấy giây về sau, đã đi tới đám người tụ tập lồng chim chỗ. Hiện tại, cơ hồ bên trên tất cả mọi người tập hợp một chỗ, đen nghịt một mảnh, cơ hồ không nhìn thấy bờ. Evan đi vào Riku đâu ba bên người, đem Violet thả ra, hai người trùng phùng, tự nhiên là tránh không được vui đến phá khóc. Nhưng là, hiện tại cũng không phải cảm thán thời điểm. Đứng tại tất cả mọi người trước mặt cao hơn, mọi người tại không ngưỡng lên rời, xa lấy lồng chim, Evan thì là mỉm cười nói, để tất cả mọi người xếp thành hai, đội, chuẩn bị rời đi nơi này. Theo Evan thoại âm rơi xuống, không khí cửa đã mở ra, một đạo đại môn trực tiếp thông hướng lồng chim bên ngoài. Mọi người phát hiện cứu mạng thông đạo, không nói hai lời hướng phía đại môn, điên cuồng chạy tới, đẩy trách móc bên trong, không biết bao nhiêu người ngã, xuống đất. Nhân tính nha. Evan cảm thán một câu, bỗng nhiên, Evan nhìn thấy Riku đâu, ba còn có hắn thân đám vệ binh thì là đang chủ động lui lại cấp mọi người để cho đường. Evan mang theo mỉm cười, vì còn có cứu, mị mị phân thân xuất thủ, trong nháy mắt hóa đá mấy trăm người, uy lực to lớn khiến mọi người bỗng chốc bị kinh sợ, cũng không dám lại vọng động. Evan thanh âm nhàn nhạt truyền ra, "Đệ ta đã nói rồi, xếp thành hàng, lồng chim khép lại còn rất dài thời gian, không nghe lời liền chuẩn bị hóa đá đi." Hắn cũng không phải cái gì loại người cổ hủ, nguy cấp tình huống dưới, người người đều là chỉ lo mình, cần thiết uy hiếp có thể để cho rất nhiều người tại lúc rút lui miễn ở thụ thương. Những người này Riku đầu ba kinh ngạc đến ngay người, khiếp sợ nhìn xem Evan. Hắn là cái không tệ người, Evan rất có kiên nhẫn giải thích cho hắn nói, "Để có, đôi khi cần thiết uy hiếp tính mạng là nhất định." Ngươi nhìn, Evan trước mặt, mọi người tiến vào không khí cửa trật tự tốt vô số lần, dù sao, bên cạnh bọn họ liền là mấy trăm cái tảng đá pho tượng Nga, mấy trăm người hóa đá, để càng nhiều người miễn ở thụ thương, ngươi cảm thấy, cái nào càng đáng giá? Y Evan mỉm cười nói. Riku đầu ba cắn răng, nắm thật chặt quyền đạo, "Để thế nhưng là, bọn hắn chỉ là, bình dân." Ha ha, Y Evan vỗ vỗ bờ vai của hắn, dùng chỉ có hắn nghe thấy thanh âm nói, "Yên tâm đi. Hóa đá sau khi giải trừ bọn hắn sự tình gì cũng sẽ không có." Hô Iriku đâu ba thật sâu thở một hơi, hậm hực biểu lộ cũng biến thành vui sướng. Hắn trịnh trọng nhìn xem Eva nói, "Đệ thật vạn phần cảm tạ ngươi cứu vớt quốc gia này." Hắc hắc, Y Eva mỉm cười nói, "Ừ không có gì, dù sao cũng là ta mình muốn làm." Một bên khác chỗ cao, Eva nhìn xem lông mày gân xanh nhăn lại Minh Ca mỉm cười nói, "Đệ đã phát giác được không, ngươi dùng là thủ đoạn gì?" Y Minh Ca gấp siết chặt nắm đấm. Eva mỉm cười nói, "Đệ ta không nói cho ngươi liền không nói cho ngươi a." Đúng, có một chút, Evan dựng thẳng lên một ngón tay, "Kẻ ta gặp qua sóng điện từ ảnh hưởng sau ngươi, lợi hại rất nhiều lần người, ngươi ảnh hưởng sóng điện từ quá nhỏ, đối năng, lực của ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, hoặc là nói, ngươi chỉ có thể ảnh, hưởng gian gian mu si tín hiệu loại hình, ở trước mặt ta, ngươi một chiêu này, tự sát bị ta hoàn toàn khắc chế." Theo Evan thoại âm rơi xuống, bầu trời lồng chim cũng hoàn toàn tan biến tại, vô hình, bởi vì, đã hoàn toàn không cần thiết. Lúc này, thi ca tảng đá cự quyền cũng theo đó nện xuống. Hình thể không kém cỏi chút nào giấy cự nhân tùy theo ra quyền tới đụng nhau. Dofolimo, bọn người đứng ở tảng đá cự quyền thượng diện, mà bên này giấy chất cự quyền thượng diện, Evan mấy người cũng đứng ở nơi này. Theo cự quả đấm to đụng nhau, khoảng cách không ngừng tới gần song phương, cũng như lôi đình đồng dạng trong nháy mắt xông ra, sau cùng quyết đấu đã bắt đầu. Chương 249, say sưa. Evan bản thể không có phụ thân bất luận cái gì năng lực giả phân thân, chỉ là nương tựa theo ban đầu hai cái phân thân gia trì một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất. Hắn thẳng tắp hướng phía Dofolimo phóng đi, bởi vì chỉ có hắn mới cho Evan uy hiếp lớn nhất. "Sẽ không để cho ngươi đối thiếu gia xuất thủ." Y lao về đối Evan đánh tới. Địa ông quyền cứu cực mật kỹ chiến đấu bảo đảm quyền, trên thân thể của hắn, cơ bắp đột nhiên tăng vọt mấy lần, khí tức cũng theo đó tăng vọt rất nhiều. Hai tay bày ra dê tư thế, hướng phía Evan vọt mạnh mà tới. Nhưng là, Revo nhìn chuẩn cơ hội, trực tiếp chặn ngang tại giữa hai người, chính đối lao dê một quyền đánh ra. Vận tốc âm thanh xung kích quyền, bành. Nắm đấm đánh thẳng tại lao dê phần bụng, lao dê bàn tay cũng khắc ở Revo phần bụng. Dê thời khắc ấn, qua, Revo trực tiếp nôn một ngụm máu, tuy nói nắm đấm của hắn cũng tại lao dê phần bụng lưu lại quyền ấn, nhưng là đối phương nhìn so với hắn chịu đánh nhiều. Hừ, y lao dê không cam lòng nhìn thoáng qua đi xa Evan, đối cưỡng ép tiếp nhận, hắn quyền kích một kích mà cũng không lui lại. Revo cười lạnh nói, "Đây là của ta ông quyền áo nghĩa, người bây giờ chỉ là đứng đấy liền đã rất miễn cưỡng đi, đâm rồi." Revo cười lạnh một tiếng. Chỉ gặp hắn nửa người trên quần áo bị chống đỡ trực tiếp vỡ vụn, cơ bắp bạo khởi, cả người nhìn chừng cao hơn 4 mét, mang theo tiếu dung. Revo lau đi máu trên khóe miệng, "Lão nhân gia cũng không cần khoe khoang, người dạng này trạng thái lại có thể bảo trì bao lâu đâu?" Lao dê hai tay liền muốn lại bày ra dê dáng vẻ, lại bị Revo một thanh nắm lấy hắn hai cánh tay. Kèn két, hắn bị nắm chặt bàn tay vang lên kèn kẹt, mà hắn cơ hồ toàn lực đều khó mà tránh ra khỏi. Revo ánh mắt do dự thị người mãnh thú, mang trên mặt làm người ta sợ hãi tiếu dung. "Ừ, ngươi vừa rồi một kích này xung kích thật sự là lớn đến khủng khiếp a." Địa ông quyền rất có ý tứ, Revo mới sẽ không nói hắn là dựa vào lấy chữa trị chi hoa chữa trị thương thế mới hoàn toàn hấp thu những này xung kích đâu. Revo một tay dựng thẳng lên, đầu tiên là nắm tay, sau đó hiện lên trảo hình màu trắng, viên cầu tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, chính đối lao dê. Dưới chân bọn hắn, một bên là tảng đá cự quyền, một bên là giấy chất cự quyền, hai cái to lớn nắm đấm còn tại giằng co. Lao dê đã dùng hết toàn lực muốn tránh thoát Revo bàn tay, lại phát hiện hai tay của hắn liền phản phất bị đặt ở đại dưới chân núi đồng dạng không có thế rung chuyển. Revo nhếch miệng cười nói, "Đi vô dụng, bàn tay của ta bốn phương tám hướng đều thực hiện to lớn xung kích, xung kích đã là áp lực, tăng thêm chính ta sức nắm, bình thường cự nhân tộc đều không có lực lượng của ta bây giờ đại, ghê tởm tiểu quỷ." Y lao dê biến sắc, Revo lòng bàn tay viên cầu cho hắn uy hiếp trí mạng. Hấp thu xung kích mặc dù có chút nhược điểm, bất quá cũng không phải không thể vượt qua, vì bảo hộ ta một kích này có thể đánh trúng biết không? Y Revo ánh mắt thì có người nói, "Để ta dùng xung kích đem ta xương tay của mình đều cho xong rách ra." Áo nghĩa sáu vương pháo Irevo hung hăng xuất chưởng, trong nháy mắt đặt tại lao dê trong trái tim, Dây chí tử xung kích, oanh, màu trắng xung kích thủy triều trực tiếp xuyên thấu Lao Dê, trái tim của hắn, chỗ, xuất hiện bia lớn nhỏ lỗ thủng, trước sau trong suốt, người tuổi trẻ bây giờ ở Lao Dê biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh, nhìn xem Revo, mỉm cười nói, "Ê thật sự là đáng sợ a." Thoại âm rơi xuống, hắn cũng trực tiếp từ cự nhân trên bàn tay ngã quỵ, hướng xuống đất rơi xuống, không còn có sinh cơ. Revo quét mắt một chút chiến cuộc, lần nữa ăn thêm một viên tiếp theo chữa trị, chi hoa liền hướng phía Di Lây A bay đi. Một trận chiến này, từ bắt đầu liền chú định bọn hắn sẽ không thất bại, bởi vì mỗi một lần nhận vết thương trí mạng, bọn hắn đều có thể còn sống sót, mà lại sẽ còn tiếp tục trở nên càng mạnh mẽ hơn, chỉ cần không có bị miểu sát, bọn hắn liền có vô hạn khả năng. Thời gian hơi quay lại một tia. Cự nhân nắm đấm va chạm trong nháy mắt. "Sẽ không để cho như ngươi loại này tiểu quỷ dây vào đến nhiều không bán." Nguyệt đưa tang Ediaman giơ lên trường kiếm, sau đó một kiếm vung ra, kích thích cường đại kiếm khí thủy triều hướng phía Evan chém tới. Evan nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, mà Zilea thì là trong nháy mắt vọt đến, Evan một bên, hai tay phất qua, kìa đánh tới kiếm khí một chút biến mềm ngoặt, sau đó, bị Zilea cải biến phương hướng trực tiếp ném về phía thạch đầu cự, nhân. Kiếm khí kia thoát ly bàn tay nàng sát na, trong nháy mắt khôi phục nguyên bản, uy lực cực lớn, trảm tại Pika to lớn tảng đá trên thân thể. Trong nháy mắt, Pika trên thân xuất hiện thật sâu vết rách, cơ hồ bị chém, thành hai nửa. Ai nha nha y Evely cười nói, ngươi chặt tới người mình nha, nữ nhân đáng chết Ediaman gầm thét, sau đó, chỉ gặp hắn móc ra mấy cái, pháo mừng đồng dạng đồ vật, chỉ lên trời bên trên phun ra rất nhiều đầy trời, trang giấy. Hắn nhếch miệng hét lớn, ngươi lại đến mềm một cái thử một chút a tử, vòng tinh mảnh, nhẹ nhàng trang giấy ở trên không trung trở lại như cũ vì sắc bén bụi gai, thiết cầu, hóa thành kính không kẻ hở sắc mưa từ phía trên rơi xuống, đem Di, Leia chung quanh đều cho vây quanh. Di Leia hai tay ngay cả đập, phản phất kính không kẻ hở đồng dạng đem mình, hoàn toàn bao khỏa. Thế nhưng là Di Amang trường kiếm uốn lượn, hóa thành giống rắn bò động trường, kiếm, triển khai không cách nào dự đoán bất quy tắc công kích đâm tới hướng, phía Di Leia đâm tới. Bá, theo tử vong tinh mảnh bị ngăn lại, mà Di Leia phần bụng trong nháy mắt bị đâm, xuyên. Đâm thủng qua sát na, Di Amang liền đã thu hồi trường kiếm, hắn sợ hãi Di Leia, đem trường kiếm của hắn làm gãy. Ghê tẩm y Di Leia che lấy phần bụng, gắt gao tiếp cận Di Amang. Nhìn, người ngăn không được ta a Ediaman trên dưới quét mắt Di Leia, mang, theo thị nụ cười máu nói, để tiếp theo kiếm, liền trực tiếp đâm xuyên cổ của, ngươi đi, tử vong tinh mảnh Ediaman lặp lại chiêu cũ, ném ra đầy trời bị năng lực của hắn mềm hóa qua bụi gai thiết cầu. Đâm cầu lần nữa rơi xuống, mà Di Leia cũng nút vào chữa trị chi hoa. Nhưng là, lần này, hắn thất bại, theo đầy trời bụi gai thiết cầu rơi xuống, đồng thời vang lên còn có khác một, thanh âm. Không khí xung kích, oanh, vô hình pháo không khí đem thiết cầu toàn bộ thổi tan. Hướng thẳng đến, Diamant bay ngược mà đi. Diamant kêu một tiếng, Epica, cạch, thô dày hòn đá chắp lên, đem thân thể của hắn bao vây lại, tinh mảnh rơi vào, trên tảng đá vang vọng len keng, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Evelyn mượn cơ hội sau nhảy một chút, vừa vặn rơi vào Revo bên người. Một giây sau, dưới chân bọn hắn tràn giấy lan tràn, biến thành bó sát người, áo giáp. Giấy phân thân nuốt vào đại lượng hồi lam hoa, thuận thế cho trên người, bọn họ áo giáp bám vào Haki, đủ để duy trì thật lâu Haki. Chiến đấu tiến hành say sưa, nhưng là, đối với phía ngoài dân chúng tới nói, bọn hắn nhìn thấy, chỉ có hai cái cự nhân tại đối bính. Toàn bộ vương quốc cơ hồ chỗ có địa phương đều có thể nhìn thấy cự nhân tại, đối bính lấy nắm đấm, oanh, theo nắm đấm thứ vừa đụng chạm, âm thanh lớn liền phản phất một tia chớp nổ, vang tại bọn hắn bên tai đồng dạng làm cho người khó mà coi nhẹ. Đây rốt cuộc, là thế nào chiến đấu a ệ thân là quốc vương, Riku đâu ba bị, chấn động không thể tự chế. Mà Violet ngón tay thả ở trước mắt. Nhìn xem cự nhân trên nắm tay từng màn, giật mình không thôi. Tình huống thế nào Iriku đâu ba liền vội vàng hỏi. Nữ nhi của mình năng lực hắn là biết đến, muốn biết xa xa cụ thể tình hình, chiến đấu, hỏi nàng đơn giản nhất, chương 250, người cuối cùng, Violet chăm chú nhìn chiến cuộc, sau đó kinh hỉ nói, vì cán bộ một trong Lao Dê cũng bị đánh bại, nhà y dân chúng một trận reo hò. Riku đâu ba cũng mang theo vui mừng. Mà ở phía xa trên cánh tay, Diamant nhìn cách đó không xa rơi xuống Lao Dê trực tiếp tiến vào trạng thái điên cuồng, hắn hét lớn, "Kì lại dám giết chết tâm ta yêu bộ hạ, Lao Dê là bộ hạ của hắn, mỗi cái cán bộ tối cao dưới trướng đều có mấy tên cán bộ, dùng bài poker màu sắc phân chia, hắn là khối lập phương." Ha ha, Irevo nhếch miệng cười nói, "Đi cùng lo lắng cái kia, người vẫn là lo, lắng một chút chính ngươi đi." Đấu bò quyền trượng lại hắn đột nhiên xuất kích, trường kiếm cuốn thành hình bò, hướng phía Revo đánh thẳng tới. Revo đứng tại chỗ, thần sắc chưa biến, hai tay nắm tay trên thân liên quan áo, giáp đều phản phất thành là một thể, liền khối sắt, ken, sừng trâu đỉnh trên người Revo, lại ngay cả áo giáp đều không có đâm rách. Revo nhếch miệng cười nói, "Ừ nhìn, kiếm của ngươi còn chưa đủ cứng rắn a." Mà lại Zilea duỗi tay nắm chặt trường kiếm mỉm cười nói, "Để bị ta bắt lấy, nhà xốp bánh gato." Zilea một tay một nắm, trường kiếm đã biến thành hai đoạn, nhưng ngươi còn có cái gì chiêu Irevo bay thẳng lên, hai tay nắm tay đối cùng, một chỗ, sau đó mở ra bàn tay, màu trắng viên cầu trong nháy mắt ngưng tụ tại, hắn lòng bàn tay. Theo viên cầu ngưng tụ, hắn hở ra cơ bắp cũng chậm chậm co vào, biến thành nguyên bản thân cao. Lực lượng của hắn ngưng tụ, trên mặt biểu lộ có chút run rẩy, cơ bắp lùi về, thời điểm dị thường đau đớn, bất quá hắn nhận được, không để cho cánh tay của mình run rẩy cho dù là một tia. Diamant đưa tay ở trên người kéo một phát lắc một cái, lại kéo ra khỏi một kiện áo choàng bộ ở trên người, hắn đã nhận ra uy hiếp. Mà lại, chủ yếu là phòng bị Di Lây A tới gần. Sáu vương pháo dị tụ lực hoàn tất, rời vô không chút do dự, trên tay viên cầu, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đâm vào Diamant áo choàng bên trên. Chân không thông đạo Irevo nhếch miệng cười một tiếng. Răng rắc, phản phất giấy làm đồng dạng, Diamant có thể so với sắt thép áo choàng trong, nháy mắt vỡ vụn, to lớn xung kích cũng theo đó bộc phát. Oanh, vỡ vụn áo choàng ngược lại thành đồng lõa, hóa thành mảnh vỡ bị to lớn xung kích đánh ra đâm vào Diamant ngực. Bành, hắn bị to lớn xung kích đâm vào Pika tảng đá ngực, trong nháy mắt xô ra hình, người lỗ thủng, sau đó, hướng phía dưới rơi xuống, Revo thở dài một ngụm, nuốt vào một viên chữa trị chi hoa nhìn về phía nơi xa. Lúc này, dân chúng tụ tập địa phương, Violet kích động nói, dây cán bộ tối cao, một trong Diamant cũng bị đánh bại, nha y đám người lại là một trận reo hò. Bọn hắn thật thấy được hy vọng ánh rạng đông. Cùng lúc đó, Evan cũng thông qua tiểu nhân tộc, tăng thêm nơi này bọn thủ hạ của hắn, biết nhiều Foren Minh ca hãng kiến tạo mục đích, Evan không nghĩ tới, hắn làm lại là nhân tạo trái ác quỷ, dùng chính là từ địa, phương khác vẫn đưa tới vật liệu, sau đó tạo ra nhân tạo trái ác quỷ. Mà giao dịch đối tượng là thế giới mới tứ hoàng một trong Kaidu, mà lại, việc buôn bán của hắn không chỉ là những này, buôn lậu thuốc phiện, vũ, khí, buôn lậu nhân khẩu hắn tất cả đều có đọc lướt qua, hắn kinh doanh, một cái khổng lồ hắc thế lực ngầm. Bất quá, đối Evan tới nói, cái này đều không trọng yếu, hắn cần chính là, Dofolimo giao dịch danh sách, có những này, hắn mới có thể dọc theo đầu này, tuyến, đem tất cả hắc ám đầu lĩnh, nhổ tận gốc, chiến đấu trung tâm, cán bộ một trong Gladys cũng đã bị Evan dây lát dây. Căn bản cũng không có tới gần. Tóc của hắn dựng thẳng lên hướng phía Evan phát xạ trước đó, quỳ quỳ phân thân năng lực phát động, Evan lôi điện đã đánh vào trên người hắn. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền đã toàn thân khét lẹt từ Pika trên cánh tay rơi xuống. Chiến đấu đối thủ chỉ còn lại có hai người, Revo cùng Gilea đã đẩy ra, chiến đấu kế tiếp không phải thực lực của bọn hắn có thể tham dự. Giấy phân thân cùng Pika liều mạng nắm đấm, giấy nắm đấm đoạn trước nhất, Haki bám vào ở phía trên, bởi vậy mới có thể cùng Pika nham thạch nắm đấm đối cứng. Mà lại theo Evan bất kể hao tổn, Haki bao trùm phạm vi khuếch trương lan tràn, đến toàn bộ nắm đấm. Pika nham thạch nắm đấm bắt đầu chống đỡ hết nổi, mặc dù hắn thực lực cường đại, nhưng là chống lại Evan cái này căn bản không, sợ tiêu hao giấy cự nhân, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phương pháp có, thể thắng, mà Evan đã đang chuẩn bị lấy cường đại công kích. Dressrosso có cây vẫn tại tiếp tục biến mất, Evan phía sau, đặt chất cứng rắn, giấy đang nhanh chóng ngưng tụ. Bành, lại là một lần đối cứng, giấy quyền trực tiếp đánh nát Pika nham thạch nắm đấm. Pika rít lên, nhàm thạch trên nắm tay cũng bao khỏa Haki cùng Evan đụng nhau. Bành, nắm đấm đụng nhau, to lớn kình phong khuếch tán, cả hòn đảo nhỏ đều phản phất, thổi lên 12 cấp gió lốc. Evan ánh mắt ngưng tụ, phản tay nắm chặt phía sau giấy chất trường đao, Haki đã toàn bộ bao trùm ở trong đó. Liều tiêu hao, hắn còn chưa bao giờ sợ qua ai. Bạch, giấy chất trường đao chém qua, đem nhàm thạch cự nhân một phân thành hai. Tiếng sấm phân thân một mực tập trung vào Pika, Evan rất biết rõ hắn núp ở chỗ nào. Trường đao lần nữa vung qua, nhàm thạch cự nhân trong nháy mắt hóa thành tứ đoạn. Lúc này, giấy phân thân cùng tiếng sấm phân thân đồng thời cầm xích đao phân thân hướng phía nào đó khối nhàm thạch liên tục trảm kích. Vù vù, trong nháy mắt nhàm thạch nát thành mấy chục khối, thì cả thân thể cũng xuất hiện tại nào đó khối trên mặt đá. Trên mặt của hắn có một vết thương, hắn hiện tại đã biết nhất mũi tránh né là không có ích lợi gì, đối phương rất biết rõ hắn núp ở chỗ nào. Ông Haki đem toàn thân đều bao trùm, thì cả căm tức nhìn Evan giấy phân thân. Evan song tay cầm đao, cùng tiếng sấm phân thân một trước một sau bao vây Pika. Trong nháy mắt, ba đạo thân ảnh đồng thời nhảy lên. Evan ánh mắt thị người, dùng ra mình tuyệt chiêu mạnh nhất. Áo nghĩa khai thiên tích địa, bạch, hai đạo phân thân trong nháy mắt dịch ra thân ảnh, ăn vào chữa trị chi hoa, quay đầu nhìn lại. Trong bọn hắn Pika đã mất đi ý thức. Trước ngực của hắn xuất hiện hai đạo giao thoa trảm kích, Haki phòng ngự cũng bị Evan chém ra, tiêu hao thấp xuống không ít đâu, y Evan mang theo mỉm cười. Nơi xa, Violet kích động cơ hồ rơi lệ, nàng hét lớn, đi cán bộ tối cao một trong, Pika cũng bị đánh bại, địch nhân, chỉ còn lại có nhiều Foren Minh ca một cái, Hocker trung tướng cố lên A, quân tự do, lên A, tiêu diệt bọn hắn, không biết từ ai bắt đầu trước, dần chúng reo hò trực trùng vân tiêu, biết tai, muốn quỷ, Cho dù là khoảng cách sâu xa, Evan bản thể đều đã rõ ràng dùng lỗ tai nghe được. Thời gian lần nữa quay lại như vậy một tia, đương nhiên đây là một lần cuối cùng quay lại. Cự nhân nắm đấm đụng nhau sát na. Evan đã vọt lên, cầm trong tay xích đao, lưu tinh đồng dạng vọt tới Doflamingo trước mắt. Hocker tấn công, Doflamingo lòng bàn tay mở ra, từ trong lòng bàn tay bắn ra tới một cái tương đối thô tuyến, cùng Evan xích đao đụng vào nhau. Vượt qua roi tuyến, keng, tia lửa tung tóe, hắn hai tay nắm lấy sợi tơ cản lại Evan một đao kia. Từ từ, lực lượng của hai người giằng co, Doflamingo cười như điên nói, "Lệ ta thật rất muốn đem ngươi giằng vặt đến chết a." A y Evan nhếch miệng cười to nói, "Y điều kiện tiên quyết là ngươi phải có kia phần thực lực a." Chương 251, trận chiến cuối cùng, đủ cạo tuyến y Doflamingo chân sau đá ra, trong suốt sợi tơ hướng phía Evan đánh tới. Chiến hạm va chạm y Evan không nhúc nhích chút nào, trực tiếp đá vào Doflamingo cổ chân, khiến cho hắn mũi chân mang theo tuyến căn bản đánh không đến hắn. Doflamingo nếm qua một chiêu này thua thiệt, tiếp xúc về sau hắn chủ động thu chân, cả người hướng về sau nhảy ra. Lúc này, Evan trên chân chiến hạm màu xanh lam cũng theo đó xông ra. Bất quá hắn cưỡng ép cải biến cái này một chân phương hướng, khiến cho một kích này vẫn là hướng phía Doflamingo đánh tới. Chiến hạm màu xanh lam đánh tới, sau nhảy bên trong Doflamingo tay trái vung, hướng về phía trước, trong nháy mắt phóng xạ ra rất nhiều tơ nhện tuyến tạo, thành một mặt mạng nhện, chính chính ngăn ở chiến hạm phía trước. Từ từ, phản phất sắt thép bị cắt chém đồng dạng, cả hai va chạm phát ra chói tai, thanh âm. Không có bám vào Haki, chiến hạm trực tiếp bị cắt thành vô số khối vụn, sau đó, trực tiếp biến mất trong không khí. Khoảng cách đầy đủ, Doflamingo ngón tay khẽ nhúc nhích, gần như vô hình sợi tơ, vô thanh vô tức hướng phía Evan đánh tới. Vù vù, Evan một tay liên trảm, tại chung quanh hắn vô hình dây nhỏ toàn bộ bị bắn ra. Doflamingo cái khác công kích đặc biệt tùy theo đánh tới, chỉ gặp hắn đem ngón, trỏ giơ lên cũng thu hồi ngón tay của hắn. Từ đầu ngón tay chế tạo ra dây nhỏ, giống nổ súng đồng dạng hướng phía cao tốc phát xạ. Đạn tuyến có thể so với tốc độ của viên đạn, lại có được uy lực lớn hơn. Evan một tay vung đao, trong nháy mắt bắn ra đánh tới bạch tuyến. Thực lực của ngươi chỉ có loại trình độ này sao? Y Evan nhếch miệng cười nói. Doflamingo không nói gì, nhưng là sát ý lại càng đậm. Bọn hắn đều cảm thấy Revo xử lý lao dê, mà tiếng sấm phân thân cũng xử lý Gladi. Hắn một tay dựng thẳng lên, bàn tay hướng về sau duỗi. Từ trong lòng bàn tay, phun ra mấy chục đầu gần như trong suốt mảnh trạng sợi tơ, sau đó đem những sợi tơ này hướng cuốn cùng một chỗ, hình thành một đầu giống như tóc thô to, tuyến trụ, sau đó đột nhiên trước đập, mục tiêu đối tượng là xa xa Revo. Nhưng là, Evan trong nháy mắt xuất hiện tại đạo này công kích phía trước. Xích đao bên trên, Haki cùng nhiệt độ cao quét sạch, xích đao nâng quá đỉnh, đầu, sau đó một đao chém ra. Hocker kinh hồng trảm, ken, dây dài chính đối mặt Evan lưỡi đao, cả hai trực tiếp cầm cự được. Evan thét dài, trên thân đao Haki cơ hồ tràn lan mà ra. Bạch, Doflamingo tuyến trực tiếp tán loạn, ánh kiếm màu đỏ thắm khiến cho cái này, một tia trắng trực tiếp tán loạn. Hhi Evan nhếch miệng cười một tiếng, trường đao dựng thẳng lên chính, đối Doflamingo, đây là bọn hắn chiến đấu, đối thủ của ngươi là ta. Doflamingo trên trán nổi gân xanh, cánh tay hắn vung hướng bên cạnh về sau, hướng bên cạnh phóng xạ ra lấy mấy trăm mấy ngàn đầu trong suốt sợi tơ chỗ tạo, thành một mặt cự nhện lớn lưới, sau đó mạng nhện hướng phía Evan vây quanh mà, tới. Mạng nhận tương, Evan song tay cầm đao, mà hậu thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Cạo, gấp đôi tốc độ, một giây sau, Evan đã xuất hiện tại Doflamingo trước mắt, trường đao nằm, ngang, trong nháy mắt chém ra. Ưng chi xung kích, ưm e Doflamingo con người có chút co vào, chân sau cuộn mình, để giày trong, nháy mắt chống đỡ Evan lưỡi đao. Ha y Evan hét lớn, hai tay lực lượng bộc phát. Doflamingo nhanh lùi lại, cùng lúc đó, xích hồng sắc trảm kích cũng theo hắn, tấn công mà đi. Trảm kích đã đến trước mắt. Bàn tay hắn khúc lấy hiện lên trảo, sau đó một chút vung ra. Ngũ sắc tuyến, ken, trảm kích cùng đường công giao tiếp, song song biến mất trong không khí. Evan mang theo mỉm cười nói, ở người cán bộ tối cao lại có một cái bị đánh bại, nha, theo lấy bọn hắn giằng co, Diamant cũng bị đánh bại. Evan hai tay cầm đao, dẫm lên không khí, cấp tốc hướng phía Doflamingo vọt, mạnh mà đi. Màu lam bọc thép ra hiện tại hắn trước người, xích đao đè vào phía trước nhất, Haki bám vào trong đó, Evan tốc độ đang không ngừng đề cao. Chung cực lưỡi dao xe tăng va chạm, cũng không biết là cùng không khí ma sát còn là bởi vì xích đao nhiệt độ cao, bị Haki bao trùm bọc thép biến thành xích hồng sắc, giống như một vòng thiêu, đốt chiến xa hướng phía Doflamingo bay thẳng mà đi. Siêu kích giảo roi, dây dài trực tiếp đụng tại trên chiến xa, lại tại đụng ở phía trên trong nháy, mắt trực tiếp tán loạn. Doflamingo nhíu mày, dẫm lên sợi tơ trong nháy mắt nhảy lên thật cao, hắn nhếch miệng cười như điên nói. Lề loại này đi thẳng về thẳng công kích căn bản, không có khả năng đụng phải ta, theo hắn thoại âm rơi xuống. Evan thân ảnh đột nhiên biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, mấy có lẽ đã thiếp ở trước mặt hắn. Ta nhưng không có nói, phân thân của ta sẽ không tham chiến A y mượn nhờ cửa phân thân, Evan xích đao, trực tiếp đâm vào lồng ngực của hắn. Xuy, mặc dù có Haki ngăn cản, Evan xích đao vẫn là đem hắn đâm bị thương. Theo Evan bước chân vọt tới trước, xích hồng sắc bọc thép cũng một chút đâm vào Doflamingo trên thân. Oanh, Doflamingo trực tiếp bay rớt ra ngoài vài trăm mét, thẳng đến chiến giáp còn, giống như pháo hoa nổ tung, hắn tại đình chỉ bay ngược. Bạo tạc địa phương, sương mù tan hết, thân thể của hắn khói đen bốc lên, không, bị khống chế đồng dạng tự do rơi xuống. Bá, rơi xuống mấy chục mét, hắn lại trực tiếp ngừng ở giữa không trung, trên thân, mặc dù chật vật, khí tức nhưng cũng dần dần khôi phục bình ổn. Nhếch miệng nhìn xem Evan, Doflamingo khó thở, lại cuồng vọng người cười to, nói, ê thực lực của ngươi, thật là khiến người ta không ngừng giật mình nha, còn có càng làm cho ngươi giật mình. Ý Evan nhếch miệng, không thấy một tí gì, dạng cảm xúc. Bá, nơi xa, Pika tảng đá lớn thân thể bị chém ra, Evan phân thân từng cái hành, động. Mà bên này, Evan nhìn xem đối diện Doflamingo nói, ghê sắp chết a, các ngươi gia, tộc người cuối cùng, vượt qua roi tuyến. Ý Doflamingo trực tiếp động thủ. Hắn biết, nếu như không nhanh chóng đánh tới Evan, mình dưới trướng liền không, ai có thể chiến người, trường tiên đánh tới, Evan nhẹ nhõm ngăn trở. Mà lại, Doflamingo vô tình hay cố ý tại hướng mặt đất rơi xuống, bỗng nhiên, Evan nhếch miệng cười to nói, Pika cũng bị đánh bại, hiện tại, toàn bộ Đông Quy Sóc gia tộc, chỉ còn lại có Doflamingo một cái, ngươi a. Doflamingo sắc mặt âm trầm vô cùng, nhìn xem Evan trầm giọng nói, ta sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đưa ngươi giết chết, sẽ còn đem đồng bọn của ngươi từng cái. Ngậm miệng đi, Evan trực tiếp hét lớn, khí thế cường đại phun trào, đã ngừng, lại hắn, đây là ngươi trận chiến cuối cùng từ hôm nay trở đi. Ngươi về sau, nhân sinh sẽ không còn có bất luận cái gì chiến đấu, phất, y nhiều Foreign Minh ca tiếu dung rất là làm người, ta sợ hãi, hắn yên lặng nhìn xem Evan nói, ngươi cho rằng, ta là dựa vào cái gì mới có thể tung hoành tại thế giới mới đâu, luôn không khả năng là ngươi đặc biệt tiếng cười đi. Y Evan cười giỡn nói. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Y Doflamingo ngữ, khí do dự địa ngục đồng dạng âm hàn. Evan mỉm cười nói, ngươi lập tức liền sẽ cảm nhận được ta kinh khủng. Bên bờ biển, Evely dưới chân, Baby Năm cùng Buffalo đã bị đánh bại. Nami không có đánh bại bọn hắn, vẫn là Evely dựa vào lân giáp kháng trụ không, ít đạn mới một kích chiến thắng, bao quát độc phân thân, Evan chỗ có phân thân đều từng cái biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã là ở giữa không trung. Chương 252, thức tỉnh, giữa không trung, Evan thu hồi xích đao, bên cạnh hắn, là trừ chữa trị phân, thân bên ngoài 6 cái phân thân, độc, mì, giấy, lôi, cửa, quỳ. Evan mang theo nụ cười nói, lê 6 cái phân thân cùng tiến lên. Thiên Dạ Xoa, ngươi đoán ngươi còn có thể ở trước mặt ta phách lối bao lâu? Ngươi. Doflamingo sắc mặt âm trầm, tự như địa ngục giả thú đồng dạng, hắn rốt cuộc lộ không ra tiếu dung, có chỉ là băng lãnh sát ý thấu xương. Evan phân thân làm thành vòng lớn đem hắn cho vây quanh, quỳ quỳ phân thân, phát động năng lực. Áp lực thật lớn tới người, Doflamingo biến sắc, một tay hiện lên trảo, bám vào, haki sợi tơ trống rỗng trảm kích. Ngũ sắc tuyến, bạch, phản phất chém ra thứ gì, thân thể của hắn áp lực bỗng nhiên chợt nhẹ. Nhưng là một giây sau, Evan phân thân công kích cũng đồng thời đến. Lôi quyền, thật đoàn tàu va chạm, độc long, không khí cửa mở ra, công kích trong nháy mắt đến trước mắt của hắn, oanh, tất cả công kích bạo tạc tại trước ngực hắn. Hắn haki dũng động, toàn lực phòng ngự lấy tất cả công kích. Nhưng là, Evan nhưng không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, tất cả công kích, không thể nghi ngờ thất bại tất cả đều đánh ở trên người hắn. Lôi điện phun trào, độc thủy xen lẫn, mang theo to lớn va chạm cùng haki, đem Doflamingo trong nháy mắt đụng vào mặt đất. Oanh, mặt đất xuất hiện đường kính mười mấy thước hố to, Doflamingo thì là nằm tại cái hố trung tâm nhất. Evan phân thân từng cái rơi xuống, hắn đã nhận ra Doflamingo còn chưa chết, thật sự là chịu đánh. Ai Evan cảm thán, phân thân đã đứng ở bờ hố. Doflamingo máu chảy ồ ạt, nọc độc ăn mòn hắn, trên người hắn mơ hồ còn có lôi điện đang cuộn trào, nhưng là hắn lại tại cuồng tiếu, điên cuồng cười. Từ trong hầm ngồi dậy, hắn nhìn thẳng Evan nói, vì hải quân trong truyền thuyết ngươi là một cái năng lực rất nhiều mà lại thực lực có thể cùng Akainu giao phong mà không bại người, hiện tại đến xem thực lực của ngươi tựa hồ còn cao hơn nữa a, ngươi đây là tại cầu xin tha thứ a. Y Evan không có chút nào ba động. Không, Doflamingo bàn tay theo tại mặt đất, nhếch miệng cười nói, vì ý của ta là với ta mà nói thực lực của ngươi còn chưa đủ a. Màu trắng trong tay hắn lan tràn, Evan vung đao, lục đạo xích hồng sắc trảm kích hướng phía hắn đồng thời bay đi. Bang, trảm kích cùng một thời gian tán loạn, hải lượng màu trắng sợi tơ bao trùm Doflamingo thân thể, chặn Evan trảm kích. Bá, Evan chỗ có phân thân đều nhảy đến bầu trời, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm dưới chân lan tràn màu trắng nói, ý thức tỉnh a. Đúng, Doflamingo nhếch miệng cười nói. Hoang sóng bạch tuyến, hắn bỗng nhiên xuất thủ, màu trắng dây nhỏ trình độ sắp xếp hình thành một cổ như là như sóng biển sóng dữ từ Evan phía dưới cuồn cuộn dâng lên, theo hai tay của hắn di động, bạch tuyến dần dần hướng vị ở giữa Evan dựa sát vào. Evan sắc mặt trấn định, chỗ có phân thân song tay cầm đao, mục tiêu thẳng, trong ngón tay Doflamingo, hoàn toàn không để ý tới dưới thân đánh tới bạch tuyến. Áo nghĩa, khai thiên tích địa, sáu cái phân thân lẫn nhau xông ra, Doflamingo biến sắc, bạch tuyến tụ thành, sáu cổ, cùng Evan sáu cái phân thân toàn bộ đụng nhau. Sáu phát thần thánh hung đạn, bạch tuyến ngưng tụ phía trước bị Haki bao vây lấy, trong nháy mắt ngăn tại, Evan phân thân trước mặt. Ken, xích đao cùng bạch tuyến đụng vào nhau, đại khí phản phất bị xé nứt, đồng thời đụng vào nhau còn có bọn hắn bá vương sắc Haki. Từ từ, Haki đụng nhau, giằng co không đến 3 giây, mình ca toàn tuyến tán loạn. Mà Evan phân thân trong nháy mắt giao thoa mà ra. Trung tâm Doflamingo ngực, sáu xuyên huyết châu bay ra, mà hắn, cũng trong, nháy mắt đã mất đi ý thức, phân thân ăn vào chữa trị chi hoa. Evan tới lui, đi vào trước mặt hắn mỉm cười, nói, vì ở trước mặt ta phách lối người là sống không được lâu đâu, nơi xa, Violet vui đến phát khóc, Doflamingo, bị đánh bại, nhà dậy tất cả mọi người đồng thời reo hò. Evan mang theo tiếu dung, bắt đầu thu lại tàn cuộc. Rất nhanh, mình ca gia tộc người đều bị tụ ở cùng nhau. Còn sống, Doflamingo, Pika, Diamant, Buffalo, Baby Năm, Đường Cát, Yora, Mark V đều bị trói ở cùng nhau, không biết bao nhiêu người nhìn xem. Evan cũng cùng Riku Đâu Ba, bọn hắn tụ ở cùng nhau. Các cán bộ đều bị hải lâu thạch khóa cực kỳ chặt chẽ, leo còn đặc địa đem bọn, hắn khe hở ở cùng nhau. Evan phân thân còn có vương quốc binh sĩ, cùng Revo bọn hắn đều tại thanh, trước nơi này tạp binh, không bao lâu chiến đấu liền sẽ hoàn toàn kết thúc. Violet đi vào Evan bên cạnh nói, gây gia tộc bọn họ còn có người tại, là tên là, Monet nữ nhân, một cái khác cứ điểm tại tên là Pung Há Giật hòn đảo, Monet trời, đi thời điểm, ánh mắt của ta thấy qua nơi đó. Nơi đó có cái gì đặc biệt sao? Y Evan nghi ngờ nói. Nơi đó Y Violet dị thường bi phẫn nói, lên nơi đó đang tiến hành cực kỳ tàn ác, thí nghiệm, tên là cây sa người dùng nhân loại làm thí nghiệm, hơn nữa còn là, tiểu hài tử, ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện, bởi vì một mực bị khống chế ở chỗ này, cho, nên mới không có bất kỳ biện pháp nào đối với người khác đi nói ra chuyện, này, dùng nhân loại làm thí nghiệm, còn là tiểu hài tử, Evan ánh mắt thì có người, nói, vậy nói cho ta hòn đảo kia vị trí, Violet trực tiếp đưa tay dán tại Evan hốc mắt, nói khẽ. Đây là ta nhìn thấy, qua ký, yên lặng một lát, Evan hít một hơi thật sâu, nhìn phía sau bị buộc chung một, chỗ Don Quisto thành viên gia tộc nhóm, Evan trầm giọng nói, chờ áp giải quân hạm tới chúng ta liền lập tức xuất phát. Không, vẫn, là hiện tại trực tiếp báo cáo đi, hắn thấy được cực kỳ tàn ác cảnh tượng, nếu như không có Violet ký ức chia sẻ, hắn thật không biết vậy mà thật sẽ có người dùng nhân loại đến làm thí, nghiệm, nếu như dùng tử hình phạm nhân loại hình người còn chưa tính, liền xem như hải, tặc chi lưu cũng không có gì, thế nhưng là... Dùng đứa trẻ vô tội tử, chuyện này là tuyệt đối ranh giới cuối cùng, Evan nếu biết, như vậy chuyện này, liền tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Mọi người tại chúc mừng, Riku Đâu Ba dị thường trịnh trọng cùng Evan nói lời, cảm tạ. Violet nhìn xem Evan, không tự chủ liền nhìn trộm nội tâm của hắn. Trong nháy mắt, Violet liền đã bị chấn động, Evan trong lòng chỉ có một cái ý, niệm trong đầu, chờ áp giải thuyền tới, sau đó lập tức xuất phát, vậy mà vì không liên hệ người làm đến loại tình trạng này. Violet cũng không biết làm sao vậy, từng bước một đi vào Evan trước người, đưa tay, nghĩ phải làm những gì. Evan nhíu mày, nhẹ nhàng trừng nàng một chút. Bá, trên thân phản phất nổi da gà lên, Violet bị hù lui về sau mấy bước. Evan nghi ngờ nói, người muốn làm cái gì, mặc dù không có phát giác đạo địch ý cùng nguy hiểm, thế nhưng là, nữ nhân này, cũng quá kỳ quái đi. Violet dừng một chút, sau đó lấy dũng khí nói, ta nghĩ, cùng ngươi ra biển, trở thành quân tự do một viên, cái gì? Đầu tiên khiếp sợ không phải Evan, mà tự như phụ thân của, nàng, Riku Đâu Ba Tam Thế. Violet. Người đây là... Quốc gia được giải phóng, đặt vào hảo hảo công chúa không làm, tại sao muốn, gia nhập hải quân. Violet nghiêng đầu nhìn xem phụ thân của mình nói, ê xin cho ta tự mình làm, chủ phụ thân. Sau đó nàng trịnh trọng nhìn xem Evan nói, ê xin cho ta, gia nhập các ngươi, đi, không vì cái gì khác. Nàng bị Evan trong lòng chính nghĩa cho đả động, trải qua Doflamingo sự kiện, nàng trưởng thành không biết bao nhiêu, nàng biết. Chỉ có thực lực trở nên càng thêm cường đại, mới có thể tại trên, căn bản ngăn chặn xảy ra chuyện như vậy, mà Evan quân tự do, để nàng nghĩ muốn gia nhập trong đó. Chương 253, tính toán, tại sao hoặc là nói, bằng cái gì? Y Evan mỉm cười hỏi. Violet hít sâu một hơi, trịnh trọng nhìn xem Evan đạo, để ta nghĩ trở nên càng, mạnh mẽ hơn lớn, ta muốn có giống như các ngươi lực lượng cường đại, rồi mới, bảo hộ quốc gia này, dạng này. A Y Evan trầm ngâm chốc lát nói, để tốt A cho phép ngươi gia nhập. A Y Violet chấn kinh. Hoàn toàn không nghĩ tới Evan như thế tùy tiện đáp ứng, nàng, bất quá nàng rất nhanh liền hoàn hồn, mang theo mỉm cười nói, như vậy, từ giờ trở đi, người chính là của ta thuyền trưởng Evan thuyền trưởng, rất tốt. Y Evan nhếch miệng cười to nói, để hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, tại sao như thế tùy ý a? Để chung quanh dân chúng lớn tiếng nhã rảnh nói. Violet Eriku Đâu Ba kêu một tiếng, đối tại nữ nhi của mình gia nhập hải, quân chuyện này, hắn cũng không biết là đúng hay sai. Chính như Violet nói, chỉ có trở nên cường đại mới có thể bảo vệ quốc gia này. Thế nhưng là mình thân là một nước chi vương, lại ngay cả vương quốc của mình đều thủ hộ không được. Thế nhưng là thân là một nước công chúa, một tên quý tộc, lại muốn đi làm một hải quân. Phụ thân xin cho ta. Violet chăm chú nhìn Riku Douba. Violet e Riku Douba đánh gãy nàng, dùng cổ vũ ngữ khí nhếch miệng cười nói, không sao, ta ủng hộ ngươi quyết định. Hắn có thể còn sống sót liền là dựa vào nữ nhi của mình gia nhập Don Quixote gia tộc. Hiện tại nữ nhi quyết định, hắn sẽ không phản bác. Phụ thân y Violet mang theo lệ quang nhào vào trong ngực của hắn. Một bên khác, Evan phân thân chi vừa đã đứng ở Pit trước người. Thiếu chủ đã bị đánh bại đi. Pit bị Evan hơi chữa trị, đã tỉnh lại. Evan mỉm cười nói, vì không sai, tại sao không giết ta cũng không đeo lên cho ta còng tay Pit mang theo, nghi ngờ nói. Ta rất thưởng thức nhân phẩm của ngươi, y Evan đối với hắn đưa bàn tay ra đạo, gia nhập tự do hào, trở thành ta một viên lấy đem thê tử của ngươi cứu tốt, làm đại giá, cái gì? Pit kinh ngạc đến ngây người. Bá, một đạo điểm đỏ hướng phía hắn bay tới. Hắn đưa tay tiếp nhận, mở ra bàn tay, bên trong là hai cái đóa hoa màu đỏ. Ăn một cái nhìn xem một cái khác, là lưu cho thê tử ngươi, y Evan mỉm cười, nói. Pit mảy may do dự đều không có, há mồm trực tiếp ăn một viên. Trên người xương cốt bên trong cách cách rung động, trong ngoài thân thể, thương thế trong nháy mắt liền đã hoàn mỹ bị chữa trị. Evan cười nói, để chữa trị trái cây năng lực ngươi biết a, dùng nước mắt là có, thể trị càng bất luận cái gì thương thế, cái này so nước mắt hiệu quả tốt rất nhiều, cứu thê tử của ngươi. Hẳn là không có cái gì vấn đề, đâm rồi. Evan xé dưới một góc sinh mệnh thẻ, đặt ở Pit trước mặt, về hướng ngươi nam, nhân như vậy hẳn là sẽ không nuốt lời nếu như chữa khỏi thê tử ngươi liền tới, tìm ta, trở thành ta phải một viên, thoại âm rơi xuống, Evan cũng trực tiếp rời đi. Pit sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn trong tay sinh mệnh thẻ cùng chữa trị chi, hoa thật lâu bất động. Thời gian trôi qua, ngày kế tiếp bình minh, nơi xa xuất hiện quân hạm cái, bóng. Kia là Tơ Su bà bà thuyền. Evan ngắm nhìn phương xa, quân hạm buồm bên, trên là thật to Tơ Su chữ. Tùy hành chừng 5 chiếc quân hạm, rất nhanh, quân hạm bên trên người cũng đã, đổ bộ, gáp cũng ở trong đó. Nhìn xem bị phá hư không còn hình dáng trong vương quốc, còn có bị trói rắn, rắn chắc chắc Đô Flimo một đoàn người, gáp thoải mái cười to. Evan tiểu tử ngươi lần này, làm rất không tệ sao, y gáp vỗ tay nói. Đương nhiên y Evan dựng thẳng lên ngón cái đạo, đây cũng không phải là ta, một người công lao, còn có ta bọn này đồng bạn đâu, phía sau hắn, Nami bọn người đứng thành một hàng. Ui gáp nhếch miệng cười nói, y từng bước đều rất tinh thần mà. Một phương diện khác, kinh qua tất cả dân chúng đều chinh lệch lấy chứng, tăng thêm Riku Đâu Ba một mạch giảng thuật, Đô Flimo tội trạng đã bị xác lập. Gáp trực tiếp liên hệ hải quân tổng bộ, lập tức bãi miễn Đô Flimo thất vũ, hải chức vị, chờ đợi hắn, chỉ có bị giam tiếng im theo đao một con đường. Đứng tại Đô Flimo trước mặt, Evan lạnh nhạt nói, y thật không biết ngươi tại, sao bị bắt cũng như thế vui vẻ. Đô Flimo cuồng tiếu, nhìn xem Evan đạo, thân là thất vũ hải một trong ta. Vốn là chính phủ thế giới vì cân bằng thế lực khắp nơi mà tồn tại, nhưng là hiện tại cân bằng bị chính phủ thế lực của mình ra hen phá, ngươi biết không, mảnh này biến cả lập tức liền néo lại, nhấc lên kinh đào hải lãng, cân bằng không công bằng, ha ha. Y Evan khóe miệng có chút câu lên, về loại đồ vật này căn bản không quan trọng, ta chỉ biết là ngươi dạng này không phải người xuất sinh, ta chỉ cần từng cái đánh ngã rồi mới nhốt vào im theo đau như vậy đủ rồi. Cái gì? Đô Flimo gân xanh trên trán bạo khởi, giờ ngươi lại dám nói ta là súc sinh, sát ý của hắn đang cuộn trào, khiến cho người bình thường ngay cả cũng không dám nhìn hắn. Đủ rồi, y Tơ Su ở bên cạnh lạnh nhạt mở miệng, y Evan, người nói liên quan tới nhân thể thí nghiệm tình báo chuẩn xác không? Evan trầm giọng nói, để hẳn là sẽ không sai, ta chuẩn bị chờ một lúc liền xuất phát đi Pung Há Rợt. Muộn Edo Flimo cười nói, để bên kia hiện tại sớm đã được đến tin tức dời đi, địa phương mà lại, cũng nhanh nên tới đi, ha ha. Y Evan mỉm cười nói, người nói là Kaidu đi, y Minh Ca đã nhận ra một chút không ổn. Evan mỉm cười nói, người biết tới đây trợ giúp tại sao sẽ là hai vị bản bộ, uy tín lâu năm trung tướng sao? Bởi vì đại tướng đã cùng nửa đường, đánh tới Kaidu giao thủ A, chiến quốc tính toán khắc sâu, tăng thêm Evan đạt được không ít tình báo, bởi vậy, hắn trong thời gian cực ngắn liền làm ra khác biệt an bài chiến lược. Còn có, người dưới đất còn sót lại thế lực cũng sẽ bị tra rõ ràng, như thế, lớn một cái giao dịch vòng, như thế nhiều độc lướt qua phạm vi, không hảo, hảo thanh trước sạch sẽ chật chật. Sợ là ngày mai liền sẽ lại có cái gì thay, thế ngươi người xuất hiện đi Joker. Y Evan mang theo Tiếu Dung. Hắn cũng không phải một mình tác chiến, có hải quân che kín toàn bộ thế giới, binh lực làm sao viện binh, tăng thêm hắn mình có thể cùng chiến quốc tùy thời, câu thông, bất kỳ cái gì thời điểm, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể làm được rất nhiều chuyện. Đang khi nói chuyện, Evan giang giang mu si vang lên, đánh tới người là chiến quốc. Kaidu đã rút lui mặt khác ở chiến quốc trầm giọng nói, để tên là Pung, há giật hòn đảo đã lục soát điều tra. Chúng ta người không có phát hiện gì thường. Evan thở dài một ngụm đạo, gầy ta đã biết, Quân Tự Do sẽ lại đi dò xét một lần. Được rồi, sự kiện lần này vất vả ngươi. Evan y chính sự nói xong, Chiến Quốc có chút nói xấu ý tứ. Evan nhưng không có bị Chiến Quốc ngốc đi chệch, hắn trực tiếp mở miệng nói, lần chiến đấu này Quân Tự Do tiêu hao thảm trọng, nhu cầu cấp bách các loại, vật liệu bổ sung A còn có, chuẩn bị cho ta 100 phó hải lâu thạch công, tay, Tự Do hào bên trên đã nhanh phải dùng hết, hắn hiện tại nhưng là thống soái một chi quân đội người, lập được công cực khổ, đương nhiên cần vật tư, mặc dù bây giờ rất ít người, nhưng là sau này liền, không nhất định nha, hải quân tổng bộ, Chiến Quốc nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, đây biết rồi, thông minh tiểu quỷ, một chút đều không giống gác. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 254, xuất phát, giang giang mu si cúp máy, Evan nhìn xuống Doflimo, mang theo người thắng mỉm, cười nói, đã nghe chưa, hợp tác với người Kaidu cũng rút lui đâu, Doflimo cười to, cuồng tiếu, cười mình khó mà tự chế. Evan xoay người nói, ừ ngươi liền cười đi, đường có một ngày ta đem Kaidu cũng đánh bại thời điểm, ta rất chờ mong lúc kia nét mặt của ngươi. Phạm nhân toàn bộ áp giải đến trên thuyền, gáp cùng Tơ Su cùng nhau giám sát, mục đích, im theo đao, dân chúng tại tổ chức khánh điển. Evan bọn người ở tại nơi này ở lâu mấy giờ, về sau, một lần nữa bước lên hành trình. Violet lên thuyền thời điểm, Riku đâu ba một mạch người cơ hồ đều đi ra tống, hành, mang theo Tiếu Dung, Tự Do Hào một lần nữa xuất phát. Tự Do Hào bên trên, nhà ăn nhỏ bên trong, đám người ngồi vây chung một chỗ, hoan nghênh thành viên mới gia nhập. Gilea là một bàn lớn mỹ vị, trong nháy mắt liền hàng phục Violet đầu lưỡi, nàng đem năng lực của mình đặc điểm nói ra, rồi sau đó. Evan trịnh trọng tuyên bố, lì từ giờ trở đi, Violet chính là chúng ta trên, thuyền thủ tịch điều tra viên Á, năng lực của nàng được trời ưu ái, dùng để điều tra đơn giản không có càng, bỗng thí sinh, cùng mọi người giống nhau, cho dù là thường thấy xa hoa trang trí nàng, đối với Tự Do Hào trên thuyền xa hoa gian phòng cũng biểu hiện ra cực lớn kinh, ngạc. Bởi vì nàng đã làm tốt ngủ phòng nhỏ chuẩn bị, lại không nghĩ rằng đãi ngộ có thể so với mình tại hoàng cung đương công chúa. Ban đêm, theo chúc mừng kết thúc, Tự Do Hào bên trên lâm vào bình tĩnh, Evan phân thân đứng tại cột buồm bên trên gác đêm, những người còn lại thì là tiếng vào mộng đẹp ở trong. Mà thế giới mới mặt biển đã nhấc lên mãnh liệt sóng cả. Dưới mặt đất giới, vô số người đã để mắt tới Evan. Tòa báo báo chí đã khẩn cấp in ấn ra, tại Chiến Quốc thôi thúc dưới, Evan trở thành một đời mới hải quân anh hùng, tức thì bị coi là hải quân đời kế tiếp hy vọng. Quân Tự Do cũng phải lấy thanh danh đại khô. Người trên thuyền, bao quát mới gia nhập Violet, tất cả đều là đã có chức vị hải quân, mà Quân Tự Do cũng đã nhận được thừa nhận, trở thành Evan dưới trướng quân đội. Chính phủ thế giới bên kia có phần có động tĩnh, bất quá bị Chiến Quốc ngăn lại, về sau cũng liền không giải quyết được gì. Chỉ là ngày này ban đêm, Evan đạt được Spandam tình báo, CP cao tầng đem sẽ ra tay, cách làm hẳn là tại Tự Do Hào bên trên xếp vào nhân thủ giám thị, hay là lấy lợi lớn dụ hoặc thu mua thành bọn hắn người, tình huống cụ thể bây giờ còn chưa có kết luận, bất quá hắn sớm báo cáo. Ngươi làm rất tốt, thì Evan cầm trong tay bí mật giang giang mu si đạo, để lần này giải dược ta sẽ cho ngươi gửi quá khứ nửa năm, chỉ cần ngươi tiếp tục cho ta cung cấp tình báo, ngươi liền vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ có sự tình khác phát sinh, là Spandam cuống quyết nghênh hợp. Giang giang mu si cúp máy, Spandam nắm tay, hung hăng đấm vào cái bàn, ghê tởm a, thế nhưng là, hắn lại không có bất kỳ cái gì phương pháp. Hắn tìm rất nhiều người, thế nhưng là, loại kia giải dược, bất kể là ai đều, phối trí không ra, nhìn, chỉ có tìm kia đám ma quỷ a, để hắn lập ra một quyển sách, trên đó viết, Bắc Hải, thế giới mới bên trong, bởi vì không có vũ khí cung ứng, rất nhiều quốc gia, đều bị ép đình chỉ chiến tranh, vô số người mang ơn, cũng có vô số người, nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là, cho dù ai cũng không có những phương pháp khác a, ngũ tinh lão nghị hội trong đại sảnh, bọn hắn đã đang thương thảo do ai thay, thế bởi vì Doflimo vì trống chỗ thất vũ hải chi vị, ngày kế tiếp, mặt trời mọc, Tự Do Hào một lần nữa xuất phát. Chỉ là lần này, vừa mới cất cánh không đến 10 phút, liền gặp một người. Người kia nhảy đến trên thuyền, Evan mang theo mỉm cười nói, lời hoan nghênh, thành viên mới gia nhập nha, ngươi là. Thích y Violet giật mình, nàng nhìn xem Evan đạo, lời đây là, thế nào chuyện đây, thích trên mặt ấy nấy, chăm chú mở miệng nói, để đối với người quốc gia sự, tình, ta rất xin lỗi, thật xin lỗi, nói, hắn trực tiếp xoay người, rồi sau đó tiếp tục nói bổ sung, đây là ta, cùng Evan ước định, hắn cứu sống thê tử của ta, ta gia nhập hải quân, hy vọng, người có thể bất kể hiềm khích lúc trước, cái gì? Violet nghiến răng nghiến lợi nói, y Evan, loại chuyện này. Liền là hắn nói dáng vẻ, y Evan nhếch miệng cười nói, Lê Pích là cái rất kiên, cường nam tử hắn, cho nên ta liền để hắn gia nhập Á, tốt tùy ý. Violet nhã rảnh nói. Đang khi nói chuyện, nàng đã dùng ra năng lực của mình, nhìn trộm biết ý, nghĩ. Một lát sau, nàng không nói một lời trực tiếp đi vào buồng nhỏ trên tàu. Evan cười một tiếng, Violet đây là đồng ý chỉ bất quá bởi vì quốc gia vừa mới phát sinh chuyện như vậy, đối với Pick, một lát nàng không tiếp thụ được, thôi, bất quá cái này cũng không tính cái gì, y theo Pick tới nói, lề loại này tiểu, nha đầu, nhất ấu trĩ, tự do hào bên trên, lần nữa thiết lập khánh điển, Pick rất kiên cường cùng, đám người đụng rượu, một mực uống mình bất tỉnh nhân sự mới tính xong. Về sau, Violet vụng trộm thừa dịp không ai nhìn thời điểm, mình chạy đến hung, hăng đạp Pick dừng lại, thẳng đem hắn đạp mặt mũi bầm dập. Về sau, nàng mới hài lòng rời đi. Tại hắn rời đi về sau, Evan xuất hiện tại Pick thân vừa cười nói, để cái này chính là của ngươi, cách làm sao để nàng ra đầy đủ khí, vốn nên uống say Pick đã ngồi xếp bằng, mang theo nụ cười khinh thường đạo, tiểu cô nương ngây thơ khí thôi loại trình độ này, căn bản là không quan trọng. Trong phòng, Violet thu hồi ánh mắt, lạnh lùng hừ một tiếng. Rồi sau đó, nện bước nhẹ nhõm bộ pháp đi tìm Zilea, mọi người giường đều siêu cấp dễ chịu, nàng cũng rất muốn muốn một cái như thế mềm giường đâu. Ban đêm, tự do hào cuối cùng đã tới Pun Há Giật, độc độc phân thân, cùng mang theo mặt nạ tiếng sấm phân thân tiến đến thăm dò. Rất nhanh, Evan ra, yên lặng thở dài, nơi này quả nhiên đã trống không, bên trong rất nhiều thứ thoạt nhìn là chính tại sử dụng, hiện tại xem ra, người ở chỗ này đã chạy trốn, nơi này nguyên bản lệ thuộc vào hải quân, vốn là bởi vì khí độc tiết lộ sự kiện mà trở thành không người đảo, cũng là một tòa ở không tồn tại hòn đảo. Nếu như không phải Violet, Evan cũng không có khả năng phát hiện nơi này. Chỉ là, Violet cũng lục soát qua, cũng không có tìm được liên quan tới nơi này tất cả mọi người tung tích. Dù sao, biển cả như thế lớn, muốn tìm được một ít không biết đi về nơi đâu, người, là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Mà tại thế giới mới nơi nào đó cái thế lực đã nghe tin lập tức hành động. Phía sau mang theo cự đại liêm đao Vrai lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn phía, dưới, là 10 cái tụ tập lại thuộc hạ, hắn nhếch miệng cười nói, tổng trưởng phân phó, để chúng ta tiếp xúc một chút quân tự do đầu lĩnh, nếu là đối phương thực lực đầy đủ, liền mời hắn gia nhập chúng ta, nếu như đối phương thực lực không đủ, sẽ bỏ mặc chúng ta tùy ý xử trí. Thế nhưng là, ta không muốn để cho hắn sống sót. Dù sao, ta mấy vị thân, yêu thuộc hạ liền là trên tay hắn chết đi. Các ngươi nói, chúng ta nên thế, nào xử lý, đương nhiên là toàn bộ giết sạch a, để tất cả mọi người đồng thời kêu to. Kia tốt, Everai mang theo nụ cười tàn nhẫn, thì chúng ta xuất phát, chương 255, cự ưng, ngày kế tiếp, cùng với mặt trời, tự do hào một lần nữa xuất phát. Trên thuyền bầu không khí náo nhiệt rất nhiều, lập tức nhiều hai người đồng, bạn, bọn hắn thường ngày thế nhưng là phong phú rất nhiều đâu. Shilly cùng Nami còn có Violet tầng thứ 3 bông tàu bên trên phơi nắng, Shilly cùng Violet mặc đều thanh lương, Nami đang giúp các nàng bôi kem chống nắng. Zilea tại làm lấy Shilly dạy nàng đồ ngọt, căn cứ nàng nói, kết hợp nàng, thủ nghệ của mình về sau đồ ngọt hương vị sẽ tăng nhiều. Thích cùng Revo chính trên bông thuyền tập chống đẩy hít đất, phụ trọng 5 tấn, hai người đều tại đem hết toàn lực làm lấy, ai cũng không chịu làm cho đối phương một phần. Evely tại cùng Evan phân thân luyện tập kiếm thuật. Đây là khó được thời tiết tốt, nhất là đối với trải qua đại chiến mọi người, tới nói, tu dưỡng một chút trải nghiệm tiến bộ đơn giản không thể tốt hơn. Evan bà ngồi ở mũi thuyền, ngoại trừ một cái phân thân tại thao túng thuyền, phân thân của hắn đều tại tương hỗ ma luyện lấy Haki cùng thể thuật. Chẳng qua là tại tùy thân trong môn, tại động tĩnh bên ngoài quá lớn, mà lại, Haki tiết lộ thời điểm còn có thể tạo thành ngộ thương. Mọi người, món điểm tâm ngọt làm xong nha, Izilea tại cửa phòng bếp thét. Quá tuyệt vời, Evan một chút xuất hiện tại cửa phòng bếp, Nami mấy người cũng là hướng phía phòng bếp tập hợp. Cái này hoa quả phái hương vị thật tuyệt a, Nami nếm thử một miếng, nhịn không được tán dương. Đúng đấy, là được, Evan nói, hai cái ăn sạch ở trong tay cái này một khối. Các ngươi không ăn sao, Izilea đối Revo cùng Pick thét. Chờ ta đem tiểu tử này cho luyện tiếp liền đi ăn, dịp Pick trầm giọng nói. Muốn đem ta làm hạ thấp đi, đừng có nằm mộng, Revo biểu thị không phục. Hưởng thụ lấy mỹ vị hoa quả phái, Nami bỗng nhiên nghi ngờ nói, đi Evan, chúng ta trạm tiếp theo đi nơi nào a? Evan chân thành nói, để Resoso bên trên một cái tên là Green biết đảo nhỏ, ta còn có một vị tiểu nhân tộc đồng bạn không có mời đâu. Nói cũng đúng đâu, Evely che miệng cười nói, để chúng ta đến đó mục đích đúng là mời một vị tiểu nhân tộc đồng bạn đâu. Tự do hào rất nhanh đi thuyền đến Green biết, Evan thuấn di đồng dạng xuất hiện tại tiểu nhân tộc lãnh địa, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Tiểu nhân tộc tộc trưởng Cam Kiều cười to nói, để quá tốt rồi, Leo đang nghĩ ngợi cùng ngươi đi ra biển trở thành quân tự do một viên đâu. Rất tốt, y Evan cười to nói, thì ta sẽ cho các ngươi lưu lại đủ để cam đoan các ngươi an toàn độc dược, cũng không nên cùng lần này đồng dạng bị lừa đi nha. Cam Kiều trầm ngâm nói, y yên tâm đi. Rất nhanh, Leo cũng tới Evan thuyền, mà tự do hào bên trên lại mở lên tiệc tùng hoan nghênh lại một thành viên mới gia nhập. Leo gian phòng ngay tại phòng bếp, cái này là chính hắn yêu cầu trở thành phòng bếp hộ vệ. Kỳ thật chân thực nguyên nhân rất đơn giản, Evan thuận miệng hỏi một chút, hắn cũng liền nói thẳng ra. Ta thích ăn những cái kia món điểm tâm ngọt a, mà lại cách quá xa chạy tới, chạy lui quá phiền toái. Revo nói như vậy. Hiện đang mới thôi, trong khoảng thời gian ngắn, tự tự do hào bên trên người Tăng, thêm Evan đã có 9 vị, mỗi một vị đều ai cũng có sở trường riêng. Tức là làm chiến đấu viên gia nhập, dựa theo hắn tới nói, chiến đấu mới là nam tử hán kết cục. Tự do hào cất cánh, có được tuyệt đối xuất sắc cơ động năng lực bọn hắn, tại thế giới mới trên mặt biển cũng có thể tới lui tự nhiên. Bởi vì không có mục đích, đám người lần này ở trên biển ngay cả cái đảo cái bóng đều không nhìn thấy. Tốt, trên thuyền không thiếu ăn, đám người cũng là tự tại. Nami mỗi ngày đều tại học tập, những người còn lại cũng giống như nhau cố gắng rèn luyện mình, tại mảnh này trên biển đi thuyền chỉ có nhất định phải tiếp tục không ngừng tiến bộ, tại có thể bảo chứng mình mãi mãi cũng sẽ không bị đau thải. Violet bỗng nhiên hét lớn, Lê phát hiện hòn đảo quá tuyệt vời. Y Evan cười to nói, đi là cái gì dạng hòn đảo? Là cải trắng đảo. Violet chính mình đều giật mình. Cái gì cải trắng đảo? Y Evan mười phần im lặng, đây là cái gì đồ chơi? Nami chỉ huy phương hướng, rất nhanh nơi xa liền xuất hiện hòn đảo cái bóng. Đảo nhỏ là tròn hình, rất to lớn dáng vẻ, đảo bên cạnh là màu trắng bãi cát, ở giữa nhất màu trắng vách đá, hướng lên là xanh đậm cây cối, nhìn thật là một viên rau cải trắng. Cùng đi xem đi. Y Evan cười lớn nhảy xuống tới. Bãi cát rất mềm mại, màu trắng bãi cát phối hợp biển lớn màu xanh lam, thế nào, nhìn thế nào dễ chịu, dạng này hòn đảo, ta ở trong sách đều chưa từng nhìn thấy. A Enami sợ hãi, thán phục. Xác thực đâu, Y Violet mỉm cười nói, vậy ta cũng chưa bao giờ thấy qua, liên quan tới đảo này giới thiệu, mà lại, nơi này không có phát hiện nhân loại. Rất nhanh, Nami thoát giày đi chân trần chạy ở trên bờ cát, thoải mái cười, lớn. Nơi này nước biển cũng rất tuyệt đâu, Isili ở bên bờ biển vẫy vùng. Một đám năng lực giả nhìn lòng ngứa ngáy không thôi. Đáng tiếc là, mặt biển nước nhìn thanh tịnh thấy đấy, trên thực tế còn chừng, sâu vài chục thước, chỉ bất quá một vị nước quá trong suốt mới trực tiếp thấy, được dưới đáy. Nơi này thật là không tệ đâu, Epic tại trên bờ cát vui sướng du động. Nami đi theo nhảy vào trong biển, cùng Silly học tập bơi lội. Evan hét lớn, y ta, ai cùng ta cùng đi, thế nhưng là... Thích vội vàng tại bãi cát bên trong bơi lội, Nami cùng Silly ở trong biển, bơi lội, Evelyn cùng Violet đã dựng lên bãi cát ghế nằm, xem bộ dáng là chuẩn, bị hưởng thụ một chút bãi cát ánh nắng, Revo đang chuẩn bị lấy bơi lội vòng, thoạt nhìn là chuẩn bị nhảy vào trong, biển. Leo học thích tại bãi cát bên trong du động, thân thể... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Của hắn tiểu khí lực, lớn, tại dạng này bãi cát bên trong du động chính dễ chịu, ta cùng đi với ngươi đi, Igilea che miệng cười trộm nói. Hắc hắc, chúng ta đi phía trên nhất xem một chút đi, Iagnon gào thét lên, xuất hiện, hướng phía cái này ngọn núi to lớn đỉnh tiến lên. Viên này rau cải trắng sơn phong độ cao chừng hơn ngàn mét, cao không bình thường, tòa đảo này đường kính cũng rất lớn, có thể bị đứt Raisla tác lớn, nhỏ. Chỉ là trong đó chính thành địa phương bị viên này rau cải trắng chiếm cứ, còn lại địa phương thì là vây quanh một vòng đại bãi cát. Gào thét đến đỉnh núi, nơi này cơ hồ ở vào trên tầng mây, từ không trung đến, xem, toàn bộ hòn đảo càng thêm giống rau cải trắng. Bất quá Evan biết, đây chỉ là cây cối sinh trưởng tạo thành ảo giác thôi. Trù y một tiếng ưng rít gào truyền đến, lại không phải ác nôn thanh âm. Evan cảm ứng bên trong, khí tức cường đại tại cấp tốc tới gần. Hai tầm mắt của người bên trong, to lớn, che khuất bầu trời to lớn thân ảnh, xuất hiện. Liên liên tại bãi cát tận cùng dưới đáy Nami bọn người cũng nhìn, thấy. Đây là, một đầu dương cánh vượt qua 400 mét quái thú. Evan nhìn thấy, cải trắng đỉnh là một vòng màu trắng to lớn xương cốt dựng sao, huyệt, bên trong là nhánh cây vải vóc loại hình giữ ấm chi vật, mà cự ưng sao, huyệt, bao trùm toàn bộ đỉnh núi hơn phân nửa địa phương. So siêu nhân điện quang còn lớn hơn ưng. Evan có chút ngẩn người. Bởi vì cự ưng trên móng vuốt còn đang nắm một đầu hải vương. Mà bây giờ, nó đã vứt bỏ hải vương. Nó thấy được ác nôn. Trù y ác nôn thét dài một tiếng, ý tứ Evan rất rõ ràng, bọn chúng muốn đơn đấu. Nơi này cự ưng đã khóa chặt nó, bởi vì nó cho rằng ác nôn xâm nhập lãnh địa của nó. Chương 256, căn cứ địa, bá. Evan cùng Gilea nhảy về bãi cát, ác nôn cùng kia cự thú đã tại chiến đấu. Ác nôn trên cơ bản sẽ không thua, bằng vào nó Haki cùng bản thân cường độ, đánh bại một con chỉ là thân thể cường đại cự thú căn bản không phải việc khó gì. Evan Enami đối Evan phất tay kêu to. Thế nào? Y Evan vọt đến Nami bên người nghi ngờ nói. Nàng chỉ mình Lord Porter nói, để ta tìm tới tài liệu, hòn đảo này hẳn là trong truyền thuyết không tồn tại hòn đảo, không tồn tại hòn đảo. Y Evan có chút nghi hoặc. Cái gọi là không tồn tại hòn đảo, Y Nami hai tay chắp sau lưng, một bộ lão học cứu dáng vẻ nói, liền là chỉ bất kỳ một cái nào Lord Porter cũng sẽ không chỉ hướng nơi này, mà lại tòa hòn đảo này cũng sẽ không tồn trữ từ trường đặc thù hòn đảo. Hi hi, nàng nở nụ cười xinh đẹp, để ta còn là tại trong truyền thuyết thần thoại nhìn thấy. Loại này hòn đảo một khi đụng phải, nếu như không có phương pháp đặc thù, liền sẽ bị vây chết ở chỗ này. Xác thực đâu, Y Violet chân thành nói, đời trên đảo cây cối đều là một loại đặc thù cây cối, hoàn toàn không thích hợp sinh vật sinh tồn, Mà lại, trên tòa, đảo này ngoại trừ đầu kia cự ưng liền không có phát hiện những sinh vật khác. Nói như vậy, Ivan vỗ tay nói, để nơi này có thể coi như căn cứ của chúng ta. Đất ca, căn cứ địa gì? Đám người đồng thời nhìn về phía Ivan. Hắc hắc, Ivan vỗ tay nói, để tòa đảo này người khác không phát hiện được, đúng không? Thế giới mới mặt biển lại nguy hiểm, nơi này lại xinh đẹp như vậy, tăng thêm căn cứ hải quân quy củ lại nhiều, nơi này hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ta, tuyệt đối có thể coi như căn cứ của chúng ta đất a. Mà lại, Ivan nhếch miệng cười nói, để chỉ cần đem ngọn núi này đào rỗng, cải tạo một chút, ở lại cái mấy vạn người đều không có vấn đề gì đi. Đem núi đào rỗng, Enami nhìn xem đứng vững tại tầng mây to lớn y cải trắng núi y hét lớn, để cái này để người ta làm sao đào rỗng a? Đây không phải một ngọn núi nha? Y Violet ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, vậy nếu như ta không nhìn lầm, đây là một viên đã chết đi ngọn cây đại thụ. Chết đi đại thụ gì? Đám người nghi hoặc. Violet chỉ vào dưới chân nói, để chúng ta nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ, tại biển dưới mặt to lớn thân cây trực tiếp cắm rễ tại đáy biển đâu. Thế nhưng là bên này không phải trực tiếp năng nhìn thấy đáy biển sao? Irevo nằm sấp đang bơi lội vòng lên hữu khí vô lực nói. Không phải a? Y Violet dựng thẳng lên ngón tay nói, người thấy chỉ là chạc cây, chỉ bất quá cái kia chạc cây có chút quá to lớn thôi. Mà lại cải trắng bên trên cây cối cũng chỉ là ngẫu nhiên năng theo gió bay tới cắm rễ ở phía trên cái khác loại cây. Nơi này bãi cát cũng là viên này không biết tồn tại bao nhiêu năm cây cối tróc ra vỏ cây hội tụ mà thành, chỉ bất quá bởi vì đặc thù hải lưu mà không có bị cuốn đi thôi. Nói đến cũng là đâu, Enami nhìn thấy bốn phía hải dương nói, ê, đến thời điểm ta đã cảm thấy kỳ quái, nơi này mặt biển tất cả đều là bình tĩnh hải lưu đâu? Bình tĩnh hải lưu? Irevo bò lên trên bãi cát nghi ngờ nói, ê, đó là vật gì a? Một loại đặc thù hải lưu rồi, Enami giải thích nói, đi cùng loại cam béo hải dương, nơi này mặt biển mặc dù sẽ động nhưng là kỳ thật biển dưới mặt hải lưu là gần như đứng im, cho nên nói nơi này hải dương mới sẽ như vậy thanh tịnh a. Evely rộng mở trong sáng, rất tốt, xem ta đi. Evan kêu to, ngươi chạy xa như thế làm gì a? Để đám người cùng kêu lên kêu to, móc sạch tòa này. Oanh, Evan còn chưa dứt lời dưới tiền sử quái vật cự thú liền đã ròng rã rơi đập ở trên người hắn. Ngại, đám người còn chưa kịp kêu to, Evan liền đã ra hiện ở bên cạnh họ. Hắn vỗ ngực nói, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị nện tiến vào. Agnon, ngươi đang làm gì? Ai Evan hướng về phía trên không kêu to. Trù y Agnon lập tức đáp lại, con hàng này quá không trải qua đánh, còn không có hai lần liền bị nó xử lý, ta nói chính là vì sao lại đánh tới hướng ta. Ai Evan giận dữ, bá xích đao trực tiếp cắm ở trên bờ cát. Đối với vấn đề này, Agnon biểu thị nó cũng trả lời không được. Làm trừng phạt, Agnon bị dùng để làm đồ nướng cự thú nhiên liệu. Nó là không ăn dùng ăn thức ăn bình thường, ngày bình thường chứa đựng nhiệt lượng luôn luôn rất nhiều, dùng để đồ nướng không thể tốt hơn. Mà Evan thì là đi tới y rau cải trắng y bên cạnh, đưa tay thiếp ở bên trên. À, giấy hóa không được. Y Evan có chút nghi hoặc. Ha ha, y Violet đứng tại Evan thân vừa cười nói, để bên ngoài tầng này là bởi vì gió mang tới cho bụi tụ ở phía trên hình thành các bụi a, bởi vì vì thời gian quá dài nhìn giống như là vỏ cây, trên thực tế cùng loại hóa thạch đồ vật a, xúc cảm ngược lại là cùng vỏ cây giống nhau như đúc a. Y Evan lầm bầm một câu, sau đó đấm ra một quyền. Tạch tạch tạch, một quyền đánh ra, da đá tróc ra, lộ ra bên trong màu trắng thân cây. Vậy mà thật là màu trắng. Y Violet sờ ở phía trên, xúc cảm giống như là sờ tại trên tảng đá. Hơi một cảm ứng, Evan sợ hãi than nói, "Ê, thật lớn a, chính như Violet nói, cây này lớn không tưởng nổi." Phanh phanh, Evan hai tay va chạm lớn tiếng kêu lên, "Đi liền để cho ta tới tạo một tòa đại thành trấn ra đi." Theo Evan thoại âm rơi xuống, vô số tờ giấy màu trắng cũng bắt đầu bay múa. Trang giấy càng tụ càng nhiều, cuối cùng đem ánh mặt trời đều che lại, mà lại, phía ngoài sơn phong càng ngày càng nhỏ. Theo Evan khống chế, trang giấy tụ thành khổng lồ nhà lầu, từng tầng, từng tòa quyển như thần kỹ. Quá trình này kéo dài mấy ngày, sau đó một tòa cự đại thành trấn cũng trên mặt biển bị tạo ra. Mà tại trước mắt mọi người, nguyên bản ngọn núi to lớn cũng hoàn toàn biến mất, nơi này trở thành thành trấn trung tâm. Phía sau bọn họ liền là Gundam, mười mấy tầng lầu cát, nơi này thì là lầu cát đình viện, mang theo bãi cát, ánh nắng, còn có bằng phẳng màu trắng mặt đất. Nơi này là hình tròn thành trấn, có bốn đại môn, tới kết nối chính là Gundam, trăm mét tường thành. Mà lại, cái này thành trấn chỗ có địa phương cùng phía dưới đại thụ đều là một thể, thành trấn dài rộng đều đạt đến 30 km, có rất lớn địa phương đều là hoang vu, chỉ có dày đặc sàn nhà bằng gỗ tải. Evan cảm ứng bên trong, nhưng là đại thụ chạc cây liền đầy đủ tái tạo ra mười, mấy cái dạng này thành trấn. Evan, mấy người chúng ta giống như không dùng đến nhiều như vậy địa phương, đi ơi, nhìn xem xa hoa vô cùng cung điện khổng lồ, Nami không khỏi nghi ngờ nói. Chưa tới đây sẽ ở lại rất nhiều người. Evan nhếch miệng cười một tiếng. Có nơi này tồn tại, hắn đối tương lai quy hoạch cũng có mới ý nghĩ. Có lẽ, hắn có thể thử nhìn một chút, thành lập một cái vương quốc đâu, chuyện tương lai nói không rõ ràng, bất quá hắn bây giờ còn chưa có đến cái gì, vô địch thiên hạ tình trạng, kinh doanh khuếch trương thế lực lớn cái gì nhưng cũng nên bắt đầu đánh được rồi. Nếu không, muốn cải biến cái này hỗn loạn thế giới cũng bất quá là nói suông mà thôi. Có cái này căn cứ địa tại, nói thế nào, đều xem như cho người ta một cái dựa vào, nói không chính xác, tương lai hắn liền có thể ở chỗ này phát triển ra cái mấy trăm vạn thậm chí nhiều hơn nhân khẩu đâu. Chương 257, Bảo Thạch Chi Thụ, đi tại trắng noãn trên mặt đất, nhìn xem cái bóng của mình, đám người chỉ cảm, thấy nơi này không giống như là nhân loại chỗ ở. Liền xem như những cái được gọi là quý tộc, cùng hoàn cảnh nơi này so ra cũng kém xa a. Evan, những này gỗ sờ tới sờ lui tốt giống như đá a. Irevo ở trên vách tường, gõ gõ đập đập. Sờ lấy thậm chí nhìn xem, đều giống như tảng đá xúc cảm, gõ ở phía trên lại, giống như là chất gỗ đồng dạng e phanh phanh e phát vang. Nami tiện tay lấy ra một khối bảo thạch, một cái tay khác sờ lấy vách tường, tinh tế ma sát một trận nói, lời thật đây này, liền cùng bảo thạch xúc cảm giống, nhau như đúc, đây nhất định là đặc thù chủng loại cây cối a, nếu không ta cũng sẽ không, đưa nó giấy hóa thành công. Y Evan chăm chú trả lời. Evan y lao nhảy đến Evan trên bờ vai, sắc mặt bộ dáng rất chăm chú. Thế nào? Y Evan dừng bước lại, đám người cũng đều nghi hoặc nhìn Leo. Leo trịnh trọng nói, vậy ta cảm giác được, cây đại thụ này còn sống. Y Violet chắc chắn nói, ừ không thể nào, ta nhìn thấy nó bên trong, đều muốn khô cạn. Nó thật còn sống, Leo một mặt chân thành nói, vì gốc cây này là không thể nào tồn tại chủng loại, liền xem như nhân tạo trái ác quỷ cây đều không phải là cái dạng này, loại cây này sở dĩ cái dạng này, khẳng định là cùng mọi người, đồng dạng, có được kỳ thuật. Ý của ngươi là? Đây là một viên ăn trái ác quỷ cây, y Evan sợ hãi than, nói. Không sai, Leo chân thành nói, để chúng ta truyền thừa mấy trăm năm trồng trọt, kỹ thuật, lấy kinh nghiệm của ta đến xem, tuyệt đối sẽ không sai, cây này, thật đều là bảo vật thạch. Enami tựa vào vách tường, hai mắt, sáng không tưởng nổi. Ngô. Evan trầm ngâm nói, vậy nếu như là trái ác quỷ ngược lại cũng không, phải là không được, dù sao, đao kiếm đều có thể ăn trái ác quỷ, một cái cây ăn, cũng không tính là nhiều chuyện kỳ quái, nếu như cây còn chưa chết, như vậy gốc cây này sở dĩ sẽ là cái dạng này, cũng bởi vì trái ác quỷ lực lượng vẫn còn, bởi vậy nó mới duy trì cái dạng này. Y Evely trầm tĩnh nói. Vậy ngươi biết cây này cái nào bộ phận còn sống không? Y Violet nghi ngờ nói. Nàng rất xác định, cây này chỗ có địa phương đều khô cạn. Dưới đáy, Y Lao chân thành nói, về tận cùng dưới đáy nơi đó, đại thụ sinh cơn ngay tại dưới đáy. Agnon, Y Evan trực tiếp kêu gọi ra Agnon, để có nắm chắc không? Tru Y Agnon thét dài, ra hiệu hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi vừa rồi hỏi là cái gì a? Enami nghi hoặc hỏi, đám người cũng là một bộ không hiểu bộ dáng. Hắc hắc, Y Evan cười nói, vì giữ bí mật được hay không? Không được. Y đám người cùng kêu lên kêu to. Tốt a, Y Evan mở ra bàn tay nói, để ta muốn dùng một cái phân thân cùng cây này dung hợp, như vậy tòa này căn cứ địa liền là chân chính không gì phá nổi. Ngươi muốn trở thành thụ yêu à? Nami một mặt hoảng sợ bộ dáng, nàng gần nhất đang nhìn chuyện thần thoại xưa, viễn cổ sinh vật bên trong liền có thụ yêu tồn tại. Là phân thân. Phân thân a, Y Evan kêu to. Đám người cùng nhau lui lại đến bên tường, một mặt sợ hãi biểu lộ. Phục các ngươi. Evan bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi không phải đã nói không thích cùng phân thân rời đi thời gian quá dài, sao? Inami hơi chớp mắt to. Evan cười nói, ừ không sao, lấy ác nôn tốc độ bây giờ, ta mặc kệ đến đó, đều có thể tại đoạn thời gian bên trong trở về mà lại. Evan nắm tay, nhìn xem nắm đấm của mình nói, để ta mơ hồ có chút dự cảm, chính cái phân thân toàn bộ dung hợp năng lực giả về sau sẽ sinh ra biến hóa rất lớn, sẽ không thay đổi thành quái vật cái gì sao? Để đám người lo nghĩ nói. Sẽ không á? Y Evan điên cuồng kêu to. Cuối cùng, Evan kiên định ý nghĩ của mình, quyết định cùng Leo đi tìm tòi cây đại thụ này còn sót lại mầm non. Giấy phân thân xuất hiện, một tay đặt tại đại thụ trung tâm, phát động năng lực. Vô số giấy trương phi múa mà ra, mà ở trong đó cũng xuất hiện một cái nối thẳng dưới đáy đen nhánh thông đạo. Nhưng là, không đến 10 phút, Evan liền đình chỉ động tác. Thế nào? Y Leo nghi ngờ nói. Phía dưới lại là trống rỗng giống như là bị người từ phía dưới móc ra hang động đồng dạng. Y Evan thần sắc siết chặt. Không thể nào, phía dưới thế mà lại còn lại người. Y chúng người thất kinh. Tiếng sấm phân thân xuất hiện, tinh tế cảm ứng về sau, Evan cười nói, y cảm ứng qua, phía dưới không có bất kỳ cái gì dòng điện sinh vật phản ứng, nói cách khác, phía dưới không có bất kỳ cái gì sinh vật, cho dù là côn trùng, nhịp tim đều không có. Ổn thỏa lý do, cửa phân thân trực tiếp leo đặt ở trong túi, sau đó mở ra không khí cửa, qua trong giây lát liền đã đến dưới đáy. Ba xích đao chui đao nhóm lửa diễm chiếu sáng hoàn cảnh nơi này. Mặt đất có chút ẩm ướt, cũng rất cứng rắn, trong thụ động nằm mười mấy bộ thi thể, còn có một số biến chất công cụ loại hình đồ vật. Nơi này giống như là một cái quặng mỏ, chung quanh toàn bộ là các loại bảo thạch, trên mặt đất cũng chất đống rất nhiều. Evan chiếu một vòng, tại một cổ hài cốt bên trên phát hiện quyển da cừu trục, trên đó viết nhật ký loại hình đồ vật. Evan cười một tiếng, bảo thạch thu sạch lên, không khí cửa đẩy ra, lại xuất hiện lúc đã tại Nami mấy người bên cạnh. Ầm, đem xếp thành núi nhỏ bảo thạch đều đổ ra, Nami reo hò một tiếng trực tiếp nhào tới. Mà Evan thì là mở ra quyển da cừ trục bắt đầu tinh tế xem xét. Trên đó viết nhật ký đồng dạng đồ vật, mặc dù chữ viết có chút mơ hồ, bất quá, tất cả mọi người vẫn là nhận ra được. Nguyên lai, phía dưới người là một đám thám hiểm giả, bởi vì một lần tai nạn, trên biển ngoài ý muốn phát hiện nơi này, lại ngẫu nhiên phát hiện cái này cây, giống như là bảo thạch đúc thành. Đang khi bọn họ vui mừng hớn hở chuẩn bị đốn cây thời điểm, lại ngoài ý muốn, gặp E đỏ mặt. Bọn hắn vội vàng thoát thân, cuối cùng vậy mà vừa vặn tiến vào trong hốc cây. Kết quả phát hiện bên trong toàn bộ đều là bảo thạch, thế nhưng là, bọn hắn không dám hướng xuống đào, bởi vì phía dưới là đáy biển, bọn hắn đi lên đào, kết quả rất tốt, bọn hắn đào được to lớn, 10 đời cũng, xài không hết bảo thạch tài phú. Thế nhưng là, đỏ mặt lần nữa đánh tới, từ bọn hắn đến rơi xuống miệng quán, hoàn toàn đem tất cả mọi người chặn lại đường đi, hắn viết xuống sau cùng di, ngôn, cũng chỉ có nửa câu. Ta hối hận, ta tham lam, ta muốn. Đến nơi này, nhật ký im bặt mà dừng. Thật đáng sợ, Evan giảng thuật xong. Một bên Nami sờ lên cánh tay của mình, phía trên tất cả đều là nổi da gà. Trong nhật ký chỗ ghi lại đỏ mặt là cái gì đây, Isili hơi có chút nghi, hoặc là đặc thù nào đó hiện tượng tự nhiên sao, Iviolet nghi ngờ nói. So sánh cái kia, thì luôn luôn trầm mặt tích mở miệng nói, ta càng muốn tin tưởng là một loại nào đó sinh vật từ hắn ghi chép ở trong, đến xem, lần thứ nhất đỏ mặt là không có đuổi kịp bọn hắn, mà lần thứ hai đỏ, mặt trực tiếp phá hỏng bọn hắn. Evan, phía dưới kia có cái gì dị thường, sao? Không có gì thường, y Evan lắc đầu nói, điều chỉ có những này bảo thạch, cùng, một chút khô lâu, đúng rồi, khô lâu. Y Evan chợt nhớ tới cái gì, đang khi nói chuyện tiếng sấm, phân thân đã như quang đồng dạng đến hốc cây tình trạng. Lại lúc đi ra, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. U can su. Nét mười mấy bộ khô lâu đã bị bao, cùng một chỗ mang ra ngoài. Dưới ánh mặt trời, mọi người thấy trước mắt khô lâu không khỏi đều rùng mình, một cái. Nguyên lai Evan không có nhìn kỹ, hiện tại đến xem. Khô lâu xương cốt phía, trên toàn bộ là tinh mịn vết cắn, chỉ bất quá có chút quá tỉ mỉ, nhìn giống như là phong hóa đồng dạng. Sửa sang một chút những vật khác xem một chút đi, Epic kéo quần áo cũ rách, lại thu thập ra không ít tạp vật. Ta đến xem bói một chút, Esili viện thủy tinh cầu, một lát sau, nàng chân, thành nói, từ những người này chết đi thời gian chỉ có vài chục năm y đám người kinh ngạc. Những người này nói không chừng liền có mọi người biết đến danh tự đâu, y Evan, cười giỡn nói. Đừng nói giỡn gì, tất cả mọi người cùng một chỗ kêu to. Các ngươi từ từ xem, ta cùng leo đi tìm khối bảo thạch này chi thụ cuối cùng, sinh cơ chỗ. Y Evan nhếch miệng cười một tiếng, mang theo leo một lần nữa về, tới hốc cây. Tìm trạm trang web mời lục soát EI hoặc đưa vào địa chỉ, Internet, chương 258, phân thân, một đường hướng phía dưới, lần nữa tới đến y quặng mỏ E bên trong. Evan đang muốn phát động năng lực tiếp tục hạ đào thời điểm, leo đã ngừng lại Evan, động tác. Thế nào? Y Evan nghi hoặc hỏi. Leo cái mũi nhúng nhúng, từ trên thân Evan nhảy xuống tới. Đạp ở mặt đất ẩm ướt, hắn bốn phía tìm kiếm lấy cái gì. Evan chính yếu điểm hỏa, lôi âu bỗng nhiên kêu lên, y không nên đốt lửa, tình huống như thế nào? Y Evan có chút không rõ ràng cho lắm. Leo ánh mắt nhìn chung quanh, đèn nhánh không gian bên trong, phản phất có, cái gì đặc biệt hấp dẫn hắn đồ vật đồng dạng. Sau một lúc lâu, leo thanh âm truyền ra, không sai, gốc cây này sinh mệnh chi căn ngay ở chỗ này. Vừa rồi xuống, tới thời điểm ta trước tiên không có phát hiện, bởi vì ánh lửa quan hệ, tựa như cây xấu hổ từ ta bảo vệ đồng dạng. Cái này cây cuối cùng một tia mầm non, cũng đem mình ẩn giấu đi, cây này chẳng lẽ lại có trí tuệ? Evan nghi ngờ nói. Không thể nào, y leo khẳng định nói, từ thực vật không có khả năng đản sinh ra, trí tuệ, nhiều nhất liền là bản năng lớn mạnh một chút. Đang khi nói chuyện, hắn sờ sờ tác tác, bỗng nhiên, trong động sáng lên lục quang, rê vô kinh hỉ nói, vì tìm được, nho nhỏ lục sắc cái bóng xuất hiện tại Evan con ngươi, kia một bụi cây giống, là như thế nhỏ, như thế kiều nộn. Chỉ có bốn cái lá cây, nhìn phản phất phỉ thúy đồng dạng. Leo tay nhẹ nhàng, kéo lấy hai mảnh lá cây, liền phản phất tại khẽ vuốt mình người yêu gương mặt, đồng dạng. Hắn quay đầu nhìn qua Evan, trong mắt mang nước mắt nói, để nó nhanh muốn không, được. Sau cùng một tia sinh cơ cũng tại tiêu tán. Theo leo thoại âm rơi xuống, kia còn sót lại bốn mảnh lá cây xanh biếc lá, cây cũng rơi xuống một mảnh, chỉ còn lại có ba mảnh. Kẹt kẹt, không khí cửa mở ra, Evan bản thể đã đi tới nơi này. Aho y Evan hít một hơi thật sâu, hắn đã hạ quyết tâm. Có một số việc. Luôn luôn muốn thử một chút, phân thân nhẹ nhàng nâng một mảnh lá cây, hiện tại, cái này một mảnh chồi non chỉ còn lại hai cái lá cây, ngón tay nhẹ vỗ về phiến lá, xích đao đã trong chớp mắt chém xuống. Bá, hư ảo nhan sắc hiện lên, xanh biết phiến lá biến mất, Evan sửng sốt, giống như, không có gì cải biến. Phân thân ý đồ đi lại, nhưng là, lần này Evan mới phát hiện, vô thành vô tức, dưới chân của hắn đã mọc ra căng, thật sâu hướng dưới mặt đất đâm vào. Kỳ diệu cảm giác truyền đến, Evan không tự giác nhắm mắt lại. Hắn thấy được một cái thế giới khác, mượn nhờ phân thân con mắt, thấy được thực vật trong mắt thế giới. Loại cảm giác này năng lấy dùng ngôn ngữ để diễn tả, nhưng Evan lại là mang theo mỉm cười. Hắn biết gốc cây này năng lực huyền bí. Đây là một viên một lần tình cờ ăn bảo thạch trái cây cây, bởi vì không có ý thức, nó tự nhiên sinh trưởng không biết bao nhiêu năm, thân cây cũng vẫn duy trì nửa một nửa bảo thạch trạng thái, cũng chưa từng có sinh ra ý thức tự chủ, hết thảy đều là bản năng làm việc. Liền ngay cả bản thể bị đào rỗng nó đều chưa từng biết cái gì là phản kháng. Nhưng là Evan đã mang theo cuồng hỉ, cây này vô số năm tích lũy là của hắn, rồi cảm nhận được ảo diệu trong nháy mắt Evan liền đã minh ngộ, cái này phân thân năng lực đã là thức tỉnh trạng thái. Hệ siêu nhân, bảo thạch trái cây thức tỉnh, cảm ơn ngươi. Evan dùng nhất chân thành tâm nói ra câu nói này, đối chính là bảo thạch chi thụ thân thể. Mặc dù đối phương là một viên không có ý thức cây, nhưng là, với hắn mà, nói, đây là tung hoành thế giới bảo hộ. Trên mặt biển, Revo bọn người kêu to, thô đại sự, Evan sáng tạo ra cung điện, tại tiêu tán, bọn hắn thật vất vả trở lại tự do hào bên trên, lại phát hiện, nguyên lai to, lớn đảo và Evan sáng tạo ra cung điện đều đã biến mất không thấy gì nữa. Nơi này chỉ có thanh tịnh nước biển, còn lại hết thảy đều phản phất chưa từng xảy ra đồng dạng. Evan bọn hắn đều là năng lực giả a. Irevo kêu to, ta đi xem một chút. Isili đã nhảy vào trong biển, nhưng là không đến 10 giây đồng hồ, Isili liền như bị điên chạy trở về. Revo bọn người vội vàng đem nàng tiếp ứng đến tự do hào bên trên, nhìn xem sắc mặt đều bị dọa đỏ lên Isili, đám người nhao nhao vây tới nghi ngờ nói, ờ thế nào? Nhìn dưới nước, Isili chỉ vào mặt nước, đám người cuống quýt nhìn lại, chỉ thấy được nguyên bản thanh tịnh trong suốt nước biển không biết lúc nào biến thành màu đỏ như máu đồng dạng, nhan sắc từ cuối tầm mắt lan tràn mà tới. Là cái này đỏ mặt a? Evelyn kinh ngạc đến ngây người nói, nhanh quay đầu. Violet kêu to, ngón tay của nàng vòng thả ở trước mắt, thấy được rất nhiều đám người không thấy được đồ vật. Không được, Evan còn chưa tới. Irevo quả quyết cự tuyệt, ta cũng muốn chờ Evan đi vào. Để cho dù là bị hù rung lẩy bẩy, Nami vẫn nắm chặt thời tiết bỗng đứng tại bong tàu. Violet lo lắng nói, y ta thấy được, Evan không có chuyện, hắn tại dưới mặt biển, diện nhắm mắt lại không biết đang làm gì, đỏ mặt giống như liền là hướng về, phía hắn tới, vậy chúng ta liền càng không thể đi. Irevo ánh mắt kiên định, y ta nhất định, phải chờ đến Evan trở về. Evely hóa thành cỡ nhỏ bán long nhân trạng thái nói, y ta cũng giống vậy, ta cũng vậy. Inami tiến lên hai bước. Nam tử hán chưa hề cũng sẽ không vứt xuống đồng bạn vì thiết sắc mặt kiên, nghi. Shili mang theo mỉm cười nói, để lời tiên đoán của ta bên trong, Evan cùng chúng ta cũng sẽ không chết, nhưng lại có hai loại kết quả. Kết quả gì? Để cho dù tự do hào đã bắt đầu lay động, mọi người đối Shili tiên đoán vẫn rất hiếu kỳ. Dù sao, lời tiên đoán của nàng chưa từng có sai lầm. Ha ha, y nàng cười nhạt nói, về nếu như chúng ta bây giờ rời đi, Evan không có chuyện gì, nhưng là chúng ta sẽ bị đỏ mặt gặm nuốt nhận trí mạng trọng thương. Nếu như chúng ta hướng về đỏ mặt trung tâm tới gần, ngược lại sẽ tại đỏ mặt tới người trước đó được cứu vớt. Nàng mang theo mỉm cười, bởi vì lời tiên đoán của nàng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, nhưng là nàng biết, đây là tiến bộ của nàng, tiến bộ cực lớn, từ đảo ngư nhân ra đến bây giờ trong khoảng thời gian ngắn, nàng kiến thức, mình cả đời đều khó mà nhìn thấy cảnh sắc, mà lại, tương lai sẽ còn càng nhiều, các loại đồ vật đợi nàng. Những này, nàng thế nhưng là dị thường mong đợi. Evan phân thân đều không tại, ai đến thao túng thuyền? Irevo mở miệng nói. Ta tới đi. Inami nhất tay ra hiệu. U đọc sách vđvđvđ. Ukansu. Nét, Revo giữ chặt nàng trong nháy mắt vọt đến bùng nhỏ trên tàu phía dưới, mà tự do hào đã khởi động. Nami là trong đám người thao túng tự do hào ngoại trừ Evan bên ngoài tốt nhất. Tự do hào khởi động, màu đỏ cũng hướng phía tự do hào lan tràn mà đến. Vô luận là đứng trên bông thuyền vẫn là trong khoang thuyền, e đỏ mặt y tự hồ ở khắp mọi nơi. Màu đỏ lan tràn, cơ hồ là đồng bộ đi tới tất cả mọi người dưới chân. Một giây sau, liền muốn tiếp xúc đến đám người làn da sát na, tất cả màu đỏ đều ngừng. Trên mặt biển, một chút hồng quang xuất hiện. Không giống với đỏ mặt nhan sắc, kia là bảo thạch đồng dạng lập lòe, màu đỏ bảo thạch chậm rãi phù ra mặt biển, tùy theo xuất hiện, còn có Evan, bản thể. Hắn đứng trên mặt biển, sau đó gọi ra mình toàn năng lực mới người phân thân. Cái này trong nháy mắt, đỏ mặt toàn bộ hướng về đáy biển đắm chìm, cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa. Chương 259, bảo thạch, Evan y tự do hào bên trên, tất cả mọi người mang theo tiếu dung. Evan phất tay, nhảy một cái nhảy lên ở giữa đã đến tự do hào phía trên. Ngươi vừa rồi tại đáy biển làm cái gì? Đỏ mặt đi như thế nào? Đỏ mặt là cái gì a? Ngươi làm như thế nào? Evan, ngươi không sao chứ? Tất cả mọi người đồng thời ném ra tất cả nghi vấn. Bất quá Evan mỉm cười, phân thân xuất hiện một đối một bắt đầu giải đáp. Cái gọi là đỏ mặt chỉ là một loại sinh hoạt ở trong biển diện tiểu trùng thôi, liền hướng bên ngoài trên đại thụ ký sinh trùng tử, khối bảo thạch này chi thụ ký sinh côn trùng liền là đỏ mặt. Cả hai đều là quan hệ hợp tác, đỏ mặt giúp bảo thạch chi thụ thanh lý tai hại như nhân loại, hoặc là trên người nó sống nhờ những sinh vật khác, mà bảo, thạch chi thụ cung cấp bảo thạch cung cấp đám trùng hưởng dụng. Côn trùng là mùa tính đến đây, vừa rồi Evan liền là dùng bảo thạch phân thân, phát ra thực vật đặc hữu tin tức, để ta có độc, đừng đụng ta, đạo này tin tức, hoặc là nói mùi vị cũng đem mọi người bao trùm, cho nên, đỏ, mặt mới trực tiếp thối lui, đây là lấy ăn dùng bảo thạch mà sống bầy trùng, đương nhiên, ăn chút gì loại, thì cái gì bọn chúng hắn đều là không ngại, mà lại, chỉ cần dùng ăn một lần bảo thạch, bọn chúng liền có thể duy trì hồi, lâu, nhưng là nơi này, bọn chúng cũng sẽ không tới nữa, bởi vì Evan tin tức rất nói rõ chuẩn xác hết thảy. Ta có độc, ăn các ngươi liền phải treo, đây chính là thực vật đặc hữu nói chuyện, hoặc là nói sinh tồn phương thức, nghe xong Evan giảng thuật, đám người kinh sợ, thật lâu không kềm chế được. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới, trong giới tự nhiên một ngọn cây cọng có vậy, mà đều sẽ có dạng này bản lĩnh. Evan, hãy lưu phát sinh biến hóa, Enami hoàng hồn kêu lên. Evan mỉm cười nói, đây là đương nhiên cái này một mảnh kỳ là hải vực sở dĩ, tồn tại cũng là bởi vì bảo thạch chi thụ, hiện tại bảo thạch chi thụ tận gốc đều biến mất. Nơi này đương nhiên sẽ khôi phục á, dạng này a. Enami tả hữu nhìn thấy Evan, gây bảo thạch đâu? Evan lật tay, một khối lớn chừng bàn tay màu đỏ bảo thạch xuất hiện trong tay. Nami không, nói hai lời trực tiếp tiếp nhận, cầm trong tay nàng liền kinh hô một tiếng, nóng. Evan lại lật tay một cái, đá quý màu xanh lam cũng ra hiện trong tay hắn. Nami tiếp nhận, trên mặt lại cười nói, đề băng lãnh, thật thoải mái. Evan lần nữa lật tay, đá quý màu vàng ra hiện trong tay hắn, nhưng là, một giây sau, đám người liền cũng bịt lại con mắt. Cho dù là dưới ánh mặt trời, cái này một khối bảo thạch cũng quá chói mắt đi. Evan tâm ý khẽ động, hào quang màu vàng thu liễm, đám người tất cả đều bận rộn xoa lấy mình hơi kém bị chói mù con mắt. Thích không có việc gì, bởi vì bình thường không có chuyện thời điểm hắn đều là mang theo kính mắt. Hắc hắc, Evan thu hồi hoàng bảo thạch cười nói, điều loại này bảo thạch về sau có thể coi như kéo dài chiếu sáng công cụ đến dùng, so dùng điện đều muốn tốt rất nhiều. Trong tay xuất hiện một bông hoa gạo sống lớn bảo thạch. Evan cười nói, cứ như vậy chút điểm này liền có thể so với cỡ nhỏ cường lực chiếu sáng công cụ, mà lại sẽ tự chủ hấp thu quang mang, chỉ cần qua một đoạn thời gian tại dưới thái dương phơi trong một giây lát, dùng tới mấy trăm năm cũng sẽ không có hại xấu. Cho ta. Enami mang tới che khuất nàng nửa gương mặt kính râm, từ Evan trong tay nhận lấy hoàng bảo thạch. Tử Mảnh nhìn một lúc lâu, nàng mang theo nụ cười nói, ư vật này hẳn là giá trị rất nhiều. Belly đi, Belly ha ha. Evan cười to nói, để chúng ta về sau đều khó có khả năng thiếu. Khuyết Belly có ý tứ gì? Enami ánh mắt biến sáng lấp lánh, tiện tay tạo ra được mấy tờ giấy trắng, đem giấy trắng vò thành một cục nắm trong tay, bảo thạch phân thân cầm, sau đó mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay đã xuất hiện một viên lớn chừng cái trứng gà hình tròn, hồng ngọc, bảo thạch tại dưới thái dương chiếu sáng rạng rỡ, kim cương thiết, diện đồng dạng góc cạnh để cho người ta thấy sững sờ. Nói đùa à? Enami cầm qua bảo thạch, lại phát hiện là triệu nặng trọng lượng. Thích cả kinh nói, vì chẳng lẽ đây chính là trái ác quỷ năng lực thức tỉnh? Không sai. Eva mỉm cười nói, vì bảo thạch phân thân năng lực là đã thức tỉnh, mà lại ảnh hưởng ngoại lực chỗ tồn tại bảo thạch có thể vĩnh cửu tồn tại, đồng thời sẽ bị ta tùy ý nắm giữ. Eva ngón tay khinh động, kia lớn chừng cái trứng gà bảo thạch hình dạng cũng theo đó bắt đầu biến hóa, cuối cùng biến thành một cái hộ quản bọc tại Nami cổ tay. Evan cười nói, ơi đừng nhìn ta nắm trong tay dễ dàng, những này bảo thạch độ cứng đều có thể so với kim cương nha. Evan. Enami hai mắt sáng lấp lánh, giữ chặt Evan hai tay, mang theo nhất nụ cười ngọt ngào làm nũng nói, để ta muốn bảo thạch chế thành gian phòng. Tốt. Y Evan mỉm cười đáp lại nói, để bất quá có một cái điều kiện. Con muốn điều kiện a? Enami nũng nịu nhìn xem Evan nói, để có thể không cần điều kiện khác sao? Ta cho ngươi chỗ tốt a, dùng cách thức khác nói, mắt đơn nháy mắt đối Evan vứt ra cái rốt cuộc không thể càng ngây thơ mị nhãn. Cho ta học tốt một chút a. Y Evan lớn tiếng nhã rảnh nói. Evan. Enami biểu môi. Evan mỉm cười nói, y điều kiện rất đơn giản, ngươi học tập cho giỏi hàng hải thuật, dù sao chúng ta là ở trên biển lẫn vào, ngươi học được sách vở chiếm nhiều ít địa phương, ta liền cho ngươi nhiều ít bảo thạch, mà lại hình dạng kiểu dáng tùy ngươi chọn tuyển. Hô. Enami trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, nắm tay hét lớn, đi xem ta, đi học tập hàng hải thuật là sở thích của ta, ngươi liền đợi đến cho ta tạo một chiếc cùng tự do hào như thế lớn bảo thạch chi thuyền đi. Evan. Igilea cười duyên đi vào Evan bên người, ừ người ta cũng muốn bảo thạch, người ta cũng có thể hoàn lại. Nàng vũ mị mềm mại liếc mắt đưa tình, đi dùng cách thức khác. Trong nháy mắt Evan cảm giác trong tay kim cương đều không có mình một nơi nào đó cứng rắn. Hô. Y Evan trong lỗ mũi phun ra bạch khí hét lớn, y không có vấn đề, vù vù, thuần thục, lớn nhỏ bảo thạch dây chuyền, chiếc nhẫn, vòng tay, trang sức, thậm chí còn có một mặt bảo thạch tấm gương đều xuất hiện. Di Lây A phát động năng lực, thuần thục đem những vật này đều cho mềm hóa thu vào thiếp thân trong hành trang, sau đó như một làn khói chạy vào phòng bếp. Nàng chợt phát hiện mình giống như quên nói cái gì, lại thò đầu ra nói, ta làm cho ngươi đặc biệt xử lý, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. U can su. Nét liền xem như là báo đáp ngươi nha, ngạch. Evan ngây người, cảm giác mình bị đùa nghịch. Evan ngươi. Bỗng nhiên, Everly chỉ vào Evan kêu to. Evan hơi một cảm ứng, phát hiện tóc của mình đã nhanh muốn kéo lấy đĩa. Evan không có bối rối, dung hợp bảo thạch chi thụ về sau, khuyết điểm của mình, hắn vô cùng rõ ràng. Không thể thời gian dài thiếu nước, bằng không, thân thể liền sẽ tự động lên, phản ứng chủ động tìm kiếm nguồn nước. Hiện tại tóc dài dài liền là như thế, Evan khống chế tóc đen rót vào trong, biển, trong nháy mắt, hơi khô héo tóc dài trong nháy mắt trở nên sáng mềm, cả, người hắn đều phản phất trơn bóng rất nhiều. Trên tay hắn lam quang lóe lên, một khối cổ có rất nhiều tạp chất lam bảo, thạch xuất hiện, Evan tiện tay ném một cái liền ném vào trong biển. Hấp thu nước biển khuyết điểm, sản xuất bảo thạch sẽ sinh ra tạp chất, độ cứng cũng sẽ hạ xuống, chỉ bất quá tạp chất hắn chỉ cần một lần liền có thể toàn bộ ngưng tụ ra, mà lại, hấp thu một lần nước biển hắn đủ để kiên trì ròng rã một ngày. Chương 260, tập kích, Evan, kia nguyên một cái cây đều biến mất sao? Inami nghi ngờ nói. So núi còn lớn hơn bảo thạch chi thụ, cứ như vậy hư không tiêu thất rồi, Evan gật đầu nói, y ừm, đều bị ta hấp thu, hoàn toàn chính xác hoàn toàn biến mất, hảo tâm đau. Nami một bộ thịt đau bộ dáng. Này này, kia cũng không phải ngươi a, để đám người cùng kêu lên nhả rảnh. Bắt đầu nhàm chán Diệp Thiết lắc đầu đi ra, sau đó một cái lặn xuống nước trực, tiếp vào tự do hào bông tàu bên trên bắt đầu vẫy vùng. Lại nói Evan y Everly trầm giọng ngốc, thì chúng ta bước kế tiếp đi nơi nào, đâu, y Evan trầm ngâm. Đi nói gì vậy chứ hẳn là đều không khác mấy, chỉ cần không phải trực tiếp đi, hướng cái nào đó tứ hoàng đại bản doanh, Evan cảm thấy mặc kệ chỗ nào đều đáng, giá thử một lần. Nami, trên thuyền còn có bao nhiêu vĩnh cửu Lord Porter y Evan hỏi. Từ Nami lên thuyền bắt đầu, rất nhiều liên quan tới hàng hải đồ vật Evan đều, chậm rãi toàn bộ giao cho nàng. Nami dựng thẳng lên ngón tay nói, y thế giới mới có 13 cái nha, rất tốt vậy chúng ta rút thăm quyết định, y Evan nhếch miệng cười một tiếng. Tốt tùy ý a. Đám người có chút bất lực nhả rảnh cảm giác. Evan cười nói, để chúng ta bây giờ thực lực tổng hợp còn rất yếu, muốn cải biến thế giới này, còn cần tiếp tục không ngừng lớn mạnh thực lực của mình. Mà lại, ta có một cái tiểu mục tiêu nhất định phải dựa vào hải quân mới có thể làm, đến, dạng gì tiểu mục tiêu y Violet nghi ngờ nói. Diệt đi tứ hoàng một trong râu trắng hoặc là xử lý hắn trên thuyền người nào, đó y Evan mỉm cười nói. Ngươi nhất định phải dựa vào tay của mình đi làm sao, y Violet hơi có chút, nghi hoặc. Ý của ngươi là y Evan nhìn xem Violet. Nàng mỉm cười nói, ngươi bây giờ có dùng không hết tài bảo, chỉ cần ngươi, động động ngón tay, liền có thể tụ tập đại lượng tài phú, dựa vào những tài, phú này. Để một chút tập đoàn sát thủ thay ngươi xuất thủ không được sao? Thoại âm rơi xuống, Violet phát hiện tất cả mọi người trừng mắt nhìn xem chính mình. Nàng hơi có chút thẹn thùng nói, "Ê ta từ trên sách xem ra." "Cũng không, biết được hay không?" Ha ha, y Evan cười to nói, "Lời phương pháp là không có vấn đề gì, thế nhưng là không có tập đoàn sát thủ dám đi chọc giận râu trắng, bởi vì đắc tội kết cục của hắn sẽ để bọn hắn cả cái thế lực đều tan thành mây khói, mà cái này cũng chính là tứ hoàng kinh khủng chỗ." Lấy thực lực tuyệt đối, thống trị để thế giới đều có thể long trời lở đất tuyệt đối thế lực, thân là tứ hoàng râu trắng, liền xem như hải quân đều không dám tùy tiện nhiếp, kỳ phong mang ngươi cảm thấy, trên thế giới thế lực nào có thể cùng hải quân, so sánh, là thế này phải không? Tứ hoàng có lợi hại như vậy, y Violet giật mình, nói. Hắn sẽ chỉ so với ngươi nghĩ càng thêm lợi hại à, y Evan hơi hơi mang theo cảm, tháng chi ý. Mọi người tới ăn cái gì nha, y Zilea tại cửa phòng bếp kêu lên. Tự do hào đi thuyền tại tiếp tục. Có mục đích về sau đám người cũng liền an tâm đi thuyền. Thế giới mới mặt biển hay thay đổi, mỗi một lần khí hậu biến hóa đối Nami đều là một loại khảo nghiệm, nàng liền tại dạng này khảo nghiệm bên trong cấp tốc tiến bộ. Ngày kế tiếp, trời trong gió nhẹ. Nào đó cái gian gian Musi đánh tới. Evan vì hang cốc thanh âm từ bên trong truyền tới nói, vì tự do hào bên trên cái, kia gọi là Evely. Còn có Zilea. Còn có cái kia Silly, còn có cái kia gọi Violet, các nàng là ai? Cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Nàng từ trên báo chí nhìn thấy, Dresoso chiến tranh kết thúc về sau, đám, người đứng chung một chỗ vui cười dáng vẻ. Ngạch. Evan sáng tỏ, đây là ăn dấm rồi tuyệt bức là ăn dấm, các nàng đều là tự do hào bên trên thuyền viên A, y Evan mỉm cười nói, đợi quay, lại ta sẽ giới thiệu các ngươi nhận biết, Hancock nơi ở bên trong, thế nào bà lo lắng nói, y xà cơ, nói chính sự A, không muốn luôn chất vấn, Hancock cùng làm như không nghe thấy trả lời, ngươi ở đâu, ta muốn đi tìm, ngươi, ngạch. Đầu tiên chờ chút đã đi, Hancock, chờ qua một đoạn thời gian ta, sẽ đi tìm ngươi, y Evan mỉm cười nói. Thật? Thật sao? Hancock có chút thẹn thùng. Đương nhiên là thật, y Evan chắc chắn nói, để tốc độ của ta rất nhanh, mặc kệ, chỗ nào đều có thể rất nhanh đi đến ngươi nơi đó, được. Tốt. Hancock lại đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, liền ngay cả mình gọi cú điện thoại này trọng yếu nhất mục đích đều hoàn toàn, quên sạch, gian gian Musi cúp máy, Evan không khỏi cười một tiếng. Thế mà lại còn ăn dấm. Hancock cũng thật là, mình nơi đó có như vậy hoa tâm, y Evan ngẩng đầu, chợt phát hiện mọi người đã đem mình vây lại. Thế nào? Y Evan có chút nghi ngờ nói. Mới vừa rồi cùng ngươi thông điện thoại chính là ai? Quan hệ của các ngươi giống như rất không bình thường a. Vậy đám người một mặt bát quái biểu lộ. Hàn Cốc, các ngươi không biết sao? Y Evan kinh dị nói. Thiên hạ nhiều như vậy gọi Hàn Cốc, chúng ta làm sao biết là cái nào? Irevo mở ra bàn tay. Thất Vũ Hải một trong nữ đế, qua Hàn Cốc cũng là vị hôn thê của ta một trong. Á, Y Evan mỉm cười nói. Vị hôn thê? Y đám người kêu to, kinh hãi tự do hào đều hơi kém lật thuyền. Evan lại có vị hôn thê a? Enami giật mình. Nghe nói hải tặc nữ đế danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Ejileia vuốt cằm nói. Evan vị hôn thế vậy mà lại là hải tặc? Irevo ngẩn ngơ, khẽ cau mày nói. Ê các ngươi kết hợp rất có thể sẽ xảy ra vấn đề đi. Những này đều không tính là gì. Evely trầm giọng nói. Y vì cái gì thân là nữ nhi của quốc vương nữ đế sẽ là vị hôn thê của ngươi? Shili sờ lấy thủy tinh cầu. Thì đây đều là chú định, chúng ta cũng đã biết a. Y đám người cùng kêu lên uống đến. Evan nhún vai cười nói. Đây cũng là tình cờ nguyên nhân đi. Các ngươi nếu là thực sự hiếu kỳ, ta có thể mang các ngươi đi nàng nơi đó nhìn xem a. Đúng rồi. Evan dựng thẳng lên ngón tay nói. Vậy ta chợt nhớ tới một cái tu hành nơi tốt. Nami, bây giờ trở về hàng, chúng ta trực tiếp đi hang cốc nơi đó. Vậy đám người hét lớn. Thì không cần gấp gáp như vậy đi. Nói rất đúng a, không cần gấp gáp như vậy. Y khác một thanh âm xuất hiện, khiến cho Evan cũng hơi biến sắc. Bởi vì hắn thẳng đến thanh âm truyền ra trước một giây mới cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. U đọc sách vđvđvđ. U Can Su. Nè, cách đó không xa, to lớn thuyền buồm xuất hiện, so tự do hào hơi nhỏ một chút, nhưng cũng là cự vô phách cấp bậc thuyền. Thuyền lớn chỉnh thể giống như là một mực đại bọ ngựa, mà lại, phía trên rất nhiều người khí tức đều rất nguy hiểm. Lại là côn trùng à? Evan kinh dị không thôi. Quân tự do, các ngươi để cho ta dễ tìm a. Y đứng ở đầu thuyền, vờ rai lộ ra, thị người tiếu dung. Evan thì là trầm giọng nói, đi khai chiến về sau, tất cả mọi người muốn tuyệt, đối cẩn thận, thực lực của đối phương không thể khinh thường, nhà y đám người cùng kêu lên trả lời. Trong không khí một chút biến rất ngưng trọng, liền xem như Evan đều không thể không toàn lực ứng đối. Trong khoang thuyền, Evan ba cái phân thân đều đã tụ lực hoàn tất. Đầu thuyền chính đối đánh tới thuyền lớn, Evan đã không hề có điềm báo trước, nã pháo. Chương 261, một đối một, tự do hào mũi tàu mở ra. Mấy đạo công kích liên xạ mà ra. Oanh, thô to lôi đình, đằng sau màu tím sậm kịch độc cột nước, càng đằng sau là bao vây lấy hỗn hợp độc dược số phát giấy chất đạn pháo. Lúc này, Evan bảo thạch phân thân đã cho tự do hào tất cả mọi người bao khỏa, lên tinh thạch áo giáp, có thể so với kim cương độ cứng, chỗ khớp nối dùng, giấy chất, để cầu cam đoan lớn nhất phòng ngự tình huống dưới còn có thể không ảnh hưởng động tác. Mấu chốt nhất là, Evan phát hiện mình vậy mà không có cách nào đem Nami, bọn người thu vào tùy thân cửa trúng rồi, tuy nói phân thân còn có thể triệu hoán đi ra, nhưng là, lại không cách nào, tuyệt đối cam đoan đám người an nguy. Sóng điện từ lại bị hỗn loạn sao? Y Evan trầm giọng quát khẽ. Ngoài trừ chữa trị phân thân bên ngoài, cái khác phân thân tất cả đều xuất hiện. Evan mắt thấy phía trước, nơi đó, mới vừa rồi còn nhìn thấy đạt được thuyền, lớn đã trở thành tuyệt địa, bọn hắn cả con thuyền đều bị nọc độc bao vây lấy, mà lại, cả con thuyền đều, tại bị ăn mòn, ánh lửa tràn ngập, khói đặc cuồn cuộn, lại quỷ dị không có truyền đến thanh âm của bất kỳ người nào. Bọn hắn đều bị đánh bại sao? Denami nắm chặt thời tiết bỗng hỏi. Còn không có nha. Y Evan không có trả lời. Đối diện trong ngọn lửa lại truyền đến một thanh âm. Ông, trong suốt thải sắc lồng ánh sáng quét sạch mà ra, đem hỏa diễm, nọc độc, chờ các thứ tất cả đều cho gạt ra, thuyền của bọn hắn, nhìn lông tóc không tổn, hao gì, một giây sau, thải sắc lồng ánh sáng mở rộng, trong nháy mắt đem tự do hào, bên trên tất cả mọi người cho quét sạch trong đó, liền ngay cả Evan đều không có may mắn thoát khỏi. Lồng ánh sáng bên trong, Evan trong tầm mắt ngoại trừ trắng xóa hoàn toàn, cái gì đều không thấy được, mà lại, hắn trừ của mình phân thân, tự do bên trên những người khác khí tức, hắn đều cảm giác không thấy. Lúc này, một thanh âm truyền ra, liền một đối một lôi đài chiến bắt đầu, sau đó, Evan phân thân trước mặt, đều xuất hiện khác biệt thân ảnh. Tự do hào bên trên trước mặt mọi người, cũng là như thế, chỉ nghe được kia phản phất ở khắp mọi nơi thanh âm nói ra, vậy ta gọi Yewai, đem đảm nhiệm mọi người lần tranh tài này trọng tài khụ khụ, vì cam đoan tính công bình của trận đấu, ta cho mọi người cơ bản giảng giải, một chút, ta là lôi đài trái cây lôi đài người, nơi này tất cả không gian đều, là ta chế tạo ra. Mỗi một cái không gian chỉ có hai người, chỉ có người thắng mới năng sống mà đi ra đi tốt. Giới thiệu xong xuôi, Giác Băng, Evan bản thể đối diện, cổng hai thanh cự đại liêm đao người hoạt động cổ tay, phát ra giòn vang thanh âm. Quân tự do, Evan Ivervai nhếch miệng cười nói, đề sơ lần gặp gỡ, ta gọi, Verai Ác Ma Hải Tặc Đoàn thứ ba binh đoàn đoàn trưởng, Ác Ma Hải Tặc Đoàn. Evan đơn tay nắm chặt xích đao, mặt không chút, thay đổi nói, vậy chưa nghe nói qua, nhưng là... Ta đối với ngươi thế nhưng là chú ý đã lâu a. Ivrai bàn tay trở, nên xanh biết, xương vỏ ngoài đều mọc ra, vì giết ta bốn cái âu yếm bộ hạ, ta, thế nhưng là sớm muốn đem ngươi băm a. Thoại âm rơi xuống, Evan trước mặt Verai đã đại biến bộ dáng. Xanh biếc bề ngoài, làm người ta sợ hãi băng lãnh con mắt, trên lưng là cánh, tay của hắn, phân biệt cầm hai thanh liêm đao, mà lại, còn mọc ra bọ ngựa to, lớn chân trước, tùy tiện vung vẫy hai lần, trên mặt đất đều xuất hiện trảm, kích vết tích. Đây là một con, nhiều nhân thủ bọ ngựa. Chiều cao gần 5 mét, mơ hồ khí, tức nguy hiểm để Evan lông tơ đều muốn dựng lên. Verai băng lãnh như chết giống như thần thanh âm truyền ra, về năng lực của ta, trùng trùng trái cây, mà hoa bọ ngựa, một bên khác, đồng dạng màu trắng không gian. Revo trước mặt, lúc trước nam tử cao lớn đã đại biến bộ dáng. Revo kỳ thật rất muốn cùng đối diện người kia tâm sự, đáng tiếc là đối thủ căng, bản không có cho hắn bất luận cái gì nói chuyện phím cơ hội, vừa lên đến liền, đã biến thành đại trùng tử. Xuất hiện tại Revo trước mặt, là toàn thân bao trùm khô giáp, trên đầu mọc ra, sắc bén đại hàm, thật dài xúc giác, một đôi mắt kép, chiều dài chừng hơn 30 mét cự hình bò sát. À, Erevo bỗng nhiên hét lớn, ê xe lửa trùng xấu quá. Lão tử là trùng trùng trái cây viễn cổ loại cự hình ngựa lục A hỗn đảng, đối diện cự trùng gào thét, một dạng rất xấu Erevo chụp lấy cái mũi nói. Hắn đối bầu trời hét lớn, ghê ye oai, nhanh cho lão tử thay người A, ta tại cái, này trước mặt nữ nhân động cũng không dám động, ngươi là tại hướng về bên ngoài cầu cứu sao, Evely giật giật ngón tay. Hư y cự tích biến thành hình người nói, để có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, rất nhanh, ye oai thanh âm vang lên, bất quá kết quả. Zilea trước mặt, một đầu màu đen cự trùng xuất hiện, cứng rắn hào quang màu, đen cánh vỏ, bóng loáng mà không thô ráp, đỉnh đầu là to lớn độc giác. Hắn đứng thẳng người lên, lộ ra khuôn mặt của mình, ôn hòa nhìn xem Zilea, nói, thỉnh cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Eden, đây là năng, lực của ta, trùng trùng trái cây chiến thần bọc lớn trùng hình thái, khô giáp của ngươi, nhìn rất cứng rắn đầu. Zilea nhẹ vỗ về Evan cho nàng, đặt chất bảo thạch chủy thủ. Eden mỉm cười nói, để ta am hiểu nhất liền là phòng ngự hướng ngươi dạng này nữ, sĩ. Ta nguyện ý ở sau đó 3 giờ bên trong mặt cho ngươi công kích sau đó. Hắn vuốt ve mình đem dài gần 2 thước cự hình độc giác cười gằn nói, "Để đưa, ngươi treo ở phía trên thẳng đến phơi khô, vậy nhất định sẽ rất có ý tứ chứ." Izilea mang theo mỉm cười, trong mắt không mang theo một vẻ khẩn trương. Silly trước mặt, nàng che miệng tại ức chế lấy mình, đối diện nàng là một mực cự hình, phi phi bạch bạch, dài ước chừng 3 mét, thân thể con thoi hình, tròn vo, có mắt nhỏ tiểu hắc miệng côn trùng. Côn trùng không có mắt, chỉ có miệng khép mở lấy tại phát ra âm thanh. Nhân ngươi à, đem ngươi ăn về sau ta cũng có thể thức tỉnh năng lực đi. Y thanh âm của hắn rất khủng bố, liền phản phất trong cổ họng ngậm lấy nước đồng dạng. Silly lui lại 2 bước, dùng sức che miệng, u đọc sách về đúc về đúc về đúc u can su nét, cuối cùng chậm rãi run rẩy nói, vì cái gì cảm giác ngươi hương vị ăn thật ngon. Què nói, chính nàng liền xoay người ói ra, ta rõ ràng là kháng cự. Cự trùng hét lớn, y ghê tởm a, ngươi cũng dám tiêu khiển ta. Silly ói lên ói xuống, ngươi một đầu xấu như vậy đại trùng tử ai có tâm tư tiêu khiển ngươi a. Phía trước mặt, một con màu đỏ chuột túi nhìn thẳng hắn, chuột túi trên nắm tay mang theo màu lam quyền sáo. Hắn nhìn xem Pit nói, về tới đi, đánh một trận công bằng quyền kích thi đấu đi. Nói, hắn đối Pit ném ra màu đỏ quyền sáo. Pit không chút do dự trực tiếp đeo lên. Hắn nhìn chằm chằm màu đỏ chuột túi, nói, y chỉ cần đem ngươi đánh bại, ta liền có thể đi ra đi. Vậy cũng muốn đánh bại ta lại nói a. Ê, chuột túi đấm vào mình quyền sáo. Haki đã bám vào ở phía trên. Chương 262, đến chiến, Nami bên này, nàng rất thông minh, tại lúc tiến vào liền trực tiếp lợi dụng, nơi này tia sáng đem mình ẩn tàng. Sau đó, nơi này liền xuất hiện một màn quỷ dị, chỉ có lôi đài, không có bóng, người. Khiến cho ở chỗ này gọi hàng ye oai đều không còn gì để nói, hắn chỉ có không, gian chế tạo quyền lợi, lại không có cách nào hoàn toàn nắm giữ những thứ kia. Bất quá Nami lúc này cũng biết, đối thủ giống như nàng, là có ẩn thân năng, lực, bất quá nàng không nóng nảy. Lợi dụng hải thị thận lâu trước bố trí một chút, lại nói, mặc kệ năng lực gì, xối mưa khẳng định sẽ xuất hiện đi, nàng nắm chặt thời tiết bổng, đây là nàng sẽ không ngộ thương đến cam đoan của mình, bởi vì, nàng công kích kế tiếp, sẽ đem nơi này hoàn toàn bao trùm. Leo trước mặt, hắn hơi có chút ngẩn người, từ hắn nghe được thanh âm bắt đầu, hắn vòng quanh một tòa đen nhánh đại sơn chuyển thời gian thật dài đều không có tìm được đối thủ. Leo đối thủ cũng giống như vậy, hắn bốn phía quan sát, làm thế nào cũng không tìm tới đối thủ. Một hồi lâu, hắn đối bầu trời hét lớn, ừ ye oai, tiểu tử ngươi an bài cho ta, đối thủ đâu? Ye oai sửng sốt sau một lúc lâu nói, lôi đài không gian bao trùm về sau đối, thủ đều là lôi đài mình phân phối, mặc dù ta là trọng tài, nhưng là ta cũng chỉ có thể xác định đối thủ ngay tại ngươi nơi này, mà lại, cùng ngươi cách rất gần, cái khác, ta cũng không biết. Cái gì ý thân ảnh to lớn lo lắng vào đầu. Mà lúc này Leo cũng rốt cuộc biết nguyên nhân, hắn biết mình đối thủ ở đâu, đối thủ liền là hắn cho rằng ngọn núi lớn này a, chỉ bất quá đối thủ này tối thiểu nhất phải có cự nhân tộc lớn nhỏ, so sánh, dưới. Hắn đoán chừng cùng trên người đối phương bò chét không chênh lệch nhiều, đi. Lúc này, một thanh âm từ Leo sau lưng truyền đến, Revo phát hiện, vừa rồi to, lớn đại sơn hoàn toàn biến mất, xuất hiện ở trước mặt hắn là đồng dạng tiểu nhân tộc, chỉ bất quá cùng hắn chủng tộc có chút khác biệt chính là đối diện vị này không có cái đuôi, liền cùng nhân loại hoàn toàn rút nhỏ đồng dạng. Leo người đối diện làn da ngăm đen, nhìn xem Leo nhếch miệng cười nói, ờ thật là làm cho ta dễ tìm đâu, ngươi là thế nào phát hiện được ta còn có, ngươi tên gì? Ý Leo nghi hoặc hỏi. Cái này a ê đối diện đen nhánh bóng người vào đầu cười nói, ê ta gọi Toan, vừa rồi đây là năng lực của ta a, thật to trái cây, thật to trái cây là kỳ thuật a ê Leo đáp. Không sai, ta vừa rồi để thân thể của ta khôi phục nguyên bản dáng vẻ, liền là nghĩ tại cái dạng này a ê Toan có chút xấu hổ cười nói. Ngươi cũng là tiểu nhân tộc sao? Ý Leo ngạc nhiên nói. Không sai, ta cũng là tiểu nhân tộc a ê Toan biểu lộ rất hòa thuận, nhìn không ra bất kỳ nóng địch ý. Đang khi nói chuyện, khoảng cách của hai người đang không ngừng đến gần. Khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm, Toan khẽ ngẩng đầu, lộ ra hoàn mỹ, tiểu dung. Leo đáp lại mỉm cười. Mà ngay vào lúc này, Toan đã toàn lực xông ra, hắn trong nháy mắt đã đến Leo, trước mặt, trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh trường thương, thẳng tắp, đâm vào Leo. Ken, trường thương hào không ngoài suy đoán đâm trúng, Leo trong nháy mắt liền bị, xô ra đi đếm gạo. Bất quá hắn lập tức bò lên, trước ngực bảo thạch áo giáp cứu được hắn một mạng. Người cái kia áo giáp, nhìn không tệ lắm, y Toan con mắt đỏ lên, như là giả, thú. Bảo thạch trên khải giáp xuất hiện một cái điểm nhỏ, Toan vừa rồi công kích dị thường cường hãn. Leo không thể tin nói, vậy tại sao muốn công kích ta, chúng ta không đều là tiểu nhân tộc sao? Ai Toan nhếch miệng cười nói, vậy ta đương nhiên biết ngươi là tiểu nhân tộc, ta cũng đã được nghe nói các ngươi đồng ta vương quốc tiểu nhân tộc mấy trăm năm trước trong truyền thuyết, khoác lác vương No Len cũng từng tới quốc gia của chúng ta, chỉ bất quá cùng chúng ta đánh một cầm. Ta hiểu qua, nếu như nói các ngươi là tuyệt đối đầu đất, người khác lời gì đều tin tưởng chủng tộc, vậy chúng ta liền là tuyệt đối sẽ không tin tưởng bất luận người nào mạnh nhất tiểu nhân tộc, tuyệt đối sẽ không tin tưởng người khác. Leo sửng sốt một hồi lâu, hắn cắn răng đứng thẳng, nhìn xem Toan hét lớn, vì nói như vậy còn sống còn có ý gì a? Tự do hào bên trên Eva nói qua, đồng bạn ở giữa chính là muốn liều lĩnh tính nhiệm. Leo từ phía sau lưng lấy ra bảo thạch trường thương, hai tay nắm, nhìn xem Toan trầm giọng nói, để địch người ta sẽ dốc toàn lực đánh bại ngươi. Toan ánh mắt băng lãnh nhìn xem Leo nói, để các ngươi cái này bên trong ngu xuẩn chủng tộc không có khả năng minh bạch sự cường đại của chúng ta. Hắn lao nhanh ra, trường thương màu đen chẻ dọc. Ken, Leo dựng thẳng lên trường thương, giữa không trung vững vàng đón lấy một kích này. Câu nói này ta trả lại cho ngươi, mặc dù thời gian còn rất ngắn, nhưng là ta đã so với biển trước cường đại rất nhiều. Leo ánh mắt chăm chú, hắn rất xác định mình tuyệt đối không lại ở chỗ này nhả xuống. Violet bên này, ai nha nha, không nghĩ tới đối thủ của ta lại là cái công chúa AI, hơi có vẻ hèn mọn thanh âm truyền đến. Violet đối diện, màu đỏ hình tròn giáp trùng xuất hiện, trên lưng mang theo lấm ta lấm tấm, rõ ràng là một con cỡ lớn thất tinh bọ rùa. Violet nhưng không có rất nói nhảm nhiều ý tứ, nàng hai tay thả ở trước mắt kẹp lấy haki bám vào, một đầu to lớn nước mắt kình đã xuất hiện, hướng phía đối diện đại bọ rùa rơi đập. Ken, sắt thép va chạm âm thanh âm vang lên, nước mắt kình đâm vào bọ rùa người giáp sát bên trên, cả hai giằng co, cuối cùng giáp trùng người sát nhếch lên, trong nháy mắt Violet nước mắt kình liền đã bị đụng tiêu tán. Ai nha nha, vị công chúa này còn thật bạo lực sao? Ê bọ rùa người mắt thấy Violet sau đó đột nhiên xông ra. Bành, hắn trong nháy mắt đâm vào thể thuật không tốt Violet trên thân, trong nháy mắt mà thôi cũng đã đem Violet xô ra đi xa mười mấy mét. Ha ha ha, ê bọ rùa người cười to nói, để công chúa thực lực nhìn cũng không có gì đặc biệt a, nhìn ta các liệt cách bên trong sẽ là cái thứ nhất giải quyết đối thủ a. Khục, ê Violet miễn cưỡng bò lên, trên người bảo thạch áo giáp cứu được nàng một mạng, bất quá nàng yên nguyên nhận lấy không nhẹ va chạm thương thế. Kẹt, bọ rùa người phía sau giáp sát dựng thẳng lên, hướng phía Violet lần nữa vọt tới. Nàng cấp tốc sau nhảy, rút ra bên hông đoạn thương chính đối các liệt cách bên trong. Bành, nhắm chuẩn về sau, nàng trong nháy mắt nổ súng. Xuy, đạn đánh trúng, mà nàng cũng bị lần nữa đụng bay ngược mà ra. Ngu xuẩn gì, các liệt cách bên trong khinh thường nói, vậy ta giáp sát ngay cả đạn, pháo đều có thể hoàn toàn phòng ngự. Nhưng là ngươi phòng ngự không ở cái này viên đạn. Y Violet mang theo mỉm cười. Các liệt cách bên trong biến sắc. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn thấy là tại mình giáp sát bên trên lan tràn màu đen. Violet nước mắt kình xuất hiện lần nữa, hướng phía các liệt cách bên trong phóng đi. Nàng mỉm cười nói, để ta đạn có kịch độc nha. Xuy, Violet giật mình, u đọc sách vê đút vê đút vê đút u can su nét. Bởi vì trong nháy mắt này, các liệt cách bên trong trực tiếp kéo xuống mình bị độc tố nhuộm dần giáp sát, liền đới lấy da thịt đều rơi mất khối thật là lớn, còn lại nửa bên cánh chống đỡ nước mắt kình. Các liệt cách bên trong biểu lộ lạnh như băng nói, vậy ta sẽ để cho ngươi tiếp nhận vô tận tra tấn, sau đó lại chậm rãi cắt mất. Bành, trả lời hắn là Violet lại một thương. Violet mang theo mỉm cười nói, vậy ta cũng không có nói ta chui này thương chỉ có một viên đạn, mà lại. Evan nói qua, không nên cùng đối thủ nói nhảm quá nhiều, năng công kích thời điểm đừng có ngừng tay, liền xem như đối thủ chết rồi, cũng muốn để đối thủ trong thi thể độc. Ta chưa bao giờ thấy qua hắn nam, nhân như vậy sẽ đối với các ngươi cẩn thận như vậy, cho nên... Bành, Violet lần nữa bắn một phát súng, để ta là tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do, dự nào hoặc là thư giãn. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 263, trọng tài, bang, Violet đạn không có đưa đến hiệu quả, các liệt cách bên trong bên cạnh xuất hiện ánh sáng rực rỡ che đậy, chặn, Violet chắc lần này trí mạng đạn. Yeah, âm thanh âm vang lên, để bổn tràng quy tắc, không thể sử dụng súng ống, cái gì, cái này không công bằng, Violet kêu to. Chất vấn trọng tài, hiện tại thẻ vàng Yeah, thanh âm xuất hiện. Bạch, một trương thẻ vàng hướng phía Violet bắn ra, nàng con ngươi co vào, cố gắng, tránh né lấy một kích này. Ken, thẻ vàng bắn trúng nàng, mà lần này cũng làm cho nàng lui về sau mười mấy mét. Trên cánh tay của nàng, bảo thạch áo giáp phản phất không có hiệu quả, tấm kia thẻ vàng trực tiếp đâm thấu bảo thạch, tại trên cánh tay của nàng lưu lại một đạo vết thương. Oyeye kinh dị nói, ở người cái kia áo giáp là đã thức tỉnh năng lực giả, chế tạo sao, vậy mà không có bị ta trực tiếp tay gãy. Xuy, Violet nhìn đau rút ra trương này thẻ vàng, huyết dịch chảy ra, nàng khoanh tay cánh tay, trong mắt có một vẻ bối rối. Tại kia thải sắc lồng ánh sáng xuất hiện thời điểm, súng trong tay của nàng chi liền không tự chủ bay đến chỗ cao, mà lại trực tiếp phân tán thành linh kiện. Ta nên làm cái gì, Violet ở trong lòng hỏi chính mình. Tình huống hiện tại không có bất kỳ người nào có thể trợ giúp nàng, nàng ngăn dựa vào chỉ có mình. Rất nhanh, thải sắc lồng ánh sáng biến mất, mà bên trong các liệt cách bên trong thương thế đã hoàn toàn ổn định lại, hắn cánh còn thừa lại một nửa, nhưng là vừa rồi Violet tạo thành vết thương đã biến mất, liền ngay cả kịch độc đều bị khu trục ra. Các liệt cách trong mang theo thị người tiếu dung, nhìn xem có chút bối rối, Violet cười gằn nói, để ta muốn đem cánh tay của ngươi chân từng đầu tháo xuống. Violet ngón tay đặt ở mắt bên cạnh, hiện tại nàng công kích mạnh nhất y nguyên, phát ra nóng sắc chi nước mắt mắt kinh, hỏa diễm thiêu đốt, mang theo nhiệt độ cao, công kích của nàng trong nháy mắt phát ra. Bạch, mắt kinh đánh tới, chỉ thấy được các liệt cách bên trong trong nháy mắt vọt, lên, thân thể đảo ngược, dùng phía sau giáp sát mảnh đánh vào mắt kinh phía, trên. Ken, lực lượng khổng lồ hiện lên, mắt kinh trực tiếp đâm vào mặt đất, lưu lại thật sâu vết tích. Mà các liệt cách bên trong thì là chỉ có cánh cua rơi trên mặt đất, sau đó, hướng phía Violet đột nhiên xô ra. Thất tinh cắt chém, Violet muốn né tránh, thế nhưng là tốc độ của nàng hoàn toàn theo không kịp ý, thức của nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia sắc bén cánh hướng phía nàng huy tới. Ken, cả hai đụng vào nhau, các liệt cách bên trong sắc bén cánh hoạch tại Violet, phần bụng bảo thạch trên khải giáp diện, lưu lại một đạo thật sâu vết tích, mà Violet thân thể cũng bị đụng về sau bay ngược, mà các liệt cách bên trong không có chút nào dừng tay ý tứ, hắn xoay tròn lấy, sắc bén cánh giống như máy, các kim loại đồng dạng, mỗi một vòng đều có thể tại bảo thạch trên khải giáp diện lưu lại vết tích. Xuy, Violet phần bụng phun ra đại lượng huyết dịch, cả người cũng đổ bay lên bay, ra trọn vẹn mấy chục mét, nàng một chút quẳng xuống đất, khí tức bắt đầu suy yếu. Thật là, còn để cho ta đoạn mất một nửa giáp xác, liền bên trong cánh đều, kéo xuống đến gì các liệt cách bên trong đi vào Violet bên người, nhìn xem nàng, dần dần suy yếu, một chân nâng lên, hướng phía nàng đạp xuống dưới. Ken, nhưng là, chân của hắn hạ xuống xong lại bị chặn, che kín Haki bàn tay chặn. Một kích này, làm sao có thể khiến các liệt cách bên trong trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ, ngươi vừa mới rõ ràng là nhận lấy trí mạng trọng thương. Violet nắm chặt các liệt cách bên trong, trong mắt tràn đầy tỉnh táo chi sắc, nếu như ngươi tiếp nhận lần này không có chết, ta sẽ hảo tâm nói cho ngươi. Lòng bàn tay của nàng là một cái đá quý màu đỏ. Oanh, hạt châu rơi vào các liệt cách bên trong chân một bên, hạt châu vỡ ra khe hở, dọa người năng lượng ở trong đó mơ hồ liền muốn bộc phát. Ngươi cũng sẽ chết, y các liệt cách bên trong ra sức muốn tránh thoát, đáng tiếc là đã chậm. Bảo thạch trong nháy mắt nổ tung, oanh, ánh lửa bao trùm ở hai người, mà Violet cùng các liệt cách bên trong đều từ giữa đó nổ bay ra, phân biệt nằm ở hai bên. Chỉ bất quá, Violet tại trong vòng 3 giây liền bò lên, nhìn mặc dù chật vật nhưng là bao vây lấy khôi giáp của nàng y nguyên lóe sáng, nàng mang theo mỉm cười, người thắng mỉm cười. Các liệt cách bên trong thân thể bị tạc chỉ còn lại có một nửa, nhưng là hắn còn sống, còn có cuối cùng nửa sức lực. Đã dùng hết sau cùng khí lực, hắn mở miệng nói, ở ngươi vì cái gì không có thụ thương, bảo thạch làm sao có thể nổ tổn thương bảo thạch đâu. Violet mỉm cười trả lời, ta hỏi không phải cái này. Vì các liệt cách bên trong thanh âm càng phát ra suy yếu. Ta cũng không cần phải trả lời ngươi, Violet mỉm cười nói, để cho dù là ngươi đã chết. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, các liệt cách bên trong khí tức cũng tiêu tán theo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lúc này Yeah, không mang theo mảy may tình cảm thanh âm truyền ra, Violet thắng, tấn cấp vòng tiếp theo, vòng tiếp theo. Violet chấn kinh, Nếu như tính như vậy, nàng chẳng phải là rất có thể gặp được người một nhà. Violet rất muốn phản bác một chút, thế nhưng là nàng há mồm trước đó chợt nghĩ, đến vừa rồi. Chăm chú là một trương thẻ vàng thiếu chút nữa mà để nàng tay gãy, nếu như nói ra phản kháng quy tắc lời nói, hồng bài đâu, bằng vào bảo thạch áo giáp cũng không chống đỡ được tới đi. Bởi vậy, nàng rất thông minh không có lựa chọn mở miệng, mà là lưu ý lấy chung quanh, đồng thời ý đồ dùng năng lực của mình đi quan sát chung quanh. Violet trầm mặc, Dè Oai cũng rơi vào trầm mặc. Hắn liền đang chờ lấy Violet mở miệng phản bác, như vậy, hắn liền có thể dùng ra hồng bài, mà ở trong không gian này, có thể chống đỡ được mình hồng bài người ít càng, thêm ít, tối thiểu nhất, kháng trụ mình thẻ vàng đều phải bị thương người, hắn có niềm tin tuyệt đối gạt bỏ, đợi rất nhiều, Dè Oai từ bỏ, Violet rất thông minh, không có cho hắn bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Mà lại, tâm tình của hắn càng phát ra không xong, lôi đài tổng cộng có 16 chỗ, mỗi một chỗ đều không có tin tức tốt truyền đến, hắn mang theo phẫn nộ, ở nhóm người này vì sao lại khó chơi như vậy, rõ ràng là thực lực rất nhỏ yếu gia hỏa, cái này đến cái khác đều khó như vậy giết, ghê tởm. A tổng trưởng bên kia phái ta tới hiệp trợ Verai đại nhân, chẳng lẽ năng lực của ta sẽ đem Verai đại nhân bọn hắn đều cho hại chết, ai? Dè Oai nhàn nhạt thở dài nói, vì nếu là đơn đấu tăng thêm ta phụ trợ, bọn hắn còn đều đã chết, đây cũng là chết đi, dạng này người tổng trưởng khẳng định cũng không cần, u đọc sách vđvđvđ. U can, su. Nét ngược lại là chiến đấu kết thúc về sau, một nhóm người này ngược lại là có thể phát triển một chút, nói không chừng còn có mấy cái năng trực tiếp đi đến tổng trưởng dưới trướng đâu. Một bên khác, Leo cùng Toàn chiến đấu cũng đến gây cấn, Toàn trên thân xuất hiện thật nhiều vết thương, trái lại Leo không có bất kỳ cái gì thương thế. Kỳ thật Toàn sức chiến đấu muốn cao một chút, nhưng là Toàn suy nghĩ lộn xộn, chỉ muốn để Leo phân thân hắn tốt đánh lén, lại bởi vì cái này mà để hắn sự chú ý của mình có chút phân tán. Mà lại Leo trên thân mang theo bảo thạch áo giáp, Toàn đánh vào Leo trên thân cũng căn bản không đả thương được hắn. Dè Oai Toàn gấp quát to một tiếng. Dè Oai thanh âm cũng truyền ra, dạy bản trận đấu không được sử dụng áo giáp. Theo hắn thoại âm rơi xuống, Leo trên người áo giáp trực tiếp tróc ra. Mà Toan thì là cười gằn nói, đi nhìn ngươi có chết hay không. Trong tay của nó màu đen đầu thương biến lớn gấp mấy chục lần, hướng phía Leo trong nháy mắt rơi đập. Chương 264 chiến thắng. Leo ánh mắt chưa biến, nhìn xem rơi đập đầu thương, tối hậu quan đầu thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. Cạo, tốc độ của hắn vốn là rất nhanh, cạo chỉ dùng mấy ngày liền đã có thể hoàn toàn nắm giữ. Tốc độ bây giờ càng là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đầu thương rơi đập trong nháy mắt, trong tay hắn cầm châm dài liên động, sau đó trong nháy mắt vọt đến một bên. Toàn muốn thu hồi trường thương, lại phát hiện trường thương hắn hoàn toàn kéo không nhúc nhích. Leo ở một bên chân thành nói, vì vô dụng, ta là khe hở trái cây năng lực, giả, binh khí của ngươi đã bị ta khe hở tại mặt đất, ghê tởm, ngươi cái này đáng chết. Y Toàn kêu to, hướng phía Leo vọt tới, tốc độ cực nhanh. Leo dừng lại, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc trường thương trong tay đã quán xuyên Toan. Leo thanh âm cũng tiếp tục truyền ra, y Evan nói qua, thời điểm chiến đấu không thể thủ hạ lưu tình, người chiến thắng Leo tấn cấp vòng tiếp theo. Y Dè Oai ngữ khí không có chút nào ba động. A Liệt, còn có vòng tiếp theo sao? Y Leo ngốc manh hỏi. Thật lâu không người trả lời, hắn nhặt từ bản thân bảo thạch áo giáp nói, để tốt à Dè Oai, ê ngươi liền ngay cả phản kháng một chút cũng không nguyện ý sao? Một bên khác, Silly chiến đấu cũng đã bắt đầu. Tại nàng xuất ra thương thời điểm, Dè Oai thanh âm cũng truyền ra, để bổn tràng quy tắc không cho phép dùng thương. Súng trong tay của nàng trong nháy mắt giải thể, nhìn xem đối diện to lớn trúc trùng, Silly lộ ra miệng đầy răng nanh, vì từ nơi nào bắt đầu ra tay đâu nàng, thế nhưng là nhọn hôn chinh sa nhân cá a. Bạch trúc trùng đột nhiên nhảy dựng lên, hướng phía Silly rơi đập. Silly dừng lại, sau đó tiện tay hướng phía bên người ném ra một viên màu đỏ thủy tinh. Nàng cũng là chim bạc sư, nàng nhảy lên thật cao, đuôi cá cùng trúc trùng đột nhiên đụng vào nhau, keng, bảo thạch bao quanh đuôi cá đâm vào trúc trùng trên thân, lại phản phất đâm vào sắt thép bên trên đồng dạng, lực lượng khổng lồ truyền đến, Silly trực tiếp bị nện rơi, oanh, trúc trùng giống như lưu tinh đồng dạng, mang theo Silly hung hăng đập vào mặt đất. Răng rắc, chung quanh 10 mét mặt đất hiện đầy vết rạn, mà Silly càng là trực tiếp phun một ngụm máu ra. Kịch bản không đúng, ta xem bói sai làm sao, để Silly suy nghĩ chỉ có cái này, một cái. Thế mà như thế không trải qua đánh, ta mới đánh nàng một chút nàng lại không được a. E trúc trùng lắc đầu, hóa thành nhân hình. Bành bành, cỡ nhỏ thủy tinh cầu từ Silly trong tay trượt xuống, đây là Evan dùng bảo thạch phân thân năng lực tạo nên, nàng rất biết rõ, cái hiệu quả này so với ban đầu cái kia phải mạnh mẽ hơn nhiều, thế nhưng là, vì cái gì xem bói kết quả sẽ sai lầm, nàng xem bói bên trong, mình ném ra kia một viên thủy tinh, trúc trùng hẳn là dẫm lên trên đem chính hắn nổ chết mới đúng, chẳng lẽ Silly bỗng nhiên ý thức được, chẳng lẽ là mình lực lượng quá yếu? Hoặc là nói, bởi vì ngoại lực quấy nhiễu nguyên nhân, thật là, người như ngươi cá ta ngay cả hấp thu giá trị đều không có. Y trúc trùng lắc đầu, nhìn xem tựa hồ là đang phân thân Silly một mặt không ngừng. A Di hắn bỗng nhiên gặp được Silly trong tay rơi xuống thủy tinh cầu. Chật chật, trước khi chết thế mà còn cầm loại vật này, cái này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu đi. Địa Trúc Trùng nhìn thấy Silly nhìn xem thủy tinh cầu rơi lệ, liền nhếch miệng cười nói. Thế nhưng là Silly đắm chìm trong mình xem bói ra nặng sai lầm lớn bên trong, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì để ý tới hắn ý tứ. Trúc Trùng nhếch miệng, sau đó một cước hướng phía thủy tinh cầu giẫm tới, liền để ta giẫm nát ngươi coi trọng nhất đồ vật đi. Hắn đột nhiên một cước rơi xuống, hướng phía thủy tinh cầu hung hăng giẫm xuống dưới. Nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, hắn một cước này lệch một chút, thủy tinh cầu một chút bật đi ra, đấm vào Silly để nàng bay rớt ra ngoài cách xa mấy mét, mà chính hắn chân hạ mất thăng bằng, trực tiếp lui về sau hai bước, cuối cùng còn bị trượt chân đặt mông ngồi trên mặt đất. Thứ gì để hắn cầm lấy trượt chân mình về tảng đá, lại phát hiện là một cái đỏ thủy tinh, rạn nứt đỏ thủy tinh. Nơi xa, Silly ánh mắt trong nháy mắt tản ra hào quang, nàng đứng lên ăn vào chữa trị chi hoa, trong mắt mang theo vui mừng. Nàng xem bói không có phạm sai lầm, chỉ bất quá xem bói chính là đoạn ngắn, có chút không hoàn chỉnh thôi, vậy mà lại khôi phục. Ê, Trúc Trùng đột nhiên đứng lên cười gằn nói, ê để cho ta lại đến vết. Oanh, hắn chỉ mới nói nửa câu, thủy tinh yên nguyên bạo tạc, nhiệt độ cao, hỏa diễm đem hắn hoàn toàn bao khỏa, ở vào bạo tạc trung tâm nhất hắn bị tạc cái thịt nát xương tan. Aho Isili hít sâu một hơi, mang trên mặt mỉm cười. Người chiến thắng, Silly Ejewai tiếng nói truyền ra. Silly nhặt lên mình thủy tinh cầu, phía trên không có một tia vết thương. Nàng mang theo mỉm cười nói, vì cái này đều tại xem bói kết quả bên trong, Ejewai, ê. Có một câu thô tục không biết có nên nói hay không, một bên khác. Nami hơi có chút bất đắc dĩ, cái lôi đài này không gian chỗ có địa phương nàng, đồng thời dùng lôi đình bao trùm, thế nhưng là, không có bất kỳ người nào xuất hiện. Trừ phi Enami quét mắt chung quanh, nhìn xem nằm trên tầng mây không gian, đối phương cũng ở nơi đây bay lên, năng ẩn thân người sao. Enami nhìn xem mặt tường, còn có trần nhà rơi vào, trầm tư. Chỉ có trần nhà, mặt tường là mình không có công kích qua. Nàng đưa tay, đơn tay nắm chặt một viên màu lam tinh thạch đặt ở thời tiết bỗng đỉnh, để cần tạo một lần đại phạm vi công kích. Hắn xuất ra chính là Evan đặc chất tinh thạch làm thủy tinh bom, phương pháp sử dụng rất đơn giản, chỉ cần dùng sức va chạm là được rồi. Mà lại chỉ cần cùng hắn chế tạo phổ thông bảo thạch đặt chung một chỗ, những này thủy tinh liền là chân chính bảo thạch, tuyệt đối sẽ không bạo tạc. Bá, Nami dùng sức ném một cái, làm thủy tinh trực tiếp nện ở trên mặt tường. Tạch tạch tạch, kia một mặt tường bích trực tiếp bị đông lại. Lúc này, Ejewai thanh âm truyền ra, đệ bổn tràng quy tắc, không cho phép sử dụng bảo thạch. Hắn xem như đã nhìn ra, những người này cả đám đều có vũ khí bí mật, mà lại, mặc kệ là đỏ lam bảo thạch hoặc là cái gì, tổng chỗ hữu dụng. Răng rắc, Nami trên người bảo thạch toàn bộ vỡ vụn rơi trên mặt đất, mà nàng thì là hướng phía một bên trực tiếp tránh né. Tình huống nguy cấp, nàng ngay cả Ejewai nói không có cái gì nghe rõ, mặc dù không có phát hiện địch nhân, nhưng là nàng rất xác định nơi này có địch nhân. Nàng tránh né sát na, cảm giác một đạo kình phong từ mình gương mặt một bên xẹt qua, nàng thân thủ sờ một cái đã chảy máu, mà nàng cũng khó khăn lắm tránh thoát một kích này. Nami mang theo chấn kinh, bởi vì tập kích mình chính là một đầu đầu lưỡi, mà đầu này đầu lưỡi bắn ở trên vách tường thời điểm, toàn bộ vách tường đều tựa hồ bị bắn thủng. Cũng may chính nàng bị thời tiết bóng gậy cất giấu thân ảnh, nếu không vừa rồi kia một chút không có thủy tinh phòng hộ nàng, tuyệt đối ngõm củ tỏi. Nami cũng thấy rõ tập kích mình là vật gì, kia là một con treo ngược trên trần nhà thạch sùng. Mắt thường hoàn toàn không phân biệt được thạch sùng, một con chiều cao vượt qua 5 mét siêu cự hình thạch sùng. Ưng ực, Enami nuốt khẩu khí, bắt đầu suy nghĩ liên quan tới thạch sùng thường thức. Rất nhanh, nàng nghĩ đến vài điểm. Phổ thông thạch sùng sợ lạnh, nhưng là cái này chỉ không biết đạo có sợ hay không. Thạch sùng đều là thế nào ban đêm ra, vậy có phải hay không nói bọn hắn không thích quang mang chiếu xạ đâu. Thử một chút rồi nói sau. Enami nắm chặt thời tiết bỗng không khí lạnh đã bắt đầu không ngừng chế tạo ra. Vì mình không bị ảnh hưởng, nàng thế nhưng là dị thường cẩn thận, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc, địa chỉ Internet, chương 265, tiếp tục chiến thắng. Lôi đài không gian nhiệt độ không ngừng giảm xuống, mãi cho đến Nami chính, mình cũng cảm thấy rất lạnh. Thế nhưng là, kia thạch sùng tại công kích chi, sau tiếng nhập ẩn thân trạng thái Nami liền không còn có phát hiện qua. Mặc kệ, tiếp tục phóng thích. Nami cắn răng, hơi lạnh không ngừng phóng, thích ra ngoài. Thẳng đến một cái cực hạn, Nami chủ động lộ ra bản thân thân ảnh, nhưng là không có bất kỳ cái gì công kích đánh trúng nàng. Chân thân núp xa xa, Nami hơi nhẹ nhàng thở ra, nếu như là thạch sùng loại này, nhiệt độ liền xem như bị đông cứng chết cũng không kỳ lạ đi. Nàng không có thư giãn, mà là yên lặng tích lũy lấy hạ một đạo công kích. Bỗng nhiên một cái ý niệm trong đầu nhảy ra, Nami trong lòng tự lẩm bẩm, để đối phương có thể hay không vẫn luôn không có di động đâu, cái này sao có thể. Ý nghĩ này lập tức lại bị chính nàng lật đổ. Bất quá ý nghĩ này một mực quanh quẩn tại nàng trong lòng, Nami dựng thẳng lên thời tiết bỗng, nhắm ngay vừa rồi thạch sùng ở địa phương. Vẫn là thử một chút đi, dù sao đối phương lại không phát hiện được mình. Bành, gió lốc giống như đạn pháo đồng dạng bắn ra. Ken két, theo băng liệt thanh âm truyền ra, Tại Nami kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt bên trong to lớn thạch sùng cắt thành ba đoạn rơi xuống. Cái này thắng Enami một mặt giật mình. Đối phương cũng không giống Eva nói khó như vậy quấn a, lại bị mình trực tiếp chết rét. Nhưng là, một giây sau, Nami trước mắt to lớn thạch sùng lại bắt đầu chuyển động. Cắt thành ba đoạn thân thể lại ngọ ngoại, bất quá vài giây đồng hồ thời gian, ba con cùng vừa rồi hoàn chỉnh thạch sùng đồng dạng thạch sùng đứng trên mặt đất. Aoe thạch sùng miệng ngọ ngoại lười biếng nói, ơ ngủ một giấc thật thoải, mái a, a liệt, y hắn bỗng nhiên quay đầu, lại lạnh nhạt chuyển trở về. Là tấm gương a, ba con thạch sùng đầu đều là tả du hữu hoảng nhìn xem, y đang ở đâu thân yêu, tiểu đối thủ, ngươi ở đâu đâu, a, a, ba tiếng kêu to đồng thời truyền ra, ba con thạch sùng đối đầu, lẫn nhau chất vấn, không phải tấm gương a, các ngươi là ai, các ngươi muốn làm gì, các ngươi tại sao muốn học ta nói chuyện, a, vẫn là tấm gương a, cách đó không xa, Nami có chút ngốc trệ, nàng mới phát hiện, đối thủ của mình, một cái ngốc tử a, không đúng, ê ba con bích hổ đồng lúc hét lớn, thì chúng ta là anh em a đúng, còn có đối thủ đâu, ba con bích hổ đồng lúc quay người, đưa lưng về phía lẫn nhau đầu to hướng ra, ngoài, mà, đầu lưỡi của bọn hắn trong nháy mắt toàn bộ phát xạ. Đi săn miệng lưỡi, ầm ầm, bọn hắn chính diện mặt tường trong nháy mắt xuất hiện 10 cái hố to, mà lại, chính đang nhanh chóng lan tràn. Nami trong nháy mắt làm ra phản ứng, bình nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Ầm ầm, phản phất vô số đạn pháo nổ qua đồng dạng, tứ phía tường, mang theo trần nhà, chỗ có địa phương đều bị tạc đầy hố sâu. Nami nằm trên mặt đất bên trên, vừa rồi công kích có ít lần đều là dáng thân thể của nàng bay qua, bất quá rất may mắn, bọn hắn không có công kích sàn nhà, hãy thị thận lâu toàn lực vận dụng. Nami dùng tầng mây để cho mình bay lên, nàng nhìn thấy ba con thạch sùng có dị động. Công kích không có hiệu quả, thạch sùng cũng không mình cùng mình tác, quái, quanh hắn thành một vòng, cái đuôi hiện lên, tương hổ đem thân thể của mình chia làm một nửa, mấy giây bên trong, nơi này, đã đứng đấy sáu con thạch sùng, bành, bọn hắn không hề có điềm báo trước công kích. Nami nhìn lấy bọn hắn công, kích địa phương lại là có chút dừng lại, nàng thần sắc nhưng nói, gì thì ra là, thế, phía trên lại khác thường thường y phía dưới thạch sùng trong nháy mắt phát, hiện dị thường. Nami âm thanh âm vang lên, y đã chậm nha, hô hô, cuồng phong nổi lên bốn phía, bão tuyết đã quét sạch mà ra. Sáu con bích hổ đồng lúc đông cứng, trên bầu trời, màu vàng lôi đình trong, chớp mắt rơi xuống. Oanh, sáu con đại thạch sùng bị lôi đình đánh nát bấy, biến thành một chỗ cặn bã, mà tại mấy giây bên trong, trên mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít mấy ngàn con tiểu thạch sùng, bọn hắn đồng thời kêu lên, vô dụng, mặc kệ bị cắt thành nhiều ít ta cũng sẽ không chết, lão tử thế, nhưng là huyễn thú loại, bất tử thạch sùng a, hô hô, hơi lạnh thổi qua. Phía dưới là một chỗ bị đông thành khối băng tiểu thạch, sùng. Nami tại bên cạnh mình chế tạo ra một chút nóng không khí, miễn được bản thân, cũng bị đông lạnh xấu, nàng mang theo nụ cười nói, ngươi mỗi lần phân liệt lực lượng đều sẽ suy yếu, mà lại, không có cách nào, mình chủ động trở về cùng một chỗ đúng không, có nhiều như vậy phân liệt thể, chỉ cần tiếp tục không ngừng lôi đình, đủ để, cho các ngươi lẫn nhau xuyên kết hợp lại, kia về sau, ta chỉ cần tạo ra lôi, điện liền cũng đủ lớn, có thể vĩnh cửu kéo dài điện giật. Mạnh hơn huyễn thú, loại đều chịu không được đi, bá, thời tiết bỗng trong tay xoay tròn một quyền, dựng thẳng bổ xuống, Nami kêu, lên, ghi vạn lôi thiên đợi, oanh, vô số màu vàng lôi đình rơi xuống, phản phất vô cùng vô tận. Phía dưới thạch sùng phát ra rú thảm, cầu xin tha thứ, thế nhưng là, Nami mắt, điếc tai ngơ. Nàng nhìn xem phía dưới, cho mình nhét máy trợ thính, tự mình nói, ê vang để cho ta không cho phép lưu tình, ê vang để cho ta không cho phép lưu tình. Cũng không biết thì thầm nhiều ít câu. Một đạo âm thanh lớn quanh quẩn ở chỗ này. Người chiến thắng, Nami tấn cấp vòng tiếp theo, Nami chỉ coi làm không có nghe được, tự mình nhắc tới, ý e vang để cho ta không, nên lưu tình, e vang để cho ta không nên lưu tình. Dè hoài, ế. Có một câu MMB không biết có nên nói hay không, một bên khác. Thích cùng chuột túi thân nhau. Ào, du lịch tại mặt đất, hắn lên tiếng nói, lê tiếp xuống, công kích của ta sẽ từ, phía sau ngươi phát động, ây mà tin ngươi a e chuột túi kêu to. Bạch, thích từ sau lưng của hắn toát ra đầu, hai tay nắm chặt cái đuôi của hắn, sau, đó trong nháy mắt vung ra. Chuột túi cái đuôi lưng cầu quẳng, bành, mặt đất rạn nứt, chuột túi trực tiếp bị thích xoay tròn tại một đầu đâm vào, mặt đất, nơi này dưới đất là màu trắng cục gạch, rất cứng rắn. Ta đã nói rồi, sẽ từ phía sau lưng công. Thích lạnh khóc lên, tiếng, lại đang nói đạo nhất nửa thời điểm túi ống chuột một cước đạp ra, ngoài. Oanh, hắn bay rớt ra ngoài mấy chục mét, trực tiếp đập vào trên mặt tường. Chuột túi ngược lại nhảy. Nhếch miệng cười to nói, đều chuột túi quyền pháp, sau, chết thẳng cẳng, một kích này bổ sung lấy Haki, thiết muốn trực tiếp dùng năng lực tiến vào mặt tường đều làm không được. Vù vù, chuột túi đột nhiên nhảy lên thật cao, trên không trung xoay tròn gia tốc, hướng phía Pit rơi đập. Chuột túi quyền pháp, đuôi chém, ken, Pit thời khắc ngàn cân treo sợi tóc né tránh, bên cạnh hắn trên mặt tường, xuất hiện trọn vẹn dài mười mấy mét thật sâu khe rãnh. Pit trên mặt đất lấy y ngựa bướm y thế bơi đến cao nhanh rời đi, sau đó lại, cao tốc hướng phía chuột túi đánh tới. Hắn song quyền nắm chặt đặt đầu hai bên, như là con mèo lỗ tai xông ra. Tai mèo quyền, bành, một kích trúng đích, chuột túi bị hắn mang theo một chút đụng phải trên mặt tường. Hắn không có đình chỉ ý tứ, hắn dọc theo tường cực nhanh hướng thượng du, thẳng đến trần nhà. Hắn từ sau ôm lấy chuột túi phần eo cao tốc rơi xuống. Chuột túi toàn lực phản kháng, đáng tiếc là hắn nằm trong loại trạng thái này, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể tránh thoát. Thiết, Thiết khuôn mặt trấn định nói, đời sẽ không có người có thể chống đỡ được một kích này. Oanh, mặt đất trong nháy mắt bị nện ra hố to. Mà Thiết là nước hoa quả thực năng lực giả, cho nên mình ngã sắp xuống trên, mặt đất liền cùng rơi vào trong nước đồng dạng, sẽ không thụ thương. Hoa, Thiết đứng tại bờ hố, nhìn xem biến thành hình người chuột túi nói, ở ngươi, bài, thoại âm rơi xuống, trong hầm người khí tức cũng tiêu tán theo. Lúc này, dè oai thanh âm truyền ra, ở người chiến thắng. Tấn cấp vòng, tiếp theo, ba, Thiết đốt lên thuốc lá trầm giọng nói, để mặc kệ nhiều ít vòng, ta đều sẽ chiến, thắng đối thủ, dè oai, thì các ngươi liền không có người phản đối một chút không, hắn hiện tại ngay cả quy tắc đều lười sửa lại, một đám phế vật vô dụng, ngay, cả một chút bé con đều đánh không lại, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc, địa chỉ Internet, chương 266, thắng liên tiếp, di lây a bên này, nàng nhìn lên trước mặt to lớn giáp trùng dị thường cẩn thận. Ê đen một mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Hắn hóa thành nửa trùng nhân hình thái, trên đầu là thật dài màu đen độc giác, phía sau là màu đen giáp sát, phía trước, sáu cánh tay nhìn sắc bén vô cùng, phía trên còn mang theo gai ngược, nếu là bị quẹt vào cho dù là một chút, nhẹ, thì không ngừng chảy máu, nặng thì trực tiếp thiếu một miếng thịt. Cạo dây đen xuất thủ trước, một cái cạo liền đã vọt tới Zilea trước người. Bạch, độc giác trong nháy mắt xuyên qua Zilea thân ảnh, Eden lại trực tiếp dừng, lại, hắn quay đầu nhếch miệng cười nói, đi cái gì sao, vẫn là có một chút thực, lực ca, dừng a y Zilea khinh thường nói. Ê ta còn tưởng rằng ngươi thật sẽ mặc cho, ta đánh lên 3 giờ đâu, ta biết năng lực của ngươi nha Zilea. Y Eden mang theo thị người tiếu, dung. Nhưng là ngươi nhất định không biết ta thực lực bây giờ. Y Zilea chủ động, xuất kích, nắm lấy chủy thủ hướng phía Eden con mắt đâm tới. Ken, Eden hất đầu, sắc bén độc giác cùng Zilea chủy thủ đụng vào nhau, tia lửa, tung tóe, hai người trực tiếp cầm cự được. Hắc Y Eden mang theo nụ cười nói, rìa cái gì a, lực lượng chỉ có ngần ấy mà, bành, hắn sáu cánh tay đồng thời đánh ra, nền ở Zilea trên thân. Trong nháy mắt, Zilea liền bị nện bay ngược mà ra. Oanh, đụng ở trên vách tường, ném ra hình người cái hố, Zilea trực tiếp khảm tại, bên trong. Một giây sau, nàng đã phát động năng lực từ trong vách tường thoát thân, lau, máu trên khóe miệng, Zilea ánh mắt càng thêm cẩn thận. Bổn tràng quy tắc, không cho phép sử dụng bảo thạch Eze Y thanh âm truyền, ra. Zilea trên thân. Vừa rồi vì nàng ngăn lại một kích trí mạng bảo thạch áo, giáp tự động tróc ra, trên tay, trên người bảo thạch chủy thủ cũng giống như, vậy. Bay thẳng đi phiêu ở phía xa. Thức tỉnh năng lực giả, thật sự là phiền phức a. Eje Y lạnh hừ một tiếng. Cái gì sao, Eje Y, tiểu tử ngươi muốn cho ta một chút liền giết chết nàng, a. Eden bất mãn gọi vào. Ý của ta là, ngươi đừng bị nàng giết chết, Eje Y nhắc nhở một câu. Zilea cầm ra bản thân vĩnh viễn mang theo trong người chủy thủ, trong mắt mang theo cẩn thận. Lần thứ nhất giao phong, năng lực của nàng bị Eje Y Haki cùng tầng kia sát ngoài chặn, hiện tại vừa không có áo giáp bảo hộ, tiếp xuống nhất định phải dị thường cẩn thận mới được. Eden nghe được Ye Wai nhắc nhở, không nói hai lời biến thành trùng hình, miệng bên trong lẩm bẩm, "Lìa cái gì sao, hiện tại ta không thể làm gì khác hơn là một chút liền giết chết nàng." Sáu cái móng vuốt bắt lấy mặt đất, hắn dùng tuyệt đối không tốc độ bình thường, đột nhiên xông ra. Zilea con ngươi co vào, trong nháy mắt nghiêng người lăn khỏi chỗ, mà Eden cũng giống như đạn pháo đồng dạng từ bên người nàng bắn qua. Oanh, vách tường tựa hồ bị đụng thấu đồng dạng, bụi mù văng khắp nơi. Zilea nghiêng người về sau trực tiếp một cái sau nhảy, từ bụi mù trong phạm vi nhảy ra ngoài. Trên cánh tay của nàng giữ lại huyết dịch, vừa rồi nàng bị Eden công kích lao tới một chút, cũng chính là lần này, trên cánh tay của nàng liền lưu lại thật sâu vết thương, không ngừng chảy máu. Hoi Zilea bình phục một chút tâm tình của mình, biểu lộ bình tĩnh nói, nhìn đến mạo hiểm, oanh, bụi mù bị đánh tan, màu đen cái bóng tựa như tia chớp vọt tới. Xuy, trong nháy mắt, Zilea bị Eden sừng dài xuyên ngực mà qua. Người thua y Eden nhìn mình chằm chằm sừng dài bên trên Zilea. Bị mình treo ở sừng dài bên trên người, còn chưa từng có sống sót. Qua, Zilea ánh mắt thị người nhìn chằm chằm Eden, nghĩa là ngươi thua, chủy thủ của nàng vung qua, Eden sừng dài đã bị chém đứt. Rơi trên mặt đất, Zilea trong nháy mắt bay ngược mà ra. Eden không có truy kích ý tứ, hắn lạnh lùng nhìn xem Zilea nói, y sừng không, có còn có thể lại dài, người tiếp nhận thương thế như vậy, hiện tại đã đến cực, hạn đi. Zilea phát động năng lực, đem biến mềm nhũn sừng dài từ ngực rút ra, huyết dịch nhuộm dần toàn thân của nàng, mặt đất cũng là mảng lớn máu tươi, nàng lại là mặt không đổi sắc. Thông qua năng lực, nàng đem mình cảm giác đau mềm hóa, nàng cảm giác được chỉ có rất chậm chạp mềm mại đâm nhói. Rất không tệ ý chí lực nha. Y Eden mang theo tiếu dung, Zilea ngực có một cái khe, mơ hồ có thể nhìn thấy sau lưng. Zilea cười một tiếng, chữa trị chi hoa vào trong bụng, thương thế trong nháy mắt đã chuyển biến tốt đẹp, huyết dịch đình chỉ chảy ra, trạng thái cũng khôi phục lại viên mãn. Năng lực hủy bỏ, Di Lây A nhìn trong tay dài đến 2 mét sắc bén cự giác nói, cái này hẳn là có thể phá vỡ phòng ngự của ngươi đi. Năng lực phát động, đem sừng dài tình trạng bóp thành chui đao bộ dáng. Di Lây A trong tay dài đến 2 mét giữ tận trường đao đã xuất hiện. Cái dạng này đao cũng không tệ lắm đâu, thích hợp thời điểm chiến đấu dùng. Di Lây A liếm môi một cái, huyết dịch nhiễm môi đỏ cánh để nàng xem ra yêu diễm vô cùng. Hỗn đảng Y E đen giận dữ, cả người giống như đạn pháo đồng dạng bắn ra. Di Lây A hai tay nắm trong tay trường đao, mang theo ý cười nói, ừ một chiêu này là E Van dạy ta. Xùy, trường đao vạch phá không khí, trực tiếp xuyên thấu E đen ngực, đèm hắn thẻ ở bên trên. Di Lây A mang theo tiếu dung, Y Hocker đâm, vì sao lại đánh vỡ phòng ngự của ta? Y E đen trong mắt còn mang theo nghi hoặc. Di Lây A mỉm cười nói, đề bởi vì ta dùng chính là vũ khí của ngươi a, dùng E Van chiêu thức đâm trúng hắn, dùng E đen sừng dài phá vỡ hắn haki, dùng năng lực của mình phá vỡ hắn giáp sát, những này đúc thành Di Lây A miểu sát. Năng lực phát động, Di Lây A vung đao chém qua, E đen trong nháy mắt chia hai nửa. Dè oai thanh âm truyền ra, về chiến đấu giả, Di Lây A thắng, tiến vào vòng tiếp theo. Di Lây A thu lại khôi giáp của mình mặc trên người, nghe được dè oai thanh âm dừng một chút, sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh. Dè oai đã lười nói cái gì, đối với Di Lây A đám người chú ý hắn đã có chút không quan tâm. Hắn tìm được Di Lây A bọn người sau khi bị thương vì sao lại cấp tốc khôi phục nguyên nhân. Loại thuốc này rất mạnh lớn, có lẽ có thể để cho tổng trưởng đều nhìn trúng đi. Dè oai tự lẩm bẩm, như vậy đến tìm ra là ai chế tạo loại thuốc này vật trong lịch sử, tựa hồ chưa hề chưa từng xuất hiện vật như vậy đâu. Everly bên này, kia đại thằng lằn kêu to qua sau. Dè oai thanh âm trong nháy mắt truyền ra, đề bản trận đấu cấm chỉ dùng trái ác quỷ năng lực. Thoại âm rơi xuống, đại thằng lằn biến thành hình người, hắn trừng mắt Everly nói, để chuẩn bị kỹ càng chết tại Dempsey đại gia trong tay đi. Một giây sau, cổ họng của hắn liền phản phất bị người bóp lấy đồng dạng nói không ra lời. Trước mặt hắn, Everly trên thân bắt đầu toát ra một tầng vảy màu đỏ, bàn tay biến thành móng vuốt, thân cao mơ hồ cao hơn một chút. Everly trên mặt kinh hỉ, ta trở lại long nhân trạng thái, trên thân toát ra long nhân lân phiến. Everly cảm thấy chưa bao giờ có thoải mái. Rống y ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, Everly rút ra trường kiếm của mình nói, ờ ngươi nói, ta là nên cảm ơn ngươi, hay là nên làm thịt ngươi? À, Dempsey có chút ngẩn người, hắn ngửa mặt lên trời gào to nói, đi cái này kịch bản không đúng, dè oai, không phải nói không thể dùng trái ác quỷ năng lực, sao? Dè oai thanh âm dừng 2 giây mới truyền ra, đi cái này, ta cũng không biết, chuyện gì xảy ra? Chương 267, thắng, dè oai thanh âm về sau liền không có lại truyền ra qua. Lôi đài quy tắc hắn chỉ có thể sửa đổi một lần, mà lại, hắn đồng thời duy trì, lấy nhiều cái không gian, quá cường đại cải biến với hắn mà nói cũng là một loại to lớn gánh vác, một chút mất tập trung hắn cái mạng nhỏ của mình đều có thể góp đi vào. Dempsey thầm hận, hắn nắm chặt nắm đấm, haki gia trì, năng lực bị khắc chế quá nghiêm trọng, đối phương lại không phải nhân loại, chính hắn cũng không thể cam đoan nhất định sẽ thắng. Cao, hắn nén giận xuất thủ, trong nháy mắt vọt đến Everly bên người, hướng phía Everly gương mặt đánh qua. Một quyền đánh ra, lại bị Everly một tay trực tiếp nắm. Everly nắm đấm phát lực, cơ hồ bóp nát Dempsey xương cốt. Quả nhiên ai, Everly mặt mày mỉm cười, vì cùng Evan nói đồng dạng, các ngươi, những người này thể thuật, ngược lại là trái cây năng lực cường hãn không tưởng nổi, hiện tại không có trái cây năng lực gia trì ngươi, phần này lực lượng cùng ta kém quá xa. Xoạt, nàng dùng sức nắm vuốt, haki đem Dempsey haki đánh tan, bàn tay thậm chí trực tiếp bóp nát xương cốt của hắn. Dempsey cắn răng, chân sau đá ra, màu lam trảm kích tùy theo phát ra. Lam cước, keng, màu lam trảm kích trảm tại Everly trên đùi, lại ngay cả khôi giáp của nàng đều không có chém đi. Xùy, Everly cũng không do dự, trường kiếm trực tiếp xuyên thấu Dempsey lồng ngực. Lúc này, dè oai thanh âm cũng theo đó truyền ra, ờ người chiến thắng, Everly, tiến vào vòng tiếp theo. Thoại âm rơi xuống, Everly cũng phát hiện mình lại biến trở về nhân loại, dáng vẻ mình nguyên lai là mỹ lệ lân phiến lại biến mất không thấy. Ai? Nhàn nhạt thở dài, Everly sờ lấy khuôn mặt của mình có chút cảm thán, nói, đi vẫn là bộ dáng lúc trước càng xinh đẹp. Dè oai, vì các ngươi bọn này quái nhân. Một bên khác, Revo nói xong xấu quá về sau, đối diện cự hình ngựa lục liền đã đứng thẳng lên, dài mấy chục thước, gần rộng 2 mét, thân thể mang đến kinh người lực áp bách. Revo căm tức nhìn hắn, khí thế bên trên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngươi gọi Revo đúng không? Nhớ ở tên của ta. Y cự hình ngựa lục dài nửa mét, bên ngoài răng nanh khép mở lấy đạo, y tại trong địa ngục cũng sẽ có người nhường đường cho ngươi, bản đại gia tên là Dulacmore. Revo biểu môi nói, vì cái gì phá danh tự, a ngươi vẫn là nhiều hơn nhắc tới bản đại gia danh tự đi. Hừ, Mo giống như lưu tinh đồng dạng bắn thẳng đến mà đến, tốc độ kinh người để Revo con ngươi co vào, cơ hồ khó mà tự chế. Tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh Revo còn không có tới gấp có quá nhiều động tác, hắn liền đâm vào Revo phần bụng. Oanh, mang theo Revo, Mo trực tiếp đâm vào trên mặt tường. Toàn bộ không gian phản phất đều chấn động một cái, mặt tường là đường kính, đủ có vài chục mét hố sâu, bụi mù tan hết, Mo thân thể lại dơ lên. Trên vách tường, Revo kẹt tại trung tâm nhất, phần bụng bị xỏ xuyên, e vang, chuẩn bị cho hắn áo giáp cũng vỡ vụn. Huyết dịch như suối nước đồng dạng tuôn ra, bất quá tại hai giây bên trong, liền đã ngừng. Ha ha ha, Irevo trong cổ họng kẹp lấy huyết dịch, phát ra không giống nhân loại tiếng cười. Phi, phun ra một ngụm máu tươi, Revo xé toan mình nửa người trên toàn bộ vũ trang, mang theo nụ cười nói, đây thật sự là cường đại a, công kích như vậy, thương thế của ngươi tốt đặc biệt nhanh, là có năng lực tái sinh động vật hệ, thức tỉnh sao liên quan tới cái này, trên tình báo không có biểu hiện đâu. Mo mắt kép nhìn chằm chằm Revo, chiếu xạ ra vô số thân ảnh. Revo trong mắt mang theo ý cười, thì không sai biệt lắm cũng nên nát đi, cái gì ở Mo dừng lại. Phát hiện hắn bên ngoài răng nanh đã biến thành mảnh, vợ. Là vừa rồi bàn tay của ngươi sao, y mò không có bất kỳ động tác gì, phản, phất hắn răng nanh vỡ vụn địa phương không có phun ra huyết dịch đồng dạng. Hắn nhớ tới đến, Revo vừa rồi liều mạng cầm nanh vuốt của mình, hiện tại hồi, tưởng một chút mắt kép thấy được Revo hai bàn tay bên trong đều có, một cái màu trắng viên cầu đâu, Revo nắm chặt nắm đấm, màu trắng viên cầu khó khăn lắm bao trùm bàn tay của, hắn, nhếch miệng cười một tiếng, Revo nghiêng cổ đạo, ngươi đoán đâu, hắn cũng là thiên tài. Mỗi lần chiến đấu hắn đều sẽ có tiến bộ đặc biệt, là, trong chiến đấu, gặp phải quái vật đối thủ, để hắn hưng phấn cơ hồ run rẩy, đem xung kích bao khỏa trên tay ý nghĩ này, thời gian rất sớm Evan liền đã nói, với hắn, thẳng cho tới bây giờ, hắn mới có thể chân chính làm đến, Mò ánh mắt khẽ nhúc nhích, mà vừa rồi vỡ vụn răng nanh cũng đã dài đi ra, hắn giống như địa ngục tru lên đồng dạng thanh âm chói tai xẹt qua Revo bên, tai, ta nói, người đem công kích bao khỏa trên tay liền cho rằng có thể đánh bại, ta sao, Revo hướng phía Mò từng bước một tới gần, mang theo ý cười đạo. Ý Evan tại, nơi này, hắn nhất định sẽ nói, không thử một chút nhìn, lại thế nào biết đâu, Ken, Mo phi tốc xông ra, lại tại đến Revo trước mặt thời điểm bị hắn một quyền, trực tiếp đánh gãy một cây răng nanh, xoạt, hắn vẻ khiếp sợ còn không có thối lui, Revo nắm đấm liền đã nận đứt hắn một, căn khác răng nanh. Thế nào khả năng, như thế tốc độ nhanh, Mo khiếp sợ khó mà tự chế. Revo một quyền đánh vào Mo miệng lớn phía dưới vỏ cứng phía trên, đem hắn, thân thể to lớn đều đánh bay ngược ra ngoài, mang theo mỉm cười. Revo hướng phía Mo từng bước một tới gần đạo, chỉ dựa vào lực lượng khẳng định không có khả năng, thế nhưng là, mượn nhờ, trái cây, loại trình độ này đơn giản liền là chuyện nhỏ, đi vào Mo trước người, nhìn xem hắn rắn chắc giáp sát, Revo trầm giọng nói, nếu như không phải thân thể không chịu nổi, lực lượng và tốc độ của ta có, thể vô hạn tăng vọt a, oanh, thoại âm rơi xuống, Revo nắm đấm đã rơi đập tại Mo giáp sát phía trên. Xoạt xoạt, dày đặc cứng rắn giáp sát bị nện vỡ ra, Mo bị xung kích cơ hồ thổ huyết. Một quyền này về sau, Revo trên nắm tay màu trắng viên cầu cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Xung kích đã dùng hết sao, Irevo sau nhảy mà ra, né tránh giáp sát hạ Mo, mấy cái chân dài tập kích, nhìn xem nắm đấm của mình đạo, để sức chịu đựng còn, chờ đề cao a, ăn bó lớn hồi lam hoa, Revo rơi xuống đất trong nháy mắt liền đã một lần nữa, xông ra. Hai tay của hắn hợp lại cùng nhau, tụ thành một viên càng lớn màu trắng viên cầu, hướng phía Mo vào đầu rơi đập. Mo trên mặt đất nhảy lên một cái, thoạt nhìn như là muốn cùng Revo đối cứng. Nhưng là ngay tại cả hai sắp tiếp xúc sát na, Mo đầu lại là quỷ dị một chỗ ngoặt khúc, hoàn mỹ tránh thoát Revo nắm đấm, mà hắn phần đuôi do dự lưỡi dao, trường đao đã hướng phía Revo phần eo vung đi qua. Bá, hai thác thân mà qua, Revo cơ hồ bị chém ngang lưng, bất quá Haki cứu được hắn một mạng, để hắn có ăn chữa trị chi hoa cơ hội. Trong tay hắn màu trắng viên cầu đã biến mất, mà hắn phía sau Mo trực tiếp từ đầu bị tạc thành hai đoạn, mang theo một vòng tiếu dung quay đầu, Revo lạnh nhạt nói, ngươi cũng quá coi thường tốc độ của ta đi, cho dù là đầu lâu cùng thân thể phân gia, thế nhưng là thân là trùng hắn vẫn là còn sống, thân thể đang vặn vẹo, đầu của hắn lạnh nhạt mở miệng nói, y vừa rồi một chiêu kia rất không tệ, đa tạ khích lệ, Irevo mỉm cười nói. Không bao lâu, dè oai thanh âm cũng theo đó truyền ra, người chiến thắng, Revo tiến vào vòng tiếp theo, chương 268, bọ hung. Dè oai thanh âm rơi xuống, Revo cũng là ngẩn ngơ, rồi sau đó hắn lộ ra mỉm cười nói, quá tốt rồi, vừa vặn ta còn không có đánh thoải mái đâu, dè oai, về hôm nay ta kịch bản khẳng định là mang thành đậu đinh, tất cả sân bãi chiến đấu đều là đồng thời bắt đầu, kết thúc lại sớm tối không, đồng nhất. Mà Evan thì là cùng tiến hành lấy 8 cuộc chiến đấu, bản thể cùng ban đầu phân thân điệp gia, đồng thời cửa phân thân chế tạo, vĩnh cửu cửa là mở tại bản thể bên trên, chữa trị phân thân liền tại bên trong, ở lại. Mà đổi thành bên ngoài chỗ có phân thân, đều gặp phải một cái đối thủ. Nhưng là những này đều không có Evan bản thể đối mặt Vrai cho uy hiếp của hắn đại bản thể bên này. Chiến đấu bắt đầu, Vrai liền bằng tốc độ kinh người trong chớp mắt chém tới Evan trước mặt. Evan con ngươi co vào, một đao bổ ra, giữ lấy hai thanh liêm đao cộng thêm bản thân hắn có thể so với liêm đao bên ngoài chi. Rồi sau đó Vrai dưới bụng bọ ngựa trạng thái thêm ra tới bốn chân liền đã thăm dò tại Evan phần bụng. Bang bang, Eva nửa bước đã lui, bản thể cũng mặc bảo thạch áo giáp, tăng thêm haki lực, lượng, ngăn lại hắn tập kích hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là, Vrai nắm lấy liêm đao cánh tay chậm rãi buông ra, chỉ bằng chân, trước liền cùng Evan lực lượng tương xứng, hắn liêm đao sau dương, rồi sau đó, hướng phía Evan cái cổ khe hở không có, bảo thạch bao khỏa địa phương liền vung xuống dưới. Ken, liêm đao chặt ở phía trên, lại ngay cả một tia ấn ký đều không có để lại. H.I. Evan nhếch miệng cười nói, ngươi haki, thật lần a, vừa rồi lần này, hắn ngay cả cảm giác đều không có. Bá, Vrai phía sau cánh mở ra, trong nháy mắt sau nhảy ra xa hơn, đồng thời, hắn, mở miệng nói, G.Y.Y. cấm dùng chỗ có thân thể bên ngoài chiến đấu vật phẩm. Được rồi, Vrai đại nhân, G.Y.Y. thanh âm truyền ra, địa bổn tràn quy tắc cấm dùng chỗ có thân thể năng lực bên ngoài vật phẩm. Hắn nói ra lời này thời điểm dị thường phí sức. Lúc này Evan bảo thạch phân thân có một chút cảm giác, hắn có thể cảm ứng được chung quanh tất cả bảo thạch, tiếng sấm phân thân cũng là như thế, có thể cảm ứng được tất cả mọi người tồn tại. Bất quá cảm giác như vậy chỉ tồn tại vài giây đồng hồ, về sau liền một lần nữa bị che đậy. Evan trong nháy mắt biết G.Y.Y. quy tắc cũng là có rất lớn hạn chế. Xích đao cắm tại mặt đất, trên người tinh thạch áo giáp tróc ra, Evan xoay nắm đấm, hoạt động thân thể đạo, để rất lâu không có đơn thuần dùng thân thể chiến đấu a. Tiện tay xé mở nửa người trên áo sơ mi, lộ ra hoàn mỹ hình dọc nước cơ bắp. Evan cười, tại Vrai có vào băng lãnh trong con mắt, haki đã bao trùm hắn toàn thân cao thấp. Vrai trong nháy mắt vọt đến Evan bên người, hai đầu chân trước một trái một phải hướng phía Evan cái cổ bổ xuống. Bang bang, hai âm thanh gần như đồng thời truyền ra. Vrai kinh hô một tiếng, muốn nói chút cái gì, lại một câu cũng nói không nên lời. Thân thể của hắn rất khổng lồ, nhưng là lúc này lại bị Evan một cái tay bóp ở trên cổ, nửa câu đều nói không nên lời. Ta nói, ngươi chỉ có như thế một chút thực lực, là thế nào cho ta như vậy lớn cảm giác nguy hiểm đâu? Y Evan mang theo nghi vấn, từng tấc đem Vrai đầu lâu ngay tiếp theo thân thể đè ép thấp rất nhiều, nhìn xuống hắn. A, không nói sao? Y Evan cổ nghiêng một cái, bàn tay một cái tay khác còn như dao xẹt qua, Vrai đầu lâu đã bay lên cao cao. Evan không có bất kỳ cái gì thư giãn. Cho dù là hắn đã đem Vrai đầu lâu cho nhéo một cái đến, nhưng là trong lòng hắn kia quanh quẩn lấy cảm giác nguy hiểm vẫn vung đi không được. Bởi vậy Evan vẫn như cũ một mực cầm Vrai cổ, một cái tay khác đi túm hắn chân trước, chuẩn bị đem hắn toàn bộ xé mở xem rõ ngọn ngành. Bỗng nhiên Vrai thân thể truyền ra dị động, bá, phần đuôi nơi đó bỗng nhiên nổ tung, một con mới tinh kim sắc bọ ngựa xuất hiện. Evan trong tay cầm chỉ còn lại một lớp da, tiện tay xé nát trong tay cũ da. Evan nhếch miệng cười nói, để có chút ý tứ, là có thể lột xác mà sinh ra tiến hóa chủng loại sao? Vrai ma sát mình kim sắc chân trước, lạnh giọng nói, người quên nói cho ngươi biết, ta là huyễn thú loại, địa ngục bọ ngựa vừa rồi cái kia chỉ là ta ban đầu hình thái thôi, xem như ta yếu nhất trạng thái. Evan nắm đấm nắm chặt, nhìn cả người nở rộ kim sắc Vrai cười nói, để lúc này mới có chút ý tứ a. Một bên khác, Evan chỗ có phân thân đều tao ngộ địch thủ, quỳ phân thân trước mặt, to lớn giáp trùng xuất hiện, đầu phía trước hiện lên mặt quạt hình. Chính giữa có một cơ bộ đại mà hướng lên dần dần lanh lảnh sừng đột, trước ngực lưng tấm trung bộ có quét ngang đi, lòng sống lưng gián đoạn hơi hướng về phía trước khuất thành, góc tù hình, tam tiết thân thể. Evan nhìn xem bỗng nhiên có chút quen mắt. Đây là... Evan tiếng nói còn chưa nói xong, Ki giáp trùng liền đã mở miệng nói, ừ không sai, bản đại gia liền là Nelson, lão tử thế nhưng là trùng trái cây bọ hung hình thái cường đại chiến, sĩ A, bọ hung. Evan nhìn hắn bộ dáng ánh mắt bình thản nói, ừ không phải liền, là bọ hung à. Ghê tẩm tiểu tử ngươi, Nelson nghiến răng nghiến lợi nói, ê lão tử là, bọ hung a, ta biết a. Y Evan ánh mắt lạnh nhạt nói, thì đẩy phân trùng sao không phải liền, là, muốn chết. Nelson điên cuồng gào thét. Một giây sau, hắn liền đã quay lưng Evan quỳ xuống. Chật chật, Y Evan dựng thẳng lên xích đao cười nói, lời côn trùng hình thức quỳ, xuống tới cảm giác không dễ chịu đi, lực lượng tích góp, Evan một đao chém rớt. Ken, ánh sáng rực rỡ che đậy xuất hiện, chặn Evan một đao kia. G.Y. âm thanh âm vang lên, để bổn tràn quy tắc, không cho phép quỳ xuống. Evan sau nhảy một chút kéo dài khoảng cách, mang theo tiếu dung, từ tốn nói, rất tốt, rất cường đại. Sát ý trong lòng càng sâu, Evan cảm ứng được mình phân thân, tất cả phân thân đều đối mặt hoàn toàn châm đối quy tắc của mình, như vậy, rơi vô tình huống của bọn hắn có thể nghĩ. Evan nghĩ đến một cái thoát cách nơi này phương pháp, chỉ bất quá còn không biết có thể hay không, nhưng là hắn quyết định thử một lần, bởi vì tại G.Y. không thư giãn tình huống dưới, cửa phân thân đều không thể rời bỏ nơi này. Nhưng là, vừa rồi hắn thư giãn thời điểm Evan cảm thấy, cửa phân thân có thể nhẹ nhõm đột phá, đây là cơ hội, tuyệt sát cơ hội, Evan sẽ không dễ dàng nếm thử, hắn rất có kiên nhẫn. Nelson đứng lên, Evan thử nghiệm phát động năng lực, phát hiện mình đối, Nelson phát động năng lực về sau, liền sẽ có sóng chấn động bé nhỏ xuất hiện. Cổ ba động này xuất hiện thời điểm, Evan có thể tùy tiện cảm ứng được những người khác tồn tại. Evan mang theo tiếu dung, đây cũng là một cái phương pháp. dùng năng lực chống lại năng lực, hắn đã có niềm tin tuyệt đối, hoàn toàn nắm giữ chỗ có biến. Bất quá, vì không cho Jae-wai làm ra cái gì biến cố lan tràn cử động, Evan trong nháy mắt liền đã quyết định, trước chờ lại nói. Quỳ quỳ phân thân năng lực không tại phát động, Evan hai tay cầm đao, hướng phía Nelson chủ động xông ra. Cùng lúc đó, phân thân của hắn trên cơ bản đều cùng riêng phần mình đối thủ đã khai chiến. Hết thảy 17 cái địch nhân hoặc là càng nhiều, một cái Jae-wai không có tham chiến, còn lại 16 người bên trong, Evan một mình chiến 8 cái. Chương 269, con kiến. Lúc này Mị Mị phân thân trước mặt, yêu diễm đầy đặn nữ lang đã tê liệt trên mặt đất. Bất quá đây cũng là tại là bình thường, dù sao, đối Mị Mị phân thân tới, nói, nữ tính cái gì chỉ cần không chống đỡ được nam sắc, được chứ hào không, ngoài suy đoán đều sẽ là miểu sát. Evan cảm thán nói, thì đây đều là vận khí a, Mị Mị phân thân là nhanh nhất dễ dàng nhất giải quyết đối thủ. Bất quá, Jae-wai, thanh âm tại Evan động thủ trước đó đã vang lên, bản trận đấu không thể mở mắt ra chữ. Rồi sau đó, đối diện kia nữ lang âm thanh âm vang lên, Jae-wai, tiểu tử ngươi, tắt đèn làm cái gì, ta cái này là vì tốt cho ngươi. Jae-wai mới sẽ không nói mình đều muốn không chống đỡ được nam sắc, dù sao, hắn là cái nam a, tốt a, tốt a. Y nữ lang âm thanh âm vang lên, y liền để ta sa len tự tay, hiểu rõ đối diện soái ca đi. Dù sao, như thế đẹp trai nam nhân cũng coi là trên đời hiếm thấy. Nếu như chết trong tay ta, ta cũng sẽ thật cao hứng, đâu, thoại âm rơi xuống, Evan cảm ứng bên trong, nữ lang đã biến thành chiều cao, 5 mét cự hình con kiến. Tốt biến thái. Evan bất lực nhả rảnh một tiếng. Cái gì? Esalen đứng thẳng người lên, biến thành nửa người kiến trạng thái, 6 cánh tay đụng vào nhau lấy liền đã hướng phía Evan đánh tới. Lục đạo thanh âm gần như đồng thời phát ra, tùy theo mà đến, còn có tảng đá, rơi xuống đất thanh âm. Phù phù, Esalen quẳng xuống đất, Evan âm thanh âm vang lên, y rất yếu. Mà lại, như, thế tốt danh tự tại sao sẽ là ngươi dùng? Như thế đại con kiến, trong nháy mắt liền bị hắn đạp gãy toàn bộ tay chân. Mị Mị phân thân năng lực, chỉ cần đạp đến đối thủ, nếu như đối thủ Haki gánh, không được, hắn có thể nhẹ nhõm để đối thủ hóa đá, mặc kệ đối thủ là cái gì, hỗn đảng A lại dám xem thường người Esalen nằm rạp trên mặt đất, đối Evan, rống to. Đối với học xong kiến văn sắc bọn hắn tới nói, không thể mở mắt, liền là đối Evan năng lực này lớn nhất khắc chế. Bất quá, nếu như thực lực của đối thủ vẹn vẹn như thế, Evan cảm thấy, bất kỳ, cái gì hạn chế đều là hổ giấy. Nhưng là, Esalen phần bụng nhúc nhích, tựa hồ tại kìm nén cái gì đồ vật đồng, dạng. Evan có chút kinh dị đạo, không thể nào. Người đang nói. Cái gì à, theo Esalen rống to, cự hình con kiến, đột nhiên nổ tung, Evan cho dù là từ từ nhắm hai mắt chữ, kia phóng xạ mà ra, kim quang đều để hắn tùy tiện cảm giác được. Xuất hiện tại Evan trước mặt, là một con hoàng kim con kiến, mang cánh. Nửa, người trên là trần trụi thân người, nửa người dưới là con kiến, bất quá, nàng, toàn thân đều tại dần dần bao trùm lấy kim sắc xương vỏ ngoài, nửa người trên, cũng toàn bộ bị kim sắc xương vỏ ngoài bao khỏa. Hiện tại ta, như thế nào? Esalen lý một chút ướt át bờ môi, thanh âm, bên trong mang theo ngạo nghễ. Bình thường á, y Evan phất tay cười nói. Đi theo hắn cảm ứng bên trong xuất hiện Varai so sánh, Esalen thực lực yếu, rất nhiều. Esalen phía sau cánh mở ra, 6 đầu chân kiến đạp một cái. Lưu tinh đồng dạng, hướng phía Evan bay thẳng mà tới. Quái lực, Evan hai tay cầm đao, trong nháy mắt đâm ra. Hocker tấn công, keng, kim sắc xương vỏ ngoài bao trùm cánh tay đứng vững xích đao lưỡi đao, lực, lượng khổng lồ phun trào, cả hai dưới chân mặt đất đồng thời rạn nứt, nghe nói con kiến nếu có nhân loại lớn nhỏ lời nói, tự thân lực lượng sẽ kinh, khủng khó mà tính toán. Y Evan mang theo tiếu dung, "Ê, lực lượng của ngươi giống như không ra sao a?" Esalen liếm môi một cái, người ta chỉ dùng 1/10 lực lượng nha." Nếu như nói như vậy, Y Evan đột nhiên phát lực, đỡ lên Esalen hai tay, một cước hướng phía nàng đột nhiên đạp ra, "Để ta chỉ dùng 1% a." Một cước thăm dò tại cằm của nàng bên trên, lực lượng khổng lồ tuôn ra, Esalen cả người bị lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đạp bay lên. Oanh, trần nhà vỡ vụn, nàng cả nửa người đều cắm ở nơi đó. Xoạt, nàng hai tay phát lực, đem mình từ bên trong rút ra, vững vàng rơi trên mặt đất, Esalen không nói thêm câu nào. Khóe miệng của nàng chảy ra máu, trừ cái đó ra, nhìn không ra bất kỳ thương, thế lực phòng ngự Sovereign mạnh hơn rất nhiều. Ai Evan trong lòng lẩm bẩm nói. Esalen trong tay, kim quang ngưng tụ thành viên cầu, nàng hai tay nắm, rồi, sau đó hướng phía Evan mạnh ném qua. Hừ, lực lượng khổng lồ để cái này viên cầu tốc độ cơ hồ siêu việt thanh âm hướng, phía Evan đánh tới. Nhưng là, Evan một tay dựng thẳng lên hai ngón tay, màu đen đào tâm ngưng tụ, tại đầu ngón tay, nổ súng đồng dạng bắn ra. Màu đen đào tâm chính giữa kim quang, trên không trung đem biến thành tảng đá, khiến cho công kích của nàng bất lực rơi xuống tại mặt đất. Esalen hai tay tiếp tục ngưng tụ kim cầu, Evan cảm giác, đoạn thời gian đoán, chừng là sẽ không xong. Không chơi với ngươi nữa nha. Y Evan nhếch miệng cười một tiếng, hai tay cầm, đao đã xông ra. Esalen đột nhiên cuộn mình, cả người đều biến thành to lớn kim cầu, nàng hét lớn, "Ly chờ liền là ngươi lần này a, à, bá." Hai người trong nháy mắt thác thân mà qua, Evan chậm rãi thu đao. Phía sau hắn, Salen biến thành kim cầu trực tiếp biến thành hai đoạn. Evan mỉm cười nói, "Đợi có thể ngăn cản ta một đao, còn tưởng rằng có thể ngăn cản ta rất nhiều đao sao? Tại sao sẽ như thế mạnh?" Salen biến thành hình người, trên thân là vết thương thật lớn. Evan dừng một chút, lẩm bẩm nói, "Ly cường đại sao, nếu như ngươi có giống như ta chí hướng, ngươi chỉ sẽ cảm thấy mình nhỏ bé, cường đại là vô bờ bến." Salen còn thừa lại một hơi, Evan không có kết nàng, mà là chờ đợi phân thân của mình cùng bản thể ở giữa chiến đấu toàn bộ kết thúc. Một bên khác, Độc Độc phân thân nơi này. Trước mặt hắn, xuất hiện to lớn ếch xanh, làn da màu tím, phòng ở đồng dạng, lớn nhỏ thân thể, lạnh lùng nhìn chằm chằm Evan. "Ta thế nhưng là không sợ kịch độc nha," y ếch xanh mở miệng nói. Đúng lúc y Evan mặt không chút thay đổi nói, "Vậy ta cũng không sợ, cả hai đều là am hiểu dùng độc, hiện tại, liền ai độc tố mạnh hơn, hừ." Điểm lấm tấm lưỡi dài hướng phía Evan trước mặt đánh tới. Phía trên mang theo thải sắc sương mù, chỉ là nghe có thể để cho người bình thường trực tiếp tử vong. Kịch độc phát ra chi nguyên, Evan cũng đã đơn tay nắm chặt, suy suy sương độc từ Evan trong lòng bàn tay toát ra. Exxon nhếch miệng cười nói, "Bàn tay của ngươi muốn bị Frick đại nhân đầu lưỡi của ta hủ thực nha, ha ha." Y Evan lạnh nhạt cười nói, "Để độc tố chia làm rất nhiều loại, có tính ăn mòn, có cuồng mãnh tính, còn có tê liệt tính, thôn phệ tính. Ngươi xác định là ngươi đem bàn tay của ta ăn mòn rơi mất?" Evan thoại âm rơi xuống, Frick đã ngây người. Hắn bỗng nhiên cảm giác không thấy đầu lưỡi của mình. Ba, Evan buông tay, Frick đầu lưỡi gãy trở về, chỉ thấy được Evan cười nói, "Để nói đến ngươi khả năng không tin, ngươi thu hồi đầu lưỡi thời điểm đã trúng kịch độc." Frick xoạch hai lần môi, nhếch miệng cười nói, "Vì tuy nói là ngươi không tin đâu, ta có thể tại mấy giây bên trong liền chế tạo ra kịch độc kháng thể, đồng thời sẽ hấp thu kịch độc lực lượng làm việc cho ta." Thoại âm rơi xuống, nó vốn là thân thể to lớn bắt đầu tiến một bước bành trướng. Chương 270, độc. Frick thân thể bành trướng trọn vẹn gấp đôi về sau, hắn nhìn xem Evan cười to, nói, "Thật sự là cường đại độc tố lực lượng a, hấp thu về sau vậy mà để lực lượng của ta cường đại gấp đôi." Evan mặt không chút thay đổi nói, "Đợi có năng lực ngươi cho ta lại hấp thu một cái nhìn xem a." Sau lưng của hắn, kịch độc chi long đã xuất hiện. To lớn độc long hướng phía Frick phóng đi, hắn hé miệng, không nói hai lời, chiếu đơn thu hết. Ục ục, kêu to, thân thể của hắn to lớn hơn, cơ hồ chiếm cứ cái không gian này một nửa địa phương. Lúc này, nơi này phiêu đãng chậm rãi trí mạng độc tố, có chút độc Evan đều chưa từng gặp qua. Bất quá, hắn là độc nhân, bất kỳ cái gì độc tố cũng sẽ không đối với hắn có trí mạng uy hiếp nhiều nhất. Ục ục, Evan xoa bóp một cái độc tố, vừa rồi hút vào thân thể ngoại lai độc tố nhiều lắm, mặc dù thu được càng đa dạng hơn, cường đại hơn độc tố, bất quá, hắn hiện tại cần muốn giải quyết một cái vấn đề cá nhân. Thế nhưng là, ở cái địa phương này, bị người khác nhìn xem, không tốt lắm đâu. Rồi sau đó, Evan nhìn thấy Frick há hốc miệng ra, to lớn đầu lưỡi hướng phía mình đánh tới, nơi đó xem như cái không gian bị kín đi. Y Evan nhìn trúng Frick dạ dày, cho nên hắn không có chút nào phản kháng, trực tiếp bị Frick một ngụm nuốt xuống. Mờ tối không gian bên trong, đá quý màu vàng chiếu sáng nơi này, Evan tả hữu toát ra độc tố, cơ hồ biến thành thực chất, tìm cái năng đặt chân địa phương, bắt đầu giải quyết người làm đề. Bên ngoài, Frick kêu to, "Để coi như tại trong cơ thể ta phóng độc ta cũng là không sợ." Thân thể của hắn tại tiến một bước bành trướng, Evan thả ra dùng để đặt chân, độc tố đều bị hắn hấp thu hết. Bất quá, rồi sau đó, Evan liền không tại dùng độc, mà là dẫm lên hai khối bảo thạch ngồi xổm ở nơi đó. Thật là y Evan có chút bất đắc dĩ nói, "Ê, lần sau, ân liền đem dày cũng biến thành bảo thạch." Ngoại giới, trong thân thể không còn sinh ra độc tố, hắn cảm giác được Evan tựa hồ cuộn mình ở cùng nhau. "Ha ha, liền bị ta tiêu hóa đi." Hỗn đản Ifrit kêu to. Bỗng nhiên, hắn ồ lên một tiếng đạo, "Ê, đây là cái gì độc tố? Hoàn toàn mới, chủng loại, ta thế mà đều không có hấp thu qua." Lúc này, Evan thanh âm từ hắn trong bụng truyền ra đạo, "Đời đây là nhân, thể thay cũ đổi mới sinh ra. Độc tố." Hắn đang cực lực áp chế nụ cười của mình, bất quá nghẹn rất khó chịu. "Thay cũ đổi mới." Jeffrey đầu tiên là lầm bầm hai câu, mấy giây về sau, kết hợp Evan y cuộn mình ở tư thế, hắn bỗng nhiên minh bạch đây là ý gì. Hỗn đản Jeffrey kêu to, liền phải đem Evan nhai lại ra. Bất quá, xích đao chém qua, Evan trực tiếp cắm ở hắn trong bụng. Frick hét lớn một tiếng, bụng của hắn, một thanh trường đao đem nơi đó xuyên qua, mà hắn Haki thì là bám vào ở nơi đó, tránh khỏi mình bị trực tiếp đào lên, bụng vận mệnh. Nhưng là, Evan cũng cắm ở nơi đó, nửa vời, để hắn thống khổ dị thường. Evan mang theo nụ cười nói, "Ờ, ngươi nói, nếu như ta sinh ra đầy đủ phân lượng, độc tố, để ngươi một mực biến lớn, ngươi sẽ đem cái lôi đài này không gian, nứt vỡ sao?" Mang theo nhàn nhạt nghi hoặc, Evan đầu ngón tay, thải sắc độc thủy đã dâng lên mà ra. Frick thân thể tại mười mấy giây bên trong liền đem toàn bộ lôi đài không gian cho hoàn toàn chiếm cứ. Hắn cắn răng, trực tiếp biến thành nửa người nhái lặng hình thái, thân thể một chút co rút lại mấy lần. Cái này trong nháy mắt, Evan trực tiếp phá vỡ hắn cái bụng nhảy ra ngoài. Rồi hắn bị vạch phá miệng vết thương, huyết dịch không ngừng chảy ra, bất quá rất nhanh, độc thủy chảy ra, ngăn trở vết thương tiếp tục chuyển biến, sâu. Không ngừng độc tố kết hợp về sau, sẽ sinh ra tính đa dạng khác biệt hiệu quả, chỉ bất quá quá trình này không thể có một tơ một hào sai lầm, Frick chiêu, này, thế nhưng là kinh diễm Evan. Hắn tại chỗ bắt đầu thí nghiệm, hai loại độc tố kết hợp, sinh ra mới độc tố, rồi sau đó lại tiếp tục kết hợp mới độc tố, sau đó. Oanh, to lớn bạo tạc sinh ra, hỏa diễm đem Evan cho hoàn toàn bao khỏa. Ha ha ha, Frick cười như điên nói, ở ngươi dạng này người ngoài ngành cũng, tới học tuyệt kỹ của ta lão tử tại gia nhập thứ ba binh đoàn trước đó thế, nhưng là hóa học chuyên gia a như thế bạo tạc, đầy đủ đưa ngươi cho nổ chết, đi, cộc cộc, nhàn nhạt tiếng bước chân truyền ra, Evan mặt không thay đổi từ trong ngọn lửa, đi ra, trên người hắn nhìn không ra bất kỳ vết thương, bảo thạch áo giáp vẫn, như cũ lóe sáng vô cùng. Mà không có bị áo giáp bao trùm địa phương thì là bị Haki bao trùm lấy, bởi, vậy, Evan lông tóc không thương. Hắn đơn tay nắm lấy xích đao, xa nghiêng nhìn Frick, ghi giày vò đủ rồi, ta, thời gian đang gấp đâu, trong nháy mắt vọt đến Frick bên người, một tay cầm đao cải thành hai tay, trong chốc lát chém xuống. Hocker kinh hồng trảm, ken, xích đao bị ngăn lại, Frick trên đầu lưỡi, nọc độc biến thành thực chất, cản, lại Evan một kích này. Bất quá, hắn bị chém tới địa phương có nhàn nhạt huyết dịch chảy ra, liền, xem như gia trì Haki, hắn cũng không có hoàn toàn ngăn lại. Một chiêu này, cũng không tệ lắm sao, y Evan mang theo mỉm cười. Bá, Evan đột nhiên một cái sau nhảy, chỉ thấy được hắn vừa rồi đứng đáy địa, phương, một đầu ếch xanh chân chính đang từ từ thu hồi. Frick cười gằn nói, về phản ứng của ngươi tốc độ cũng không tệ a, hừ, so đạn nhanh hơn đầu lưỡi đột nhiên đâm ra, dán Evan bả vai xẹt qua. Vù vù, đầu lưỡi của hắn trong nháy mắt không biết đạn ra bao nhiêu lần, nhưng là, Evan tất cả đều tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh khỏi, hơn nữa còn lộ, ra thành thạo điêu luyện. Ếch xanh ra đầu lưỡi tốc độ rất nhanh, một phần ngàn giây liền có thể hoàn, thành con mồi bắt giữ, biến thành năng lực giả về sau hẳn là càng nhanh mới, đúng, thế nhưng là, tại sao tốc độ của ngươi ngược lại như thế chậm đâu, Evan hai tay cầm đao, tại không gián đoạn tránh né bên trong. Hướng phía Frick từng bước một tới gần, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành chạy bộ hướng phía Frick tới gần. Evan ánh mắt thị người, tại trong nháy mắt vọt đến Frick phía sau. Phía sau hắn, Frick thân thể đã biến thành hai nửa, Evan thanh âm truyền ra, đi áo nghĩa, khai thiên tích địa, Frick nằm trên mặt đất, đã mất đi tất cả lực lượng, hắn ánh mắt chuyển động, nhìn xem Evan bóng lưng lẩm bẩm nói, ngươi cho rằng ta không muốn đạt tới tốc độ như vậy sao? Hắn thể thuật rất yếu, yếu cơ hồ không phát huy ra trái ác quỷ lực lượng, thế nhưng là cho dù là dạng này, lực lượng của hắn y nguyên mạnh vô cùng khó tin. Ác ma, thật tồn tại sao? Evan tự lẩm bẩm. Cái này tự xưng thứ ba binh đoàn thế lực rất cổ quái, rõ ràng từng cái thân thể năng lực rất yếu, nhưng là trái ác quỷ năng lực lại một cái sau một cái mạnh lớn. Ác ma hải tặc đoàn đến tột cùng là bực nào thế lực đâu? Evan mang theo nghi hoặc, Frick biến thành hình người vẫn còn có một hơi. Evan chờ đợi bản thể cùng cái khác phân thân chiến đấu kết thúc rồi mới xông phá nơi này, tại dạng này phong bế không gian bên trong, hắn thật, một giây đồng hồ đều, không muốn ở lâu. Chương 271, chiến đấu, bảo thạch phân thân trước mặt. Tự xưng tên là ba bầy nam nhân biến thành to lớn nhận, hắn toàn thân đều bao, vây lấy màu đỏ thẫm lông tơ, nói là lông tơ, Evan cảm giác, cùng cương châm so, sánh đều không kém bao nhiêu, bảo thạch phân thân phía sau cổng bảo thạch chế tác hồ lô lớn, bên trong là, bảo thạch phân thân nhất định nước. Dè oai không có mở miệng quấy nhiễu, bởi vì hắn biết, trận này là không có, cách xa đò sức. Evan năng lực phát động, bảo thạch đem đại địa bao trùm, trong nháy mắt, ba, vải đã bị bảo thạch hoàn toàn cho giam cầm. Hắn còn có đầu lâu lộ ở bên ngoài, Evan đang từ từ chờ đợi cái khác phân thân, tiến triển. Cửa phân thân trước mặt, một con đại ốc sên tại sát bên trong cuồng tiếu. Chờ xem, ta sẽ chế tạo ra vô tận dịch nhờn, ngươi ngay ở chỗ này bị chết đuối, đi, hắn hoàn toàn co quắp tại sát bên trong, đối với mình võ cứng tăng thêm Haki, lực phòng ngự, hắn không sợ bất luận cái gì công kích. Evan đứng tại hắn giáp sát bên trên trầm mặc đứng đấy. Ốc sinh liền cùng cái nhường miệng cống đồng dạng, như nước đồng dạng dịch nhân, đang không ngừng đi lên lan tràn. Hắn hét lớn, tự liền xem như ngươi trốn đến trần nhà cũng vô dụng, chuẩn bị kỹ, càng tại ta dịch nhân bên trong ngạt thở mà chết đi. Ai y Evan khẽ thở dài một cái đạo, vậy bản thể bên kia quá phiền toái a, bên này chờ lấy đem ốc sinh từ giáp sát bên trong bắt tới chặt thành thịt muối, đâu, giấy phân thân trước mặt, Evan đứng ở giữa không trung, nhìn xem phía, dưới chém giết. Cái lôi đài này không gian bên trong, tràn giấy bị Evan xếp thành hình người, tay nắm lấy giấy đao. Khoác trên người giấy áo giáp tại cùng địch nhân giao chiến. Giao chiến đối thủ là từng cái người tí hon màu xanh lục. Kia là từ lá cây ngưng tụ tiểu nhân, sức chiến đấu không thấp, nhưng là chỉ lớn chừng bằng bàn tay. Đối thủ tự xưng ba giao, lề lá trái cây năng lực giả, năng chế tạo ra lá cây, biến thành lá cây người chiến đấu. Evan một chiêu này liền là từ trên người hắn học được, lá cây người đều rất kiên cố, có thể so với miếng sắt. Evan trang giấy người mặc dù cũng rất kiên cố, nhưng là Evan ngượng tay, còn so ra kém ba dao tạo nên lá cây người, nhưng là hắn trang giấy có thể hút nước, đơn tay nắm lấy là có thể đem lá cây người cho hút vô cùng suy yếu, lại đến một đao liền có thể chém giết. Bởi vậy hai người tạo nên đại quân giằng co xuống tới. Evan trang giấy người liều mạng là không đấu lại lá cây người, nhưng là trang giấy người thắng ở có thể hút nước, mà lại Evan xác định hắn có thể đem đối thủ lá cây người biến thành trang giấy. Chỉ bất quá như thế tốt bồi luyện, nếu như không nhiều đánh một hồi kia thế nào có thể làm đâu. Chiến đấu như vậy đối Evan dẫn dắt cực lớn, hắn biết chỉ cần mình tiếp tục mở phát hạ đi, giấy phân thân thức tỉnh cũng là chuyện sớm hay muộn. Mà đang tiếng sấm phân thân nơi này, Evan đã lười biếng ngồi dưới đất chờ. Tiếng sấm phân thân xuất thủ nhanh nhất, đối phương còn chưa kịp biến thân liền bị Evan miểu sát. Evan tại bên cạnh bên trên chờ đợi, đối thủ một khi khôi phục một chút, hắn liền bổ một tia chớp ở trên người hắn. Cho tới bây giờ bên này đối thủ vẫn là toàn thân cháy đen trạng thái, Evan ngay cả mặt của đối phương đều không có thấy rõ, liền đối phương năng lực là cái gì cũng không biết. Bất quá có biết hay không hoàn toàn là không quan trọng, liền ngay cả Jay đều không có mở miệng tuyên bố bổn tràng quy tắc. Mà bây giờ Evan phân thân đều đang đợi bản thể chiến đấu kết thúc, bản thể nơi này cùng Vrai chiến đấu mở ra hoàn toàn. Bá, một đạo kim sắc cái bóng hiện lên, về sau mới là gào thét lên thanh âm, Vrai, tốc độ so thanh âm nhanh hơn. Bỗng nhiên, hắn từ Evan phía sau xuất hiện, chân trước giống như lưỡi hái của tử thần đồng, dạng hướng phía Evan cái cổ chém xuống. Ken, Evan không quay đầu lại, nắm đấm dựng thẳng lên, hoàng mỹ ngăn trở một kích này. Vrai đến chân trước liên tục vung vẩy, trong không khí xuất hiện từng đạo huyễn ảnh. Nhưng là, liên miên không dứt sắt thép tiếng va chạm vang lên. Evan đem công kích của hắn tất cả đều ngăn lại. Bạch, Evan đột nhiên cúi người một cái, tránh thoát. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.